Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1775. Càng nhiều hơn tình huống, mọi người lẫn nhau giới thiệu sau đến cũng âu yếm rất nhiều. Nhìn ra được, đối với Vương Phi cái này từ hạ giới mà đến người có quá nhiều hiếu kỳ. Khâu Chí Hữu nhìn về phía Vương Phi nói: không nghĩ tới ngươi mới vừa tiến vào đã đến thần giới liền nhập ngũ, đồng thời trả đi tới nơi như thế này, đúng là số mệnh không tốt a. Vương Phi cũng đang muốn càng nhiều hơn hiểu rõ tình huống của nơi này, lại hỏi: các vị, ta có một cái vấn đề rất lớn vẫn muốn hỏi, liền không biết có hay không nên hỏi. Cổ Vũ nói: ngươi hỏi đi, không có gì nên không nên hỏi, chúng ta đều là một đội người, cũng không ai biết một trận chiến xuống vẫn có thể có mấy cái sống sót. Lời này lúc, sắc mặt của hắn đều trở nên khó coi. Vương Phi nói: theo ta được biết, hạ giới khoa học kỹ thuật phi thường đạt, chế độ xã hội cũng vô cùng tiên tiến. Nhưng là, đến nơi này sau đó vì sao lại là như vậy rớt lại phía sau? Nghe được Vương Phi hỏi là như vậy một cái tình huống lúc, mọi người trên mặt đều lộ ra một loại phức tạp biểu lộ. Vôn Cao cười khổ một tiếng nói: ngươi phải là đúng, hạ giới đều có như vậy đạt, vì sao đến chúng ta một giới này lại là như vậy một trường hợp? Kỳ thực, ngươi khả năng đối với cái này trong tất cả cũng không phải hiểu rất rõ. Cũng khó trách, ngươi mới vừa tiến vào đã đến thần giới sau liền chinh vào đến trong quân đội rồi. Kỳ thực, thần giới cũng không lạc hậu, thậm chí xa so với ngươi tưởng tượng tiên tiến quá nhiều. Thế nhưng, có một cái chế độ lại là cũng không ai dám đi đụng, cái kia chính là xã hội nô lệ. Ngươi phải hiểu được, khi ngươi có mạnh mẽ quyền thế sau đó ngươi hy vọng qua là cái dạng gì sinh hoạt đi. Phải chăng xã hội nô lệ mới sẽ càng phù hợp yêu cầu của ngươi? Vương Phi chả thật không có thật tốt suy nghĩ qua vấn đề thế này, liền trở nên trầm tư. Vôn Cao nói: từng cái thần quốc đều có được quốc trong quốc, chân chính đối với thần quốc có quyền khống chế người đều ở với cái kia quốc trong quốc bên trong. Theo ở cái này bên trong đúng là trải qua một loại muốn đều không nghĩ ra được xa hoa sinh hoạt. Chúng ta vị trí chỉ là quốc trong quốc bên ngoài khu vực, tại dạng này khu vực trong càng là phân ra mấy cái tầng cấp, không có đến nhất định tầng cấp, muốn tiến vào cao hơn một tầng cấp đều là không cho phép. Ai dám làm trái quy tắc, những đại nhân vật kia liền sẽ đem ngươi diệt sát. Dĩ nhiên chính mình cũng không hề chân chính hiểu rõ thần giới tình huống, Vương Phi rồi mới hướng thần giới lại nhiều hơn một chút nhận thức. Vôn Cao tiếp tục nói: ngươi nhìn đến đây rất là hoang vô đi. Kỳ thực, nơi này chính là chiến trường chân chính chi địa. Ở nơi như thế này mỗi thời mỗi khắc đều tiến hành chém giết. Mỗi một lần năng lượng công kích đều là nắm giữ hủy diệt tinh không năng lượng. Ngươi một cái, nơi này coi như là lại cao bao nhiêu khoa học kỹ thuật, lại có thể chịu đựng bao nhiêu lần công kích. Lại rồi, những đại nhân vật kia sẽ không có thanh nơi này xem thành là một cái phát triển địa phương. Môn Sôn cũng nói: cũng khó trách ngươi là hạ giới mà đến người, cũng không biết tình huống của nơi này. Sau này thời gian dài ngươi thì sẽ biết tình huống của nơi này rồi. Tại các đại nhân vật trong lòng, chúng ta những này một hai tinh vận mệnh người thật không đủ lá chắn, chính là bia đỡ đạn tình huống. Nếu như muốn ra mặt, ngươi phải đạt được không ngừng chiến công. Có chiến công ngươi mới có thể thu được ngươi muốn sinh hoạt, vận mệnh của ngươi mới có thể thay đổi. Cổ Vũ nói: kỳ thực, đối với chúng ta vậy thần giới người đến, chiến công chính là cơ hội thay đổi số phận. Mặc dù là bia đỡ đạn, mọi người vẫn là hy vọng đủ tiến vào chiến trường. Vương Phi nói: tại đây thần giới chiến sau khi chết liền cũng không còn phục sinh khả năng chứ? Đúng vậy, nơi này chết rồi liền thật đã chết rồi, không giống với các ngươi hạ giới loại kia biến ảo tình huống, cũng không có chuyển kiếp khả năng. Đương nhiên, những kia có thế lực lớn người có hay không thủ đoạn nghịch thiên chúng ta cũng không biết. Coi như là có thủ đoạn như vậy, đoán chừng chi phí cũng không thấp, cho nên lên chiến trường sau mạng sống là chuyện quan trọng nhất. Nếu là như vậy, mọi người vì sao chả sẽ đồng ý tham chiến? Khâu Chí Hữu nói. Phục binh dịch thượng từng cái thần tộc người nghĩa vụ. Đây là quy định đâu. Cũng không ai dám phản kháng. Cho nên, chỉ cần lệnh động viên đến, không có người nào dám thoát đi. Tại đây thần giới chi địa, trốn là trốn không thoát đâu. Nếu như đã đến hắn quốc gia của nó, sẽ đem ngươi bắt lại phạt làm đầy tớ. Thực sự là nói như vậy. Vậy thì làm thảm. Có hay không thoát đi? Có. Cũng không ít. Thần giới có quá nhiều đạo phỉ. Chả có thật nhiều thế lực dưới đất. Có phần thế lực thậm chí so với quốc gia ở bề ngoài sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Tờ R U I E Nơ Cơ A T U I Nơ E T. Còn có hắn nguyên nhân của nó làm lính sao? Cổ Vũ cười khổ một tiếng nói. Ở tại thần giới sinh hoạt người cần chính là số mệnh. Mỗi ngày sinh hoạt cũng là muốn tiêu hao nhất định số mệnh. Làm của ngươi số mệnh tiêu hao sạch sẽ thời gian. Bán mình làm vũ khí. Đây là một loại sinh tồn thủ đoạn. Ta chính là số mệnh đã dùng hết. Thiếu nợ đại lượng số mệnh sau chính mình tiến vào quân đội. Hy vọng ở trên chiến trường thu được đến đầy đủ số mệnh mới tới. Khâu Chí Hữu cũng cười khổ một tiếng nói. Ta cũng là như vậy tiến vào. Đã đến phía trên chiến trường. Chỉ cần giết kẻ địch. Cũng có thể dùng kích giết địch nhân tích phân đi đổi lấy số mệnh. Vương Phi nói. Chiến tranh hẳn là lấy cướp đoạt đến tính mạng đối phương tinh cầu làm mục đích chứ? Đúng vậy. Hiện tại mọi người đều lấy nuôi nhốt tinh cầu. Sinh sôi sinh mệnh đến thu được đến đầy đủ số mệnh. Chính mình quốc nội hành tinh có sự sống đều có được định sổ. Tự nhiên là không thể càng nhiều hơn thu được. Cho nên, cướp đoạt khí vận của người khác liền thành chiến tranh yêu cầu. Vương Phi trong lòng hơi động nói. Nếu như đúng là như vậy lời nói, phải chăng thần tộc người yếu muốn sống cũng cần đại lượng số mệnh. Ngươi phải rất đúng. Thần tộc người mỗi một năm sống sót cũng phải tiêu hao hết rất nhiều số mệnh. Càng là tu vi cao thần tộc, tiêu hao hết số mệnh thì càng nhiều. Đã đến thánh nhân tầng thứ, tiêu hao liền càng nhiều. Nhu cầu của bọn họ so với chúng ta đại quá nhiều. Chả có chuyện như vậy. Vương Phi càng là hiểu rõ sau đó đối với cái này trong tất cả thì càng là hoảng sợ. Thần tộc là sống mãi. Kỳ thực cũng không phải là sống mãi. Không có số mệnh. Thần tộc cuối cùng cũng chết đi. Rất nhiều người đã trở thành nô lệ sau phải dựa vào chủ. Người bố thí số mệnh mà sống. Chúng ta vậy thần tộc lấy làm việc đến thu được đến đầy đủ số mệnh. Độ khó là càng lúc càng lớn. Phía trên chiến trường công lao là một cái thu được đến số mệnh tốt nhất khởi nguồn. Nếu như đánh chết một người, một năm số mệnh liền đã lấy được. Nếu như cướp được một viên hành tinh có sự sống lời nói, sinh tồn thì càng thêm dễ dàng. Vương Phi âm thầm gật đầu, bây giờ nhìn lại, chính mình cũng là chỉ có thể là cướp đoạt số mệnh rồi. Mọi người nói đến số mệnh sự tình lại càng nhiều. Vương Phi cũng từ bên trong hiểu được số mệnh các loại chỗ tốt. Vương Phi, ngươi từ hạ giới mà đến, cũng hẳn là nhân vật lợi hại. Hy vọng ngươi có thể thanh năng lực của ngươi vung ra đến. Chỉ cần sống ra ngoài, ngươi thì có hy vọng. Có thể lập công lời nói. Khen thưởng đã nhận được một viên có sinh mạng tinh cầu lời nói. Ngươi liền sẽ sống rất tốt. Khâu Chí Hữu thán một tiếng một câu liền không nữa bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01776 Phải có thủ đoạn của mình mới được. Cùng mọi người hàn huyên một hồi sau đó tất cả đều ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Vương Phi đồng dạng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Bất quá! Trong đầu óc của hắn mặt lại thì không cách nào bình tĩnh. Liền suy nghĩ chuyện của chính mình. Rất rõ ràng. So sánh với nhau. Của mình những này các đồng bạn mặc dù là thần giới người. Thế nhưng, bọn hắn có một chút thì không cách nào cùng mình so sánh. Đó chính là bọn họ tiếp xúc được đồ vật cũng không so với mình nhiều. Vừa nghĩ tới mình ở hạ giới lấy được loại kia loại tri thức lúc, Vương Phi cũng cảm giác được chính mình cũng không phải chính là không còn gì khác. Cùng bọn họ so với, chính mình vẫn có rất nhiều ưu thế có thể nói. Then chốt liền là như thế nào tìm ra bản thân đủ loại này ưu thế. Tiên Vương Phi nghĩ tới chính là tu luyện pháp. Hạ giới tu luyện pháp cùng này bên trong nhất định là hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, chỉ cần là tu luyện, Vương Phi tin tưởng liền có hắn chỗ cộng thông. Không thể một chút tác dụng đều không có. Thanh súng huyết sát ba chiêu lấy ra, Vương Phi ngay ở chỗ này tinh tế nghiên cứu lên. Này nghiên cứu một chút sau, Vương Phi liền xuất hiện loại này công quyết xác thực hoàn toàn khác nhau. Hạ giới công quyết là tu luyện năng lượng. Mà loại này công quyết ngoại trừ năng lượng ở ngoài, còn có chính là số mệnh năng lượng. Tuy rằng đều là năng lượng, thế nhưng hai loại năng lượng ở giữa khác biệt là phi thường to lớn. Thử vận chuyển huyết sát ba chiêu công quyết sau đó Vương Phi liền hiện tiến triển khai, kỳ thực cũng không phải quá lớn. Nơi này chung quanh cũng có loại kia xưng là số mệnh năng lượng. Loại năng lượng này có thể là từ quốc gia của mình mà đến. Cũng có khả năng là từ quân đội bên trong tạo ra đi ra. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là nuôi nhốt tinh cầu mà tới. Bất quá, số mệnh năng lượng ở nơi này cũng có chút huyền diệu, vốn là một loại không nhìn thấy không sờ tới đồ vật. Nghiên cứu một trận sau đó Vương Phi đột nhiên liền có một loại hiểu ra. Có lẽ mọi người sở dĩ tu luyện là lấy số mệnh làm chủ. Bình thường tu luyện tới là có thể có được một ít chân trời năng lượng. Thế nhưng, không có nhất định tỷ lệ số mệnh năng lượng hóa vào lời nói, tu vi tựu không khả năng tăng lên đi tới. Chẳng trách mọi người chỉ có loại chiêu thức này cũng không hề tốt công quyết, hết thảy đều là năng lượng thôi thúc tiến hành. Thanh tình huống như thế làm rõ sau đó Vương Phi trong lòng bao nhiêu cũng có chút đáy ngọn nguồn rồi. Bất kể là huyết sát ba chiêu cũng tốt, cái khác uy lực càng lớn chiêu thức cũng tốt. Những này đều nhiều nhất mạnh hơn người khác một chút như vậy mà thôi. Then chốt còn phải xem chính mình có tinh cấp tầng thứ. Càng là tinh cấp tầng thứ cao, chiến đấu bắt đầu đến lại càng mạnh. Cho nên, làm bất cứ chuyện gì đều vây quanh thu được đến đủ nhiều số mệnh mà tới. Mọi người tại trong tu luyện thu được đến có hai loại năng lượng. Một mạch chính là số mệnh. Một loại chính là năng lượng vũ trụ. Đang tu luyện sau đó cái này hai lợi năng lượng là dung hợp vào đã đến trong thân thể. Thống nhất xưng là tinh lực. Coi như là cùng một cấp độ. Hóa vào tinh lực cũng có khác biệt. Có 1 triệu tinh lực nhất tinh vận mệnh tầng cấp. Cũng có 1.5 triệu nhất tinh vận mệnh tầng thứ. Có khác biệt lời nói. Sức chiến đấu tự nhiên chính là bất đồng. Vương Phi nhìn thấy bốn người bọn họ lúc tu luyện đều thành một loại xưng là thần một đồ vật nắm trong tay thu nạp. Liền âm thầm lắc lắc đầu. Chính mình căn bản không có vật như vậy. Coi như là có vật như vậy cũng vô dụng. Cho nên, đối với mình đến, chính mình nhất định phải tại đại chiến đến trước khi tìm tới một loại có thể tự vệ thủ đoạn. Nếu không thì cũng chỉ có thể là một con đường chết. Nhìn xem thượng tầng những tướng lãnh kia diễn xuất liền biết rồi. Bọn hắn căn bản cũng không có thanh những lính mới này đặt ở trong mắt. Sở dĩ làm tới nơi này kịch chiến, đoán chừng chỉ có một mục đích. Cái kia chính là để mọi người cùng đối thủ chém giết. Do đó được đối phương đánh giết. Chỉ muốn đối phương đánh chết đủ nhiều người, cao tầng những người kia liền sẽ mau ra động. Do đó đánh chết đối phương binh sĩ sau trắng trợn thu được sinh cơ năng lượng. Truy ập để đọc truyện. Đối với cái này trong tất cả Vương Phi vẫn luôn cảm giác được thần bí. Hiện tại rốt cuộc xem như là mở ra một ít. Đương nhiên, Vương Phi biết mình rõ ràng đồ vật trả rất ít. Tại trong đầu đem mình tại hạ giới một ít thủ đoạn biến ảo một trận lúc, Vương Phi cặp mắt đột nhiên chính là sáng ngời. Hắn rốt cuộc xuất hiện hạ giới thủ đoạn ở nơi này không thể vận dụng một cái nguyên nhân lớn nhất rồi. Cũng không phải là không thể vận dụng, mà là những thủ đoạn kia năng lượng vận dụng thông đạo không cho lực A. Tinh tế lại nghĩ một hồi năng lượng thao túng tình huống lúc, Vương Phi cặp mắt càng là sáng lên. Hắn tính là hiểu rõ một ít tình huống. Hạ giới năng lượng nhiều thêm cũng chỉ là một chút như vậy. Nhưng là, đã đến thần nhân tầng thứ sau đó vận dụng đến năng lượng nhưng là không bình thường rồi. hiện tại năng lực kém nhất số lượng vận dụng chính là nhất tinh lực lượng. Nếu như dựa theo trước kia thủ đoạn đến vận dụng lời nói, liền tồn tại hai thái cực tình huống. Một loại chính là một lần vận dụng rất nhiều tinh lực lời nói, vẫn không có thành công kích triển khai liền sẽ bởi vì năng lượng vận dụng mà thanh sinh cơ tiêu hao hết mà chết. Bằng với cũng không cách nào vận dụng. Còn có một loại tình huống chính là loại này vận dụng là thì ra là những công quyết đó không thể chịu đựng. Đương nhiên rồi, Vương Phi biết trọng yếu nhất một cái nguyên nhân khả năng liền là sinh cơ tiêu hao hết vấn đề. Tại vận dụng tinh lực lúc, tất cả tinh lực hội chia ra làm hai. Vận mệnh bên trong số mệnh năng lượng hội tách ra bảo vệ thân thể, mà một bộ phận khác năng lượng vũ trụ lại là tách ra đi tiến hành công kích. Đây là thanh tinh lực tách ra vận dụng kết quả. Vương Phi càng nghiên cứu thì càng là xuất hiện việc này rất có khả năng. Chính mình có quá nhiều trước ý thức. Hoặc là thần tộc thượng tầng hẳn là đã sớm biết tình huống như thế. Bọn hắn cũng có biện pháp. Chỉ là những này hạ tầng người không biết những cái này tình huống. Cho nên, đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong, đối với mình đến, chỉ phải giải quyết cái vấn đề này, chính mình cũng đủ để đứng ở bất bại rồi. Lần này Vương Phi rốt cuộc có phần kích động. Lại phân tích một chút tình huống như thế, sau đó Vương Phi tiến một bước xác nhận những cao thủ kia nhất định là biết, nếu như càng vận may hơn dùng. Đúng là bọn họ biết. Cho nên bọn hắn mới có thể tiến vào quốc trong quốc đi hưởng thụ. Chỉ có những này người không biết mới bị làm để chiến đấu. Do đó vì bọn họ cung cấp cuồn cuộn không đoạn tinh lực. Đã minh bạch những này sau đó Vương Phi liền biết mình tại dạng này phía trên chiến trường thật sự rất yếu. Hay là đánh, tự vệ đều tồn đang vấn đề. Coi như là mình là nhất tinh vận mệnh người. Người ta đừng nhị tinh. Người đến, coi như là một cái có nhất tinh hơn 10 tỷ tinh lực người đến. Chính mình cũng chỉ có thể là một con đường chết. Cho nên, tại dưới tình huống trước mắt, đối với mình đến, tu luyện trái lại là thứ yếu rồi. Cần làm yếu nhiệm vụ chính là tự vệ thủ đoạn nghiên cứu ra. Nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất thanh loại này tự vệ thủ đoạn làm đi ra mình mới có một đường sinh cơ. Nhưng là tự vệ thủ đoạn đến cùng nên như thế nào làm đi ra đâu này? Mở mắt nhìn xem mọi người tu luyện chăm chú tình huống. Vương Phi liền đem mình trước đây sẽ các loại thủ đoạn đều nhiều lần lấy ra nghiên cứu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01777 Thủ đoạn bảo mệnh. Nghĩ đến thủ đoạn bảo mệnh lúc, Vương Phi liền từng loại ở nơi đó phân tích lên. Trước tiên hạ giới cái loại này vũ khí nóng đã bị hắn bác bỏ. Một cách là không tiện làm. Còn có một cái chính là những vũ khí kia đối đầu tinh cấp cường giả đến thật sự không có tác dụng gì. Cho nên, bây giờ đối với ở Vương Phi đến, lựa chọn khẳng định chính là tu chân giả sử dụng một ít thủ đoạn. Đến cùng dùng dạng gì thủ đoạn đâu này. Kỳ thực, nghĩ đến một trận sau Vương Phi liền không thể không buông tha cho rất nhiều thủ đoạn. Lấy hắn tình huống bây giờ, loại kia loại thủ đoạn thật sự không có tác dụng gì. Đến cùng dùng dạng gì phương pháp xử lý tự vệ đâu này. Vương Phi tinh tế nghĩ đến một trận lúc, biết coi như là mình tới trên chiến trường sau đó công kích của đối phương cũng không phải là mình có thể đối phó được. Cho nên, tham chiến sự tình hắn bình thường sẽ không chủ động tiến hành. Đương nhiên rồi, Vương Phi cũng nghĩ đến một vấn đề. Đã đến trên chiến trường nếu như không xung phong đi lên mà nói, đừng kẻ địch giết chính mình. Hậu phương đốc chiến đội cũng đủ để lấy đi của mình mệnh. Cho nên, bây giờ lựa chọn lại rất nhiều. Dừng lại tại nguyên chỗ là không thể nào. Khẳng định được không ngừng xung phong. Nếu là như vậy, tốt nhất thủ đoạn khả năng liền là địch nhân không cách nào một đòn kích giết mình. Nghĩ tới nơi này, Vương Phi kỳ thực cũng rất là bất đắc dĩ. Nếu như đụng phải hai tam tinh cấp vận mệnh người, chính mình nhất định là không có bất kỳ sống sót khả năng. Cho nên trên chiến trường biện pháp tốt nhất chính là tránh khỏi đụng với cao thủ như vậy. Chỉ có phù. Vương Phi nghĩ tới nghĩ lui. Biết đối với mình đến, cơ hội lựa chọn cũng không phải quá lớn. Cũng chỉ có phù phương thức mới có thể giải quyết những vấn đề này. Công kích phù bây giờ là không cần nghĩ. Dù sao công kích phù bên trong tài kích lúc phải phung phí rất nhiều tinh lực. Của mình một cái tinh mệnh vận tầng cấp. Kích một lần cũng đủ để thanh thân thể của mình làm cho mất đi sức sống mà chết. Không có một người vận mệnh người. Tự nhiên đó là một con đường chết. Cho nên, công kích cùng phù không thể làm. Phòng ngự phù đâu này? Nghĩ tới đây Vương Phi lần nữa lắc đầu. Phòng ngự phù yêu cầu kích thích năng lượng đồng dạng to lớn. Loại này phù mình bây giờ còn thật sự không cách nào vận dụng. Phàm là có thân thể động tác phù đều cần đại lượng tinh lực, cho nên Vương Phi chỉ có thể là loại bỏ những này phù. Nếu như chỉ là phạm vi động tác, phung phí tinh lực có thể sẽ một ít. Thanh việc này suy nghĩ một chút lúc, Vương Phi cũng coi như là tìm đúng phương hướng. Có lẽ mê huyễn phù là có thể, loại này phù còn không quá rõ ràng. Vương Phi cặp mắt sáng ngời. Liền nghĩ đến loại này chỉ cần rất ít sức mạnh là có thể kích thích phù. Nếu như đối phương một đao chém giết mà đến, biến ảo ra một cái giả vị trí. Đối phương cho rằng chém tới chính mình, mà chính mình lại là có thể một lần đánh giết đối phương. Không sai. Vương Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được loại này phù mới là mình hiện nay thích hợp nhất phù. Đương nhiên rồi. Vương Phi trong lòng cũng rõ ràng. Coi như là có loại này phù. Nếu như đụng phải loại kia kẻ địch mạnh mẽ, loại này phù cũng không nhất định có thể bảo mệnh. Nhưng là bây giờ đối với ở Vương Phi đến cũng thật sự chỉ có loại này phù mới có thể bảo mệnh. Nghĩ đến lúc gần đi bi khiêu cho mình mấy khối thần thạch lúc, Vương Phi liền định khắc thần thạch phù. Hắn còn thật sự không biết đến cùng có thể hay không hoàn thành khắc. Xem đến mọi người đều đang tu luyện, Vương Phi cũng không muốn ở chỗ này mặt khắc. Thế nào cũng phải tìm một địa phương bí ẩn mới được. Nghĩ tới đây, Vương Phi từ nơi này liền đi ra ngoài. Trong quân doanh hiện tại rất là yên tĩnh. Mọi người đều biết gặp phải là sinh tử chiến đấu. Cho nên, mọi người đều tải hết sức tu luyện. Đến cũng không có người chạy loạn. Vương Phi nhìn thấy này an tĩnh tình huống, liền ở lều trải sau lưng một cách bên cạnh ngọn núi ngồi xếp bằng xuống. Nơi này đến là một nơi địa phương bí ẩn, một mắt là có thể nhìn thấy chung quanh tình huống. Thấy không người đánh lũng sau đó Vương Phi liền đem một viên thần thạch lấy ra. Khắc khẳng định đắc dụng chuyên môn giao chổ. Nhưng là Vương Phi lại là căn bản cũng không có giao chổ. Hạ giới vật phẩm ở nơi này tất cả đều tiêu hủy. Không có giao chổ đến cũng không thể đủ làm khó Vương Phi thanh cây đại đao kia lấy ra. Đầu tiên là thanh thần thạch cố định trên đất. Sau đó Vương Phi cặp mắt ngưng lại. Thanh huyết sát ba chiêu đao chiêu hồi tưởng một lần sau đó chỉ thấy hắn đại đao dương ra. Dĩ nhiên dùng đao chiêu đến khắc vào trọng văn. Nhưng là, làm Vương Phi khắc viết xong một viên thần thạch phù lúc mới phát hiện căn bản là không cách nào dẫn ra biến hóa. Không đúng vậy. Vương Phi lúc này mới xuất hiện hoàn cảnh bất đồng, dùng đạo văn khắc phương thức là hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy tình huống này, Vương Phi cũng có chút trợn tròn mắt. Làm sao bây giờ? Vương Phi biết khác biệt ngay tại ở số mệnh năng lượng tăng cường. Nếu như không ở đạo văn bên trong truyền vào phương diện này nội dung lời nói, bất luận khắc viết xảy ra điều gì dạng phù đều không thể sử dụng. Không nghĩ tới vấn đề phức tạp như vậy. Ngồi xếp bằng ở đây, Vương Phi cũng không hề lập tức liền nghiên cứu phù tình huống, mà là một bên tu luyện huyết sát ba chiêu. Thôi diễn số mệnh tại công quyết vận dụng bên trong tình huống. Một bên suy tính cải tiến phương pháp xử lý. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thiên đêm đã là chậm. Trong quân doanh vẫn cứ trầm tĩnh. Mọi người hiện tại hoàn toàn chìm vào đến trong tu luyện. Lúc này, Vương Phi đột nhiên trong lòng hơi động. Nếu là công quyết có thể như vậy làm, thần thạch cũng nên là tồn tại dùng số mệnh tới bảo vệ một trường hợp. Như vậy, y theo công quyết vận hành tình huống, làm một cái số mệnh phòng ngự trận phải chăng là có thể giải quyết vấn đề. Vương Phi cũng là một cách muốn làm liền làm người. Lần này liền lại lấy ra một viên thần thạch. Sau đó cũng sắp dùng đại đao khắc viết. đến lúc cuối cùng một đao khắc xong, Vương Phi lại nhìn về phía thần thạch lúc liền rõ ràng cảm thấy một số khác biệt. Nhưng là, tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Phi vẫn là phát hiện địa phương khác nhau. Bùa này cũng không hề thực sự trở thành phù a. Đến cùng còn kém điểm nào đâu này. Vương Phi lúc này đúng là cảm thán. Tại đây trong thần giới yếu khắc một loại phù đều như vậy khó khăn. Cũng chính là mình. Hai loại phù trận khắc cùng nhau cũng không hỗn tạp. Đổi một người đều rất khó làm được. Đúng rồi. Vương Phi rốt cuộc nghĩ tới vấn đề địa phương, số mệnh năng lượng còn cần truyền vào mới được a. Cũng may đây chỉ là một viên thần thạch tảng đá làm, cần phải bảo vệ số mệnh năng lượng cũng không nhiều. Lần này Vương Phi lần nữa liền lấy ra một viên thần thạch. Yêu cầu khắc liền không chỉ là hai bộ trận pháp, còn cần tăng cường một cái chữ năng trận pháp mới được rồi. Tại khắc hỏng rồi hai viên thần thạch sau đó Vương Phi rốt cuộc xem như là thanh một cái mê huyễn phù khắc hoàn thành. Hướng về bên trong truyền vào của mình số mệnh năng lượng. Vương Phi lần này cũng là liều mạng tiêu hao một ít số mệnh năng lượng cũng phải đem loại này phù biến thành công. Cũng may thật sự cũng không cần quá có bao nhiêu số mệnh năng lượng. Làm Vương Phi rót vào 10.000 điểm số mệnh năng lượng lúc, tất cả phù đã là làm thành. Nhìn mình tại đây thần giới làm ra cái này mê huyễn phù, Vương Phi chả thật sự có một ít cảm giác thành công. Có cái này phù, sinh mệnh của mình năng lực sắp nhận được đại phúc tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01778 Địch tấn công. Vừa vặn thanh cái này thần thạch phù đeo ở trên người, Vương Tiểu Phi tâm thần hơi động, liền nhìn hướng lều trại ở ngoài. Tùy theo Vương Tiểu Phi liền kinh hãi nói: Địch tấn công. Lúc này không chỉ có là Vương Tiểu Phi ở nơi này hô, tất cả nơi đóng quân đều náo loạn lên. Mọi người đều đang gầm rú. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi cũng là kinh hãi không thôi. Một đội đại quân cưỡi thú ngựa hướng về phía này chạy như điên tới. Ngăn chặn, một cái tướng quân lúc này đã là vọt tới phía trước. Sau đó chính là một nhánh tinh nhuệ quân đội mau ra xuất hiện, liền chắn phía trước. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi không tiến ngược lại thụt lùi. Hướng về cái kia nơi chỗ dựa địa phương dùng đại đao trực tiếp bổ một đao. Sau đó liền phách sụt một chút núi đá. Cả người đã là vừa vặn liền ẩn thân tại chỗ kia. Đối mặt với nhiều như vậy quân đội đến, Vương Tiểu Phi đương nhiên không thể xông lên làm bia đỡ đạn. Dù sao hiện tại cũng không có người nào xuất hiện sự tồn tại của hắn. Tất cả nơi đóng quân hoàn toàn rối loạn, địch nhân kỵ binh đã là vọt tới phủ cận. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới xem như là nhìn ra rồi. Đối phương đến hiểu rõ gần vạn kỵ binh. Tuy rằng bọn hắn kỵ cũng là chiến mã, thế nhưng loại này chiến mã nhưng cũng không là Vương Tiểu Phi trước đây nhìn đến loại kia chiến mã. Những này chiến mã mỗi một thước đều có ít nhất nhất tinh vận mệnh tinh lực. Đánh thẳng vào cũng là tràn đầy khí thế. Làm như vậy là để một cách nhìn qua tứ tinh tướng quân. Chỉ thấy trong tay hắn là một cây đại đao. Mỗi một đao bổ ra lúc đều tràn đầy lực lượng cường đại. Nhìn thấy hắn mỗi một đao bổ ra tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cảm thán không thôi. Cũng chính là như vậy thần giới, hết thảy đều cứng rắn không thể phá vỡ. Nếu như đổi tại hạ giới, vẹn vẹn là một đao kia cũng đủ để thanh tinh cầu đều đánh nát. Thần giới cùng phàm giới quả nhiên là có bất đồng rất lớn. Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc, song phương quân đội lúc này từ lâu là kịch chiến lại với nhau. Vương Tiểu Phi bọn hắn phương này tướng quân đồng dạng cũng là tứ tinh vận mệnh người. Dẫn theo tinh nhuệ chi binh cùng đối phương liền hỗn chiến lại với nhau. Tuy rằng được đánh lén, thế nhưng rất rõ ràng, Vương Tiểu Phi bọn hắn là chính quân. Đối phương chính là một ít phản loạn tạp quân. Song phương đánh phải vô cùng kịch liệt. Đầu người cuồn cuộn, hài cốt trải rộng. Hiện tại Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là nhìn thấy thần giới phía trên chiến trường tình huống rồi. Đối mặt với như vậy chiến trường, Vương Tiểu Phi biết mình chỉ cần xông lên lời nói, không được bao lâu cũng sẽ bị giết chết. Quá cường đại. Đối với những thứ này thần tộc người, Vương Tiểu Phi chả là bội phục. Mỗi người đều là liều mạng chém giết, còn thật sự ít có thoát đi người. Một vòng kịch chiến sau đó, Vương Tiểu Phi phía trước trên mặt đất rất nhanh sẽ ngã xuống đầy đất thi thể. Tại dạng này phía trên chiến trường mạng người thật sự không đáng tiền a. Không thể đi ra ngoài. Đây là Vương Tiểu Phi hạ quyết tâm sự tình. Lòng trung thành gì gì đó Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có. Được chinh đến làm binh, Vương Tiểu Phi chỉ nghĩ tới chính là đục nước béo cò. Những chuyện khác hắn muốn cũng sẽ không đi muốn. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi bất ngờ sự tình vẫn là sinh ra. Một cái tứ tinh vận mệnh cao thủ dùng một cây trường thương liền đã đâm trúng đối thủ. Hắn đối thủ này là Vương Tiểu Phi bọn hắn phương này người. Người này cũng là một cái tứ tinh cao thủ. Liều mạng dưới. Trước khi chết hắn ra sức một bên ngoài búa liền đập vào đối phương trên đầu. Tuy rằng cũng không có làm chàng đập chết. Nhưng là, người này cũng là bị hắn lập tức liền nện đến bay về phía Vương Tiểu Phi vị trí. Không tốt, vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng kinh hãi rồi. Đối phương coi như là bị trọng thương rồi. Tứ tinh người cũng không phải là mình có thể đối phó đi. Nhưng là, hoàn toàn không cho Vương Tiểu Phi suy nghĩ nhiều, người này đã là nặng nề đánh vào Vương Tiểu Phi chỗ ở nơi này. Sức mạnh khổng lồ dưới, Vương Tiểu Phi đã thì không cách nào lại tránh né. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là hướng về đối phương chính là một đao bổ tới. Phốc, người này căn bản cũng không có phòng bị. Bị thương bên dưới thật sự chính là vô lực phòng bị. Dĩ nhiên thật sự đã bị Vương Tiểu Phi một đao chém đứt một chiếc tay phải. A, đối phương hét thảm một tiếng lúc. Mở mắt hướng về Vương Tiểu Phi vừa nhìn. Cả người liền tức giận rồi. Hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới bổ chính mình một cánh tay người cũng chỉ là một cái nhất tinh người. Đi chết, mặc dù bây giờ thương thế hắn rất nặng. Cũng không có nhiều ít sức mạnh. Thế nhưng, nhị tinh lực lượng vẫn phải có. Khi hắn nghĩ đến, đánh giết Vương Tiểu Phi như vậy nhất tinh người hẳn là cũng không khó khăn. Huyễn, Vương Tiểu Phi nhìn một cái, căn bản cũng không có bất kỳ né tránh khả năng. Đối phương trường thương thanh Vương Tiểu Phi cả người đều đã tập trung vào. Vừa nhìn không có cách nào né tránh, Vương Tiểu Phi biết là kiểm nghiệm mê huyễn phù thời điểm. Rất nhiều tinh lực truyền vào thần thạch phù bên trong, sau đó đối phương người này trường thương một trận di động. Hướng về hắn nhìn thấy Vương Tiểu Phi trên đầu đã đâm tới. Đi chết! Dưới cái nhìn của hắn, một thương này đủ để thanh Vương Tiểu Phi giết chết. Nhưng là, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là mê huyễn phù bao ơ lập tức hiển lộ ra. Hắn đánh địa phương chính là núi đá chi địa. Liền ở súng của hắn đâm vào núi đá lúc, Vương Tiểu Phi đại đao đắt là đã đi đến. Phốc! Lần này Vương Tiểu Phi là đoán chắc bổ ra, một đao kia liền nặng nề bổ vào cổ của đối phương thượng. Vốn là đắt là nhận lấy trọng thương, người này căn bản là không cách nào tránh đi Vương Tiểu Phi một đao kia. Tất cả mọi người giật mình tình huống dĩ nhiên sinh. Vương Tiểu Phi cái này nhất tinh người dĩ nhiên thật sự thanh một cái tứ tinh vận mệnh chi đầu người sỏ phách được bay ra ngoài. Thật sự giết đối phương. Vương Tiểu Phi chính mình cũng có phần không tin cảm giác. Cường đại như vậy một địch nhân, chính mình dĩ nhiên thật sự thanh đối phương giết chết. Đang tại Vương Tiểu Phi ở nơi này gì? Ngốc lúc bỗng nhiên trong lúc đó, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện mình đã nhận được rất nhiều tinh lực. Cuồn cuộn không đoạn tinh lực từ đối phương trong cơ thể mà đến. Trực tiếp liền đem Vương Tiểu Phi tinh lực đẩy về phía trước tiến vào thật xa khoảng cách. Chỉ thiếu một chút Vương Tiểu Phi là có thể tiến vào nhị tinh rồi. Nhiều như vậy tinh lực. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là vui mừng, không nghĩ tới đánh chết một cái tứ tinh người đã nhận được nhiều như vậy tinh lực. Mặc dù không có tiến vào tứ tinh. Thế nhưng, lấy Vương Tiểu Phi bây giờ tinh lực tình huống, hắn có thể đủ vung đi ra ngoài sức chiến đấu so với nguyên lai liền nhiều quá nhiều rồi. Đối phó lên nhất tinh người hẳn là đã không có nhiều ít độ khó. Ngươi giết tứ tinh vận mệnh người. Một cái Vương Tiểu Phi bọn hắn phương này tướng lính khó có thể tin tưởng được mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không tính là ta giết, hắn được vị tướng quân kia nghiêm trọng đâm bị thương rồi. Vương Tiểu Phi biết thời điểm này là điều thấp thời điểm. Cái kia tướng lính khẽ gật đầu nói. Rất tốt, tiếp tục giết địch. Trong khi nói chuyện, cái kia tướng lính đã là lần nữa đầu nhập vào bên trong chiến trường. Vương Tiểu Phi lúc này lại là đóng giả công kích kẻ địch, hướng về một chỗ không có cao thủ địa phương liền vọt tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi loại này diễn xuất, không biết còn tưởng rằng hắn đúng là phấn đấu quên mình muốn đi giết địch. Lập tức xen lẫn vào nhất tinh cấp trong đám người, Vương Tiểu Phi một bên giết, một bên hướng về ít người địa phương mà đi. Có chém giết một người tứ tinh người công lao, Vương Tiểu Phi cũng không muốn lại lập cái gì đại công. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01779.2 tinh. Nhất tinh người ở trên chiến trường tỷ lệ tử vong là phi thường cao. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng việc này. Cho nên, đã đến phía trên chiến trường này sau, Vương Tiểu Phi hết khả năng liền điệu thấp, tận hướng về phương mình bên này chiếm ưu thế địa phương đánh tới. Bất quá, cục diện bây giờ lại là để Vương Tiểu Phi hoảng sợ. Coi như là như vậy, phương mình bên này tình huống cũng không phải là quá tốt. Tử thương nhân viên nhiều vô cùng. Hơn hai canh giờ sau đó Vương Tiểu Phi bọn hắn phương này rốt cuộc lấy nhỏ bé ưu thế lấy được thắng lợi cuối cùng. Quét dọn chiến trường sau đó quân đội rốt cuộc một lần nữa trú ở lại. Lại nhìn quân đội lúc. Vốn là mấy vạn quân đội. Hiện tại chỉ còn lại không tới 10.000. Tất cả quân đội sĩ khí liền có vẻ hơi không xong. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là biết rồi tất cả quân đội tạo thành tình huống. Từ dưới lên trên theo thứ tự là ngũ trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, lữ đoàn trưởng, sư trưởng, quân trưởng, nguyên soái nhiều tầng cấp. Hiện tại Vương Tiểu Phi không ngoài chính là một cái ngũ bên trong quân tốt mà thôi. Vương Tiểu Phi trong bóng tối cũng quan sát một cái. Trong tình huống bình thường, ngũ trưởng chính là nhất tinh bên trong tuyển chọn sản sinh. Tiểu đội trưởng có một bộ phận là nhị tinh người. Trung đội trưởng cơ bản cũng là nhị tinh. Có một phần tam tinh. Đại đội trưởng một phần là tứ tinh. Có một phần cũng là ngũ tinh bên trong. Đã đến càng cao hơn một cấp Vương Tiểu Phi chả chưa từng nhìn thấy. Bọn hắn nhánh quân đội này cũng chính là mấy cái đại đội tập trung mà thành. Bên trong cũng không hề lữ đoàn trưởng ở nơi này. Cho nên, tu vi cao nhất cũng chính là ngũ tinh người. Đại đội trưởng cho mời. Vương Tiểu Phi vừa vặn ở nơi này ngồi xuống, một cái lính liên lạc liền chạy chậm lấy đã tới. Vương Tiểu Phi vừa nghe đại đội trưởng mời tự mình đi tới, trong lòng cũng có chút rõ ràng, đoán chừng là yếu thăng chức rồi. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi tiến vào một cái trong đại trướng sau. Mấy cái đại đội trưởng cấp bậc người một đạo đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vì một người chính là Vương Tiểu Phi bọn hắn nhánh quân đội này đại đội trưởng. Hắn liền đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới nhìn một hồi. Sau đó đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi rất tốt. Lấy một cái nhất tinh người có thể đánh xếp tứ tinh cao thủ. Quân công cũng coi như là cao. Theo lý hẳn là đại lực đề bạt. Thế nhưng, lấy tu vi của ngươi tình huống, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một tên tiểu đội trưởng. Ngươi cho là thế nào? Ta cũng chính là lượm một cái tiện nghi, không thể tính toàn bộ công, cho nên không cầu tưởng thưởng gì. Đại đội trưởng khẽ mỉm cười nói. Không thưởng là không được. Như vậy đi. Khen thưởng ngươi huyết sát ba đao trung cấp công pháp. Tăng cường bản huyết sát ba đao. Mặt khác, đề bạt ngươi vì tiểu đội trưởng. Đồng ý ngươi đến số mệnh tháp đi truyền vào số mệnh. Ta tạ đại đội trưởng. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là cặp mắt sáng ngời. Quốc gia số mệnh có quốc gia số mệnh tháp. Quân đội số mệnh là quốc gia số mệnh một phần. Mỗi một nhánh quân đội tại lấy được thắng một trận lúc đều sẽ luận công ban thưởng. Nặng nhất loại tưởng thưởng chính là tiến vào số mệnh tháp đi truyền vào số mệnh. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới mình còn có cơ hội như vậy, trong lòng dù sao cũng hơi kinh hỉ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng vẻ cao hứng, đại đội thở dài một tiếng nói. Ngươi mặc dù là tiểu đội trưởng rồi, chúng ta bây giờ cũng không có binh cho ngươi, trước tiên hưởng thụ đãi ngộ này đi. Trong khi nói chuyện ném một cái túi đựng đồ cho Vương Tiểu Phi nói. Tư cách của ngươi nhận định gì gì đó đều ở bên trong. Ngươi cầm đi số mệnh tháp nơi đó truyền vào đi. Lần này chúng ta đánh thắng một trận. Hẳn là bao nhiêu có một ít số mệnh thu được. Vương Tiểu Phi cũng không để ý có bao nhiêu số mệnh. Đối với hắn mà nói, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình còn kém một chút như vậy là có thể tiến vào nhị tinh. Cho nên, có một lần truyền vào lời nói, chính mình tiến vào nhị tinh sau đó có phần thủ đoạn là có thể xuất ra. Đối với mình tới nói, khẳng định chỗ tốt rất nhiều. Trong quân số mệnh tháp là tùy ý xây dựng chế độ, đến cũng không có gì đặc biệt. Vương Tiểu Phi đến lúc liền thấy đã có không ít người xếp bằng ở cái kia số mệnh tháp bên trên. Đến rót số mệnh, phụ trách là một cái tứ tinh đại nhân vật, hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Đúng thế. A, ngươi tới được quá muộn. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi liền hỏi. Bên cạnh một cái tam tinh người thở dài một cái nói. Trong quân số mệnh vốn là có công người thu được. Nhưng là, ngươi xem một chút phía trên kia. Khi nói xong lời này chỉ lắc đầu không ngớt. Vương Tiểu Phi cũng không biết là tình huống thế nào, đối với hắn mà nói có thể mau chóng tăng lên mới là then chốt. Đừng ngây người, nhanh lên đi, bằng không không có số mệnh. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới một cái then chốt. Mỗi một lần sau đại chiến thiên đạo tưởng thưởng đều có được một ít số mệnh. Những này số mệnh có lượng nhất định. Cũng không phải rất nhiều. Nếu có rất nhiều người thu nạp lời nói, còn dư lại thật không có bao nhiêu. Lúc này Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia xếp bằng ở người phía trên nhóm lúc liền trong lòng đã minh bạch. Nói là khen thưởng chính mình. Kỳ thực thật sự sẽ không có quá nhiều số mệnh được chính mình đạt được. Không kịp nghĩ nhiều rồi, Vương Tiểu Phi hướng về số mệnh tháp bỏ chạy bước mà đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này diễn xuất. Mấy người cao thủ đều tại lắc đầu. Nghĩ thầm tiểu tử này coi như là có chiến công. Hiện tại số mệnh tháp thượng đoán chừng cũng không bao nhiêu số mệnh có thể làm cho hắn đạt được. Những kia số mệnh tháp đám người bên trên nhìn thấy Vương Tiểu Phi chạy tới. Từng cái khóe miệng đều lộ ra ý cười. Rất nhiều số mệnh đều bị bọn hắn thu nạp. Tiểu tử này hiện tại mới đến. Có thể có bao nhiêu số mệnh. Vương Tiểu Phi nhanh ngồi xếp bằng xuống sau liền xuất hiện nhất cổ số mệnh lực lượng đem mình che lên chính giữa. Quả nhiên là đặc biệt tháp. Không kịp nghĩ nhiều lúc, một ít số mệnh đã là đến. Lúc này Vương Tiểu Phi buồn bực xuất hiện số mệnh thật sự không nhiều, rất ít một ít số mệnh ở nơi này hội tụ. Không có biện pháp, Vương Tiểu Phi không kịp nghĩ nhiều trực tiếp liền đem gần nhất cải tiến qua thôn phệ quyết triển khai. Này công quyết là Vương Tiểu Phi tại hạ giới lúc nghiên cứu ra công quyết. Hiện tại hắn cũng không biết là không áp dụng. Triển khai sau vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi trong mắt nhất thời có một chút kinh hỉ. Này thôn phệ quyết tại. Nơi này cũng tương tự có thể sử dụng. Trực tiếp liền đem chung quanh số mệnh hướng về hắn nơi này hội tụ. Sau đó liền tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Được. Vương Tiểu Phi triệt để thanh tâm thần của chính mình buông ra, sau đó những kia số mệnh đại lượng rót vào đi vào. Vốn là Vương Tiểu Phi tu vi đã là đạt đến nhất tinh đỉnh phong. Hiện tại có nhiều như vậy số mệnh sau khi tiến vào. Công quyết lại vừa mở ra lúc. Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn từ phía chân trời thu được đã đến năng lượng. Sau đó hai loại năng lượng liền hội tụ thành vì tinh lực. Cuồn cuộn không đoạn tinh lực hội tụ dưới. Vương Tiểu Phi khởi động tinh lực liền hướng hàng rào chỗ đánh tới. Một lần không được. Vương Tiểu Phi hội tụ đến tinh lực chi sau lần nữa đánh sâu vào lên. Lại một lần sau khi bị trùng kích. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình cái kia hàng rào đã là ầm ầm mà ra. Sau đó Vương Tiểu Phi đã là tiến vào nhị tinh tầng cấp. Quá tốt rồi. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng tràn đầy sự kích động. Chưa từng có giống như bây giờ kích động qua. Tại đây trong thần giới. Chính mình rốt cuộc có thể có càng nhiều thủ đoạn có thể dùng. Có ra thủ đoạn liền đại diện cho chính mình có sống sót tư bản. Đây là một cái thắng lợi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01780. Mới thủ đoạn. Thôn phệ quyết triển khai sau đó, Vương Tiểu Phi ngoại trừ xông qua nhị tinh trả thanh còn dư lại số mệnh quét đi sạch sành sanh. Tiểu tử ngươi làm sao đã đột phá? Cảm nhận được số mệnh tháp thượng đã không có số mệnh sau đó, những kia bàn người đang ngồi nhóm đều mở hai mắt ra. Trong đó một cái mập mạp liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi hỏi. Vương Tiểu Phi cũng giả bộ như không biết tình huống, nói ra. Ta liền kém một chút tinh lực tựu tiến vào nhị tinh. Chậm chạp không cách nào tiến vào. Không nghĩ tới vừa mới truyền vào đã đột phá. Nhưng là số mệnh này cũng quá là ít ỏi chứ. Nghe được là như vậy một loại dưới tình huống đột phá. Những người này nghi hoặc tình cũng thả lỏng ra. Mấy người nếu không nói chuyện với Vương Tiểu Phi, từng cách trực tiếp tự ly khai rồi. Vương Tiểu Phi đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến lúc, cái kia tứ tinh cao thủ hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Bất kể nói thế nào, ngươi bao nhiêu vẫn có đoạt được, có thể đột phá cũng coi như là ngươi số mệnh rồi. Vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai, người này cũng không có nhiều lời nữa. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện mình căn bản cũng không có địa phương có thể đi. Đã tìm được phụ trách sắp xếp chức vị cái kia tam tinh người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, cái này tam tinh nhân đạo. Vương Tiểu Phi đúng không? Vừa vặn ta chỗ này đã nhận được mệnh lệnh. Ngươi là tiểu đội trưởng rồi. Bất quá, hiện tại không binh cho ngươi. Ngươi chỉ có thể là trước tiên hưởng thụ này đãi ngộ đi. Bởi không có binh cho ngươi. Ngươi lại là tiểu đội trưởng cấp bậc. Đơn độc liền sắp xếp đỉnh đầu lều vải cho ngươi đi. Ngươi đơn độc một người ở. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế đến là cặp mắt sáng ngời. Này đãi ngộ đối với hắn mà nói đúng là một cái rất không tệ đãi ngộ. Đa tạ. Tam tinh người này hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Đại đội trưởng trả chuyên môn phê 10 viên thần thạch cho ngươi, hảo hảo thu về. Còn có thần thạch. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là cao hứng. Có này 10 viên thần thạch lời nói. Đối với mình đến nói thật là một sự giúp đỡ lớn. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi lều trại liền sắp xếp xong xuôi, vừa vặn liền ở nguyên lai ở bên cạnh. Vương Tiểu Phi về tới mình nguyên lai cái kia ngủ bên trong lúc, nhìn một cái chỉ còn dư lại hai người ở bên trong đà tỏa. Mới còn lại hai người các ngươi. Vương Tiểu Phi nhìn về phía ca, hơn u. V Q Q U Chí Hữu hỏi. Thán một tiếng, ca hơn u V Q Q U Chí Hữu nói. Hiện tại chỉ còn dư lại ta cùng Cổ Vũ rồi. Vương Tiểu Phi liền thán một tiếng, không nghĩ tới chỉ còn hai người bọn họ rồi. Vẫn không có chúc mừng ngươi, dĩ nhiên giết một cái tứ tinh cao thủ. Vương Tiểu Phi nói. Lượm một cái tiện nghi, không có gì. Ca hơn u Vinh Quy, quy, u, Chí Hữu cũng không nói gì nữa. Nhìn ra được, hắn cũng không muốn nói nhiều lời nói. Thì ra là thủ hạ bây giờ lại đã là cao hơn chính mình cấp 1. Trong lòng cũng có phần không quá thoải mái. Nhìn thấy hắn bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi cũng mất đi hứng thú nói chuyện. Cùng Cổ Vũ cũng nói mấy câu nói sau tựu ly khai rồi. Về tới doanh trướng của mình bên trong, Vương Tiểu Phi lúc này mới có thời gian kiểm tra tình huống của mình. Hiện tại Vương Tiểu Phi vẫn có một chút tích trữ. Ngoại trừ lần này tưởng thưởng vật phẩm ở ngoài, Vương Tiểu Phi cũng bởi vì giết cái kia tứ tinh cấp người, thuận tay liền đem đối phương túi trữ vật cũng nhặt lên. Trên loại chiến trường này vật phẩm đến cũng không có nói muốn nộp lên trên. Một cách tự nhiên, liền thành Vương Tiểu Phi chiến lợi phẩm. Lấy ra túi trữ vật, Vương Tiểu Phi thanh này tiểu túi nhỏ xem đi xem lại, hắn cũng là hiếu kỳ. Tại đây thần giới chi địa, một ít thủ đoạn không dùng được. Nhưng là, như túi trữ vật như vậy vật phẩm lại là có thể sử dụng. Nghiên cứu một trận sau Vương Tiểu Phi cũng hiểu rõ túi trữ vật sử dụng phương thức. Vật này cũng không phải dùng thần thức mở ra. Mà là nhỏ lên máu của mình sau là có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Nắm tiến lấy ra đồng dạng phi thường thuận tiện. Hướng về cái kia cái tứ tinh cao thủ bên trong túi nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là bên trong túi thậm chí có hơn 100 viên thần thạch. Còn có rất nhiều thần mục. Nếu là lúc trước, có nhiều như vậy thần mục cũng đủ để cho hắn cao hứng. Thế nhưng, hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Vương Tiểu Phi đối với thần mục hứng thú không lớn. Trái lại là đối với thần thạch hứng thú rất lớn. Lại hướng bên trong nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi xuất hiện bên trong còn có một loại công pháp, gọi là Hồng Vân Thương Thương Pháp. Thanh cái này Hỏa Vân Thương Pháp lấy ra nghiên cứu một trận sau đó Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Thương Pháp đích thật là một loại rất mạnh thương pháp. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi cũng không hề tác dụng quá lớn. Bất quá, thương pháp này Vương Tiểu Phi vẫn là cảm giác được có một chút tác dụng. Cái kia chính là thương pháp cái loại này công quyết vận hành phương thức lại có chỗ bất đồng. Đối với Vương Tiểu Phi bước kế tiếp thôi diễn công pháp mới là có thêm chỗ tốt. Vương Tiểu Phi ở bên trong chả tìm tới một ít sắc bén tiểu đao. Nhìn thấy này 12 thanh tiểu đao lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng chính là cả kinh. Tiểu tử này vẫn là một cái cao thủ ám khí. Nếu như lúc đó mình không phải là đột nhiên đánh chết đối phương. Hắn vận dụng phi đao lời nói. Mình bây giờ đoán chừng đã xong đời. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi đã tìm được một loại xưng là phi hoa đao ám khí thủ pháp. Tinh tế nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi lại là lắc đầu không ngớt. So với từ bản thân tại hạ giới lúc nhìn thấy những ám khí kia thủ đoạn liền kém hơn quá nhiều. Ngoại trừ thủ pháp vận dụng lúc cái loại này công quyết vận hành tuyến đường ở ngoài. Đối Vương Tiểu Phi cũng không hề tác dụng quá lớn. Thanh túi chứ vật cất đi. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này tinh tế suy tính dưới mình một bước có thể vận dụng một ít thủ đoạn. Rất rõ ràng trận pháp bây giờ còn là không cách nào vận dụng yêu cầu kích hoạt lúc năng lượng nhiều lắm. Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi. Đối với hắn mà nói, hiện tại đại hình thủ đoạn căn bản là không cách nào sử dụng. Cho nên, có thể sử dụng cũng chính là phù. Phù cũng không phải là dạng gì phù đều có thể dùng. Uy lực lớn cần năng lượng tự nhiên cũng nhiều. Cho nên, hắn bây giờ có thể dùng vẫn là một ít không quá tiêu hao năng lượng thủ đoạn. Mê huyễn phù khẳng định vẫn hữu dụng, ngoại trừ. Loại này ở ngoài chả có dạng gì thủ đoạn có thể dùng đâu này. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến phòng ngự sự tình. Mình bây giờ mới nhị tinh vận mệnh tầng cấp. Phòng ngự đúng là quá kém. Coi như là thân mang chiến giáp có một ít bảo vệ lực. Nhưng cũng không đủ cao thủ giết. Cho nên, hiện tại đặt tại Vương Tiểu Phi trước mặt liền còn có một loại chuyện cần làm. Tăng lên chính mình phòng ngự. Chí ít tứ tinh cấp người không thể đủ một kích giết mình. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ tinh lực tiêu hao sau khôi phục tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Tinh lực ở trong chiến đấu là sẽ tiêu hao. Bất quá, tiêu hao vẹn vẹn là năng lượng. Số mệnh là chia lìa đi ra ngoài. Cũng không hề tiêu hao hết. Cho nên, mọi người chỉ cần điều tức sau đó thu nạp năng lượng bổ sung. Tự nhiên sẽ khôi phục như cũ. Có như vậy xuất hiện sau đó Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến rót có thể bảo vệ phù sự tình. Hoàn toàn có thể nghiên cứu ra một ít có thể trong nháy mắt bảo vệ mình phù. Chỉ cần có loại này phù. Mình là không là có thể chịu đựng đến cao thủ đả kích mà không chết đâu này. Đối với Vương Tiểu Phi như vậy phù sư tới nói. Chỉ cần có thuận tiện liền dễ làm rồi. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia liền nghiên cứu lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1781. Đại bại. Thần giới quân đội có một cái thú vị địa phương liền là ít có huấn luyện. Một bên chính là truyền một bộ sắp xếp trận nội dung bên trong liền để mọi người mình ở trong doanh trướng tu luyện. Cũng sẽ không như một loại thế tục quốc gia quân đội như thế mỗi ngày huấn luyện. Vương Phi đơn độc có doanh trướng của mình, dĩ nhiên là sẽ không có người trước tới quấy rầy hắn. Xếp bằng ở trong doanh trướng. Chỉ có đã đến lúc ăn cơm mới sẽ nghe được một loại tập hợp hiệu triệu tập mọi người đi ăn cơm. Vương Phi trừ ăn cơm ra, không sai biệt lắm thời gian đều đặt ở nghiên cứu trên sự tình. Nghiêm túc, Vương Phi thủ đoạn là phi thường nhiều. chỉ là của hắn thủ đoạn cùng bây giờ nơi này tình huống cũng có chút tách rời. Chủ yếu nhất chính là năng lượng thu được cùng vận dụng hoàn toàn khác nhau. Vài loại có thể có được thần giới công pháp lấy ra nghiên cứu, sau đó Vương Phi đối với những thứ này công pháp nguyên lý liền gần như đã minh bạch. Đương nhiên rồi. Rõ ràng là rõ ràng. Muốn tiến hành sửa chữa lời nói chả cần thời gian. Dù sao rất nhiều địa phương cũng phải thôi diễn một trận mới được. Hiện tại Vương Phi cũng không có thời gian tới suy đoán công pháp. Dù sao cũng nhiều nhất chính là thanh thăng cấp bản huyết sát ba đao lấy ra học được. Còn phải thanh bảo mệnh sự tình đặt ở người thứ nhất mới là. Nghĩ tới đây, Vương Phi liền bắt đầu làm ra thần thạch phù. Cái kia 12 thanh đao liền thành Vương Phi dùng để khắc thần thạch phù công cụ. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại này công cụ. Vương Phi dự định về sau đã đến trong thành lại làm khắc công cụ. Bất quá. Loại này đao dù sao cũng là may. Cứng rắn tính sẽ không được rồi. Vương Phi cầm lấy đao liền trước khắc 10 viên mê huyễn phù. Loại này phù đến cũng thông thạo. Rất nhanh sẽ làm xong. Sau đó thời gian chính là khắc một loại phòng ngự phù rồi. Tại loại này trên bùa, Vương Phi áp dụng chính là một loại phong ấm thuật. Dù sao chỉ cần số ít số mệnh năng lượng duy trì ở thần thạch là được rồi. Lúc mấu chốt kích động ra đến là được. Kỳ thực, Vương Phi loại này xưng là kim cương phù thần thạch phù vẫn là kéo dài dùng trên địa cầu cách loại này kim cương phù nguyên lý. Chỉ là tại kích lúc là hướng ra phía ngoài kích. Miễn cho đột nhiên nổ tung đối với mình thân tạo thành nguy hại. Hiện tại hắn có thể làm được cũng chỉ có thể là những thứ này. Loại này phù Vương Phi đồng dạng khắc 10 viên. Phản kim cương phù khắc sau khi hoàn thành. Vương Phi cảm thụ một cái phù tình huống. Biết coi như là tứ tinh đỉnh phong mọi người không nhất định có thể kích thương chính mình. Đối với loại này phù đến cũng mãn ý. Nhìn thấy còn có không ít thần thạch lúc. Vương Phi liền nghĩ đến công kích sự tình. Mặc dù mình không thể có quá nhiều tinh lực tiêu hao. Thế nhưng, nếu như trước đó liền dùng loại này phong ấm nguyên lý phong ấm năng lượng, đến lúc đó chỉ cần dùng năng lượng công kích là được rồi a. Này nguyên lý nghĩ đến một trận sau đó Vương Phi liền đem chủ ý đánh vào 12 thanh đao mặt trên. Ám khí thủ đoạn Vương Phi nhưng là không ít. Nếu như lợi dụng tốt, chém giết tứ tinh cao thủ cũng không phải là không thể. Thậm chí đối với ngũ tinh người cũng đều có thể sản sinh uy hiếp. Đầu tiên là nghĩ đến lợi dụng đao. Suy nghĩ một chút lúc. Vương Phi đến là lại bỏ đi ý nghĩ này. Không cần đao cũng được. Trực tiếp liền khắc tại thần thạch thượng. Dùng đánh bay hoàng thạch ám khí thủ pháp. Tự nhiên cũng là có thể sản sinh lực công kích. Loại này ám khí phương thức hay là tại thần trên đá khắc trận pháp. Sau đó đem năng lượng đại lượng phong ấm ở bên trong. Làm thần thạch đánh vào địch nhân trên người lúc liền sẽ trong nháy mắt nổ tung. Đến lúc đó coi phong ấm tiến vào năng lượng tình huống. Thì có làm uy lực mạnh mẽ. Vương Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được loại thủ đoạn này hoàn toàn là có thể được. Về phần năng lượng truyền vào. Vương Phi cũng sẽ không dùng chính mình đến truyền vào. Hoàn toàn có thể khắc một cái tổ năng lượng trận. Tại tổ năng lượng trong trận truyền vào năng lượng. Chỉ là tại thần thạch bên trong yếu bao vây một tầng số mệnh năng lượng mà thôi. Mặc kệ. Mạo muội muốn tìm nhất định số mệnh năng lượng. Vì tự vệ. Vương Phi cũng chỉ có thể là làm một ít loại này bị hắn xưng là năng lượng đạn thần thạch đi ra. Thanh tất cả mới phù tình huống thôi diễn một trận sau đó Vương Phi liền bắt đầu khắc viết. Đương nhiên rồi. Loại này phù lớn nhất một nan đề hay là tại tầng ngoài nhất định phải có một cái trận pháp. Là thanh số mệnh năng lượng bao phủ trận pháp. Cái này mới là then chốt. Vương Phi coi như là tại chế phù thượng phi thường lợi hại. Bởi không có thần thức trợ giúp. Hắn vẫn là tại báo hỏng hai viên thần thạch sau mới cuối cùng thành công một viên. Thanh viên này khắc viết xong trận pháp thần thạch lại cẩn thận nghiên cứu một trận. Thẳng đến Vương Phi xác nhận không có vấn đề sau đó hắn liền đem tinh lực trong cơ thể hướng về thần trong đá truyền vào. Đương nhiên rồi, tại truyền vào chi sau quả nhiên liền xuất hiện số mệnh năng lượng cùng vũ trụ có thể sinh chia liệt. Vương Phi Thanh số mệnh năng lượng liền dẫn sắt đã đến thần thạch tầng ngoài cùng. Nhưng trận pháp khóa lại. Vũ trụ năng lượng đã bị dẫn vào đã đến tận cùng bên trong. Làm xong việc này, Vương Phi lần thứ hai kiểm tra rồi một trận, sau đó xuất hiện thật sự có thể được. Sau đó một cái tổ năng lượng trận đã bị hắn khắc đi ra. Dọn lên tổ năng lượng trận, sau đó Vương Phi Thanh thần thạch đặt ở chính giữa. Theo thần thạch để vào, rất nhiều năng lượng liền hướng thần trong đá truyền vào năng lượng. Xong rồi. Chuyện của tôi chấm ne. Vương Phi xuất hiện thật sự có thể được, sau đó cầm lấy đao cứ tiếp tục khắc viết. Sau một ngày, Vương Phi trước mặt tổ năng lượng trong trận đát là trưng bày hơn 10 viên loại này thần thạch. Xung năng cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể tiến hành. Vương Phi nhìn xem xung năng hoàn toàn bình thường, sau đó tự tùy ý tổ năng lượng trận ở nơi đó xung có thể đứng dậy. Để Vương Phi không có nghĩ tới là bọn hắn nhánh quân đội này ở nơi này ngẩn ngơ chính là chừng mấy ngày. Chính lúc Vương Phi nhìn thấy mỗi một khối thần thạch chú có thể đều đã hoàn thành thời gian, một cái tin tức kinh người lại là truyền tới. Các đội trưởng bị triệu tập đã đến một vị đại đội trưởng trong quân trướng. Đại đội trưởng biểu hiện ngưng trọng nhìn về phía mọi người nói. Tiền tuyến đánh bại rồi. Tất cả quân đội đang tại tháo chạy. Quan trên cho chúng ta một cái nhiệm vụ chính là đi vào ngăn chặn kẻ địch. Cho nên, ta cho các ngươi nửa canh giờ chuẩn bị. Sau nửa canh giờ liền đến tiền tuyến. Ban tác rồi. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người chính là biến đổi. Vương Phi đồng dạng cũng là kinh hãi không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới hội có chuyện như vậy sinh. Nếu như đúng là như vậy, bọn hắn nhánh quân đội này xông lên phía trước chẳng khác nào là chịu chết. Làm sao bây giờ? Mọi người tuy rằng sắc mặt khó coi, thế nhưng đây là quân lệnh, căn bản cũng không cho phản đối. Đại đội trưởng Kỳ thực sắc mặt cũng là khó coi, trầm giọng nói. Trừ chúng ta đại đội 1 vạn người ở ngoài, còn có 9 cái đại đội, tổng cộng 10 vạn tiến lên nghênh tiếp. Chúng ta không nhất định hồi bại, đều đi chuẩn bị đi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ra, không người nào dám phản kháng. Này quân lệnh một cái, bằng với chính là nhất định phải xông lên phía trước rồi. Ai dám không tiến lên tuyến cũng sẽ bị đốc chiến đội chém giết. Vương Phi về tới doanh trướng của mình bên trong, thanh những kia xung năng thần thạch tâm địa cất đi. Sau đó đem nên đeo ở trên người thần thạch đều mang theo. Sau đó đem tất cả lều trải thu vào bên trong túi đựng đồ. Dù sao hắn chỉ là một thân một mình, đến cũng không có cái gì có thể việc làm, nhanh liền đi tới tập hợp địa điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01782. Vì chính mình mà chiến. Hiện tại Vương Phi cũng biết đây là một tràng Tử Quang Thần Quốc cùng Lam Tinh Thần Quốc ở giữa đại chiến. Song phương tình huống bây giờ làm rõ ràng nhất. Tử Quang Thần Quốc ở thế yếu. Từ các loại tình huống Vương Phi đã có thể đoán được rất nhiều thứ. Trận đại chiến này nhất định Tử Quang Thần Quốc tất nhiên yếu thất bại. Đã biết những người này xông lên phía trước căn bản là không ngăn cản được Lam Tinh Thần Quốc công kích. Chỉ có thể là một con đường chết. Đứng ở chỗ này, Vương Phi hướng về mọi người xem đi xem lại. Nhìn đến là một loại thất bại bầu không khí bao phủ. Liền liền những đại đội trưởng kia các loại mọi người là tình huống giống nhau. Bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ liều đánh một trận tử chiến súng khí. Xem ra chính mình được vì chính mình mà chiến. Vương Phi biết ở nơi như thế này thật sự không thể lỗ mãng, chỉ có chính là tự vệ. Nghĩ đến trên người mình mang theo những thứ đó lúc, Vương Phi cũng ít nhiều có một chút sức lực. Nếu như khả năng, đến lúc đó bỏ chạy cách đi. Đại quân rất nhanh sẽ tập kết xong xuôi. Sau đó ở một cái ngũ tinh tướng quân dưới sự xuất lính, mọi người hướng về phía trước mà đi. Vương Phi theo một ít không có bộ hạ đội trưởng cấp nhân viên đi tới. Trong tai nghe được là mọi người lén lút âm thanh nghị luận. Các vị, lần này thảm. Mơ thanh chút, đừng làm cho người nghe được. Ai? Tiền tuyến như vậy tinh nhuệ quân đội đều bại. Chúng ta tính là gì? Đi rồi cũng là đường chết một cái. Sợ cá cầu. Phải là, đây chính là chịu chết mà thôi, ta nhưng là nghe xong, là để cho tiện một vài đại nhân vật lui xuống đi. Đúng rồi. Mọi người lấy được nhiệm vụ khiến không có. Chỉ cần có nhiệm vụ lệnh. Coi như là đánh tan trở lại cũng sẽ không có việc. Khó à. Bây giờ nhiệm vụ khiến nhưng là ăn ngon. Một cái nhiệm vụ khiến chỉ đáng giá hơn vạn thần thạch. Có mấy người có thể khiến cho đính. Ai để cho chúng ta không tiền không thế. Các ngươi nhìn xem những công tử ca kia nhóm. Bọn hắn đều đã cầm nhiệm vụ khiến chạy trốn. Nhiệm vụ khiến. Vương Phi không hiểu, liền âm thanh đối bên cạnh một cái hai sao nhân đạo. Cái gì là nhiệm vụ khiến? Ngươi không biết. Cái kia nhị tinh người nhìn về phía Vương Phi nghi ngờ nói. Đúng vậy a, mới vừa nghe cũng không biết. Việc này tất cả mọi người là biết rõ. Nhiệm vụ khiến chính là do trong quân ký một loại nhiệm vụ. Lúc bình thường cũng không chuyện ghê gớm gì. Chính là một cái cớ. Có thể để người ta lâm trận bỏ chạy. Đã đến hậu phương sau đó bọn hắn chỉ cần đưa ra nhiệm vụ này lệnh. Thì sẽ không xem là đào binh xử lý. Thậm chí có quan hệ người còn có thể dùng này xem là một cái công lao. Tại thời điểm như vậy. Có nhiệm vụ khiến là có thể rõ ràng chính nói lẩm bẩm đường chạy. Là chuyên dụng hay là cái gì? Là chuyên dụng chuyên môn sai khiến ai đi làm việc này, nếu như không phải chuyên dụng, sớm đã có người đoạt. Nguyên lai là như vậy. Vương Phi đối với cái này kỳ quái nhiệm vụ khiến thực sự là bó tay rồi. Này rõ ràng chính là nhược sĩ khí hành vi. Làm sao trong quân lại có thể làm việc này? Lão đệ a. Vật này chính là chuyên môn vì những hào môn đó người chuẩn bị. Cùng chúng ta không có quan hệ gì. Cũng đừng nghĩ rồi. Vẫn là nghĩ đến như thế nào mới có thể mạng sống đi. Đúng rồi. Mọi người đều ở trên chiến trường là có thể cướp đoạt đến địch tánh mạng con người tinh. Này yếu làm sao mới biết địch tánh mạng con người tinh phải chăng nắm giữ. Vương Phi lúc này hỏi một cái chính mình không hiểu vấn đề. Sinh mệnh tinh à? Kỳ thực, sinh mệnh tinh có người cũng không nhất định là có thể bị cướp đoạt. Tỉ như ngươi đi. Ngươi nên là hạ giới đến người tới. Từ hạ giới người tới đều cũng có sinh mệnh tinh. Nhưng là, bọn hắn mặc dù có sinh mệnh tinh, lại cũng không thể thanh sinh mệnh tinh đáy. Chỉ có đạt đến ngũ tinh cấp bên trên cao thủ. Bọn hắn mới có bắt tay đoạn có thể đem sinh mệnh tinh hóa vào thế giới của mình mang theo. Yếu ngũ tinh mới có thể mang theo đi. Đúng. Không đạt đến ngũ tinh lời nói. Ai cũng sẽ không cho là ngươi có thể có được sinh mệnh tinh. Cho nên. Ngươi đừng lo lắng có người sẽ đoạt tính mạng của ngươi tinh. Kỳ thực. Đại đa số cao thủ cũng sẽ không mang đi sinh mệnh tinh. Dù sao mang theo sinh mệnh tinh trái lại không an toàn. Như thế nào mới có thể nhìn ra đối phương phải chăng mang theo sinh mệnh tinh. Ngươi thấy trên người đối phương có một đạo sinh cơ khí tồn tại chính là có một viên sinh mệnh tinh. Có mấy đạo chính là mấy sao. Đương nhiên, có người cũng sẽ ẩn giấu. Cho nên, ở trên chiến trường nguy hiểm nhất cũng không phải thấp tu giả. Trái lại là cao tu giả. Vương Phi nguyên lai còn nghĩ đến có thể cho tới sinh mệnh tinh. Bây giờ mới biết cũng không phải như vậy một trường hợp. Âm thầm cảm thán tu vi của mình vẫn là thấp rất nhiều. Đang lời nói lúc, liền trước phía trước bụi đất tung bay. Sau đó liền gặp được rất nhiều thú ngựa hướng về phía này chạy như bay đến. Là bại lui xuống đại quân. Có người kinh hô một tiếng. Cấu trúc phòng ngự. Tướng quân lúc này sắc mặt cũng là đại biến, trực tiếp liền ra lệnh lên. Trong khoảng thời gian ngắn, một loại lâm chiến cảm giác khẩn trương tràn ngập lên. Rất nhanh, mọi người liền bắt đầu thiết trí trận địa. Các binh sĩ bắt đầu kết trận. Thế nhưng, lấy Vương Phi nhãn quang đến xem. Tình huống bây giờ rất là không ổn. Rất rõ ràng. Phía trước đến những đại quân kia đều không thể chịu nổi. Bọn hắn này mấy vạn người có thể khởi tác dụng gì. Cũng may những kia hội quân đến đây sau đó cũng ngừng lại. Sau đó song phương quân đội lập tức lần nữa tiến hành thu dọn. Rất nhiều cùng đối phương một trận chiến bộ dáng. Vương Phi ánh mắt lăng đến nơi xa. Phóng tầm mắt nhìn. Hắn liền xuất hiện truy binh cũng đã đến. Hiện tại lúc nào cũng có thể triển khai chiến đấu. Giết. quân địch làm đến quá nhanh rồi. Vương Phi cũng vẻn vẹn là nghĩ lại trong lúc đó đối phương đại quân đã là giết tới. Gọi tiếng hô giết. Dung trời động địa, hoàn toàn liền là một loại thế tục chiến hình thức. Vương Phi biết mình tình huống cũng không hề xông lên phía trước nhất, đồng thời cũng không có lui về phía sau, dù sao đốc chiến đội trả ở phía sau. Thanh phòng ngự của mình thần thạch kích sau khi thức dậy. Vương Phi đầu tiên là nhìn lướt qua quân địch tình huống. Sau đó sẽ tùy một ít binh sĩ vọt vào một đội một hai tinh nhân viên tạo thành chiến trường. Huyết sát ba đao tại Vương Phi trong tay vung lên. Từng chiêu từng thức đều có thể thanh đối phương thế tiến công ngăn trở. Bất quá, Vương Phi lại cũng không dùng lực, mà là không ngừng chung quanh quan sát. Hắn hiện tại chính là muốn tìm một cơ hội chạy đi. Bảo vệ công tử Ly mở. Có người giống lớn một tiếng lúc, Vương Phi liền thấy một tên béo tam tinh người tại mọi người dưới sự bảo vệ lùi xuống. Liếc nhìn tình huống này, Vương Phi trong lòng hơi động lúc, hướng về cái hướng kia liền di động qua đi. Có lẽ chính mình cơ hội thoát đi liền phải rơi vào cái tên mập mạp này trên người rồi. Vương Phi thấy rõ ràng. Bảo vệ mập mạp là một đội ba tứ tinh cấp cao thủ. Nơi bọn họ đi qua là vô luận là có hay không song phương quân đội. Trực tiếp đều tiến hành chém giết. Đến cùng là hạng nào nhân vật đâu này. Không kịp nghĩ nhiều lúc, Vương Phi đã càng ngày càng đến gần rồi tên mập mạp kia. Đột nhiên, Vương Phi liền gặp được một đội quân địch hướng về mập mạp phương hướng nhào tới. Sau đó Vương thật nhanh lại lui ra rất nhiều, toàn bộ chiến trường bên trên vây quanh mập mạp triển khai kịch chiến. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01783.14 Hoàng Tử. Vương Phi căn bản cũng không có giúp đỡ Tử Quang Thần Quốc tác chiến ý nghĩ. Đối với hắn đến, hiện tại chỉ có đó là sống mệnh. Nhìn thấy song phương đang tại kịch chiến lúc, Vương Phi liền kéo mở khoảng cách nhất định đi theo. Hắn biết cái kia tử hẳn là muốn chạy trốn. Có bọn họ phía trước mở đường, mình ở hậu phương cũng có thể thoát được an toàn một ít. Vương Phi dù sao chỉ có nhị tinh lực lượng. Một đường giết tới lúc, đối mặt với chính là đại lượng hai ba tinh cao thủ. Chỉ thấy trên người hắn không ngừng được địch đao chém chúng. Cũng may có thần thạch phòng ngự, trong loạn đao Vương Phi vẫn có thể thỉnh thoảng kháng trụ. Phốc, tránh được đối phương một đao. Vương Phi lại là một đao chém vào đối phương trong cơ thể. Đây là một cái tam tinh cao thủ. Trợn to cặp mắt nhìn về phía Vương Phi lúc, đầy mặt đều là không rõ tình. Lấy tay thanh đối phương túi chứ vật thu lấy, Vương Phi nhìn thấy mập mạp một phương đã là sắp thoát ly chiến trường rồi. Tăng nhanh bước tiến, Vương Phi xông về phía trước. Bất quá trước mặt hắn lập tức liền chặn đến rồi một cái tam tinh cao thủ. Này Tử Minh hiện ra nhìn ra Vương Phi tu vi không có hắn cao. Trường thương chỉ vào Vương Phi, cũng không nói nhiều, một thương liền đâm tới. Vương Phi vừa nhìn mập mạp kia một phương liền đem thoát ly lúc cũng tăng nhanh độ. Ở này tam tinh cao thủ trưởng thương đâm ra lúc, Vương Phi một đao bổ tới. Chuyên cua tôi đốt, nè. Đối phương đang tải muốn đi chặn đại đao lúc, Vương Phi một viên thần thạch phù đã là đánh vào trên thân thể người này. Oanh! Một tiếng nổ mạnh sau đó mặt của đối phương bộ đã bị nổ tung. Vương Phi nhanh múa đao mà đi trực tiếp liền đem đối phương đầu chém bay. Một cách lấy xuống túi chứ vật, Vương Phi không kịp nghĩ nhiều, hướng về mập mạp phương hướng liền vọt tới. Giết! Đang tải chạy lúc, Vương Phi trong lòng cả kinh, liền rõ ràng lộ ra một loại hồi hộp cảm giác truyền đến. Muốn cũng không nhiều nghĩ, mê huyễn phù thôi thúc, sau đó tất cả thân thể đã là nhanh né tránh. Coi như là Vương Phi tránh nhanh hơn, hắn cái kia biến ảo đầu nhưng là bị một vệt sáng đảo qua. Đối phương xem đều không có liếc mắt nhìn Vương Phi tình huống lúc cả người cưới thú ngựa liền vọt tới. Vương Phi nhanh ngã trên mặt đất. Khi mở mắt ra, liền thấy là Lam Tinh Thần Quốc một cái ngũ tinh cao thủ đang tại chặn xếp mập mạp bọn hắn. Thật là lợi hại. Vương Phi lúc này cũng là sợ không thôi. Một cái ngũ tinh cấp cao thủ quả nhiên cũng không phải là mình hiện tại có thể đối phó. Mới vừa mới đối phương nếu như không phải chưa đem mình để ở trong mắt lời nói, đánh lên thật sự chính là muốn chết. Lúc này Vương Phi đối với cái này trong tinh cấp cao thủ cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Nhìn lại đối phương lúc đối phương từ lâu cùng mập mạp hộ vệ chiến lại với nhau. Dù sao mập mạp kia bên người người bảo hộ bên trong cũng có không ít tứ tinh cao thủ. Coi như là không đạt tới ngũ tinh. Vây một cái ngũ tinh cấp cao thủ. Song phương đánh cho vẫn cứ rất là kịch liệt. Đến cùng xuất hiện tại chính mình có muốn hay không xông lên phía trước đâu này. Suy nghĩ một chút lúc. Vương Phi liền dứt khoát không nghĩ nữa việc này. Chung quanh nhìn lá chắn. Nơi này cũng chẳng có bao nhiêu vết chóc giả rồi. Đâu đâu cũng có thi thể. Vương Phi cũng là nằm ở này trong đống thi thể quan sát song phương tranh đấu tình huống. Đột nhiên, Vương Phi xuất hiện vừa có một đám người hướng về cái phương hướng này vọt tới. Đồng dạng cũng là có một đội hộ vệ người. Này đội người hộ vệ liền mạnh hơn rất nhiều, bên trong thậm chí có mấy cái ngũ tinh cấp cao thủ. Còn không có đợi những người này chạy tới lúc, hậu phương lại là một đội truy binh vọt tới. Lần này truy binh tại tu vi thượng liền cao hơn rất nhiều, lập tức liền đem những này trốn tới người vây vào giữa giết. Tử quang thần quốc rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Phi hiện tại đúng là xem không biết rõ. Nhìn ra được. Trốn tới người là tu vi càng cao lên. Bất kể là song phương hạng người gì đều không phải là mình có thể đối phó được. Lúc này Vương Phi lén lút nhìn hướng cái kia trung tâm công tử ca lúc. Liếc nhìn chính là hắn thân mang một loại hoàng gia trang phục. Đây cũng không phải là vậy trang phục rồi. Loại này trang phục chỉ có thể là người hoàng tộc mới có thể mặc. Là hoàng tử. Vừa nhìn tình huống này, Vương Phi đối với cái này trong chiến sự cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới còn có hoàng tử tham chiến. Bất quá, rất rõ ràng là hoàng tử phương này tình huống cũng không phải quá tốt, song phương giết đến đúng là khó phân thắng bại. Lại nhìn về phía người hoàng tử kia lúc, Vương Phi ánh mắt chính là ngưng lại. Trong lòng thầm nghĩ đối phương làm sao lớn lên giống như vậy chính mình. Lại tinh tế vừa nhìn lúc thật sự quá giống, liền ngay cả tu vi của hắn đều chỉ có nhị tinh. Kỳ quái, một cái hoàng tử, tu vi làm sao lại thấp như vậy đâu này. Vương Phi nhìn không ra, cũng chỉ phải tại đây trong đống xác chết tâm nhìn xem song phương kịch chiến. Đánh giết hoàng 14 tử. Lam tinh nước một cái ngũ tinh cao thủ sống lớn một tiếng. Hướng về người hoàng tử kia liền nhào tới. Sau đó song phương lần nữa chiến thành một đoàn. Lần này liền biến được kịch liệt rất nhiều. Hộ vệ hoàng tử người từng cái ngã xuống. Lại nhìn mập mạp cái hướng kia lúc. Vương Phi xuất hiện mập mạp lúc này vừa vặn được một cái ngũ tinh cao thủ xông tới một đánh chết rồi. Này đều tình huống thế nào? Vương Phi đối với chính mình tiền đồ đều có chút hoảng sợ rồi. Lấy mình bây giờ tu vi tình huống. Coi như là chạy đi lại có thể thế nào. Cuối cùng đoán chừng cũng là bị giết một đường. Làm sao bây giờ? Vương Phi càng nghĩ thì càng là nhức đầu tại đây thần giới chi địa muốn mạng sống đều là phi thường khó khăn. Song phương ở nơi này chiến thành một đoàn đánh phải vô cùng kịch liệt từng cái người ngã xuống. Hoàng tử cũng phương cũng là nhìn qua không có bao nhiêu sống sót khả năng. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Phi đột nhiên có một cái điên cuồng ý nghĩ. Nếu chính mình lấy một cái hạ giới thân phận của người rất khó ở nơi này còn sống. Vì sao không bốc lên xung người hoàng tử này? Vương Phi cũng không phải là không có từng làm loại chuyện này. Hiện tại hắn càng nghĩ thì càng là cảm giác được chính mình rất có khả năng. Có lẽ thật sự có thể thông qua việc này triển khai đi tới. Ý nghĩ này vừa ra tới. Vương Phi liền không nhịn được rồi. Việc này đúng là có thể được. Trở thành tử quang thần quốc hoàng tử. Coi như là thứ 14 tử lại có thể thế nào. Chính mình là có thể thu được rất nhiều tài nguyên. Đến lúc đó không chừng là có thể triển khai đi tới. Giết sạch bọn chúng. Đúng lúc này chỉ thấy thập tứ hoàng tử bên người cái cuối cùng thủ hạ đã là chết đi. Lam tinh thần quốc đám người lúc này đều thanh thập tứ hoàng tử vây lại. Liền ở Vương Phi suy đoán thập tứ hoàng tử sẽ là cái dạng gì tình huống lúc. Vương Phi đột nhiên liền xuất hiện thập tứ hoàng tử khí thế trên người tại nhanh bay lên. Tình huống thế nào? Vương Phi liếc mắt nhìn lúc sẽ hiểu. Thập tứ hoàng tử ở đâu là mới nhị tinh tu vi. hoàn toàn chính là che giấu tu vi người. Lam Tinh Thần Quốc đám người cũng đều khiếp sợ nhìn về phía thập tứ hoàng tử. Bây giờ thập tứ hoàng tử cả người hoàn toàn bất đồng, ánh mắt lăng hướng những người này, trầm giọng nói: các ngươi đều đáng chết. Trong lời nói, thập tứ hoàng tử khí thế toàn thân là tại không ngừng mà kéo lên. Có chút thú vị à? Vương Phi càng xem càng là kinh hỉ, nếu là như vậy trận chiến này biết đánh thành hình dáng gì thật sự khó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01784 Hoàng tử sức chiến đấu. Vương Phi cũng không nghĩ tới thập tứ hoàng tử dĩ nhiên hội ẩn giấu được sâu như vậy. Coi như là hộ vệ của hắn chết rất nhiều cũng không lộ ra ngoài. Nếu không phải chỉ còn dư lại một mình hắn rồi, đoán chừng hắn cũng sẽ không hiển lộ ra chiến lực của hắn. Thập tứ hoàng tử sức chiến đấu tại đại phúc bay lên. Từ nhị tinh sức chiến đấu, Vương Phi nhìn đến là thập tứ hoàng tử trực tiếp xông lên trên. Tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh. Chả đang tăng lên thẳng đến tăng lên tới lục tinh đỉnh điểm sau tài nhược xuống. Rất tốt, các ngươi dĩ nhiên bước ra tu vi của ta, rất tốt a. Lúc này thập tứ hoàng tử thay đổi vừa nãy cái kia hèn yếu dáng vẻ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật khí thế cực kỳ kinh người. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ thoát đi. Thập tứ hoàng tử lúc này thật khí thế có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác mạnh mẽ. Coi như là Vương Phi giấu ở chỗ này cũng có một loại về mặt tâm linh kinh ngạc. Lam Tinh Thần Quốc đám người cũng không nghĩ tới thập tứ hoàng tử dĩ nhiên là như vậy một trường hợp. Làm một người trong giây lát tự phóng ra một cái truyền âm tin tức. Trầm giọng nói: vây hắn, cao thủ của chúng ta sẽ tới rất nhanh. Sau đó những này Lam Tinh Thần Quốc đám người hướng về thập tứ hoàng tử liền vây lại. Hừ, các ngươi cũng muốn nhốt lại ta. Thập tứ hoàng tử lúc này đã là lấy ra một cây đại đao. Cả người hiện tại giống như một thanh đao hướng về những người này liền nhào tới. Sau đó thời gian chính là thập tứ hoàng tử biểu diễn thời điểm. Chỉ thấy hắn một mạch liều chết đi qua lúc. Chẳng ở trước mặt hắn người đều không ngoại lệ đều bị hắn tiêu diệt. Đầu tiên là những kia tứ tinh người. Ở trong tay của hắn không một cái có thể tránh được mở hắn một đao. Một loại mạnh mẽ đao thế ở trong đám người vung lên. Ngũ tinh người ở trước mặt của hắn cũng tương tự không có ai đỡ nổi một hiệp. Chỉ là một cái xung phong, hơn 10 người đã là ngã xuống trước mặt hắn. Hiện tại Vương Phi cũng coi như là rốt cuộc thấy rõ thần giới cao thủ tình huống chiến đấu. Đối mặt với như vậy một số cao thủ, Vương Phi mới phát hiện mình đúng là quá yếu. Nếu như mình đối đầu, khẳng định không có sống sót khả năng. Sự tình triển khai đến nơi này, Vương Phi loại kia giả mạo thập tứ hoàng tử ý nghĩ càng thêm bức thiết một chút. Bất quá, hắn cũng biết loại này chênh lệch lớn đến mức không phải một điểm hai điểm. Bây giờ còn chưa có cơ hội xuất hiện. Bất quá, theo từng cái người ngã xuống, thập tứ hoàng tử dù sao vẫn là được chắn nơi này. Nơi xa lúc này truyền đến trưởng tiếng khóc. Sau đó thì có cao thủ hướng về phía này tấn công tới. Lúc này Vương Phi tiến một bước đem mình mê huyễn phù kích động ra đến. Cả người đều ẩn giấu ở nơi này. Coi như là đối phương oanh kích thỉnh thoảng đánh vào hắn chung quanh, Vương Phi cũng không có bất kỳ hành động gì. Rất rõ ràng, thập tứ hoàng tử lúc này cũng là hoảng rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng lúc, hướng về những này những người còn lại nhóm cũng sắp múa đao. Bất quá, rất rõ ràng những Lam Tinh đó thần quốc đám người liền là muốn ngăn hắn lại. Chọn dùng các loại thủ đoạn đem hắn quấn ở nơi này. Coi như là không ngừng ngã xuống một số người cũng liều mạng ở nơi đó quấn giết. Từng trận khí thế kinh người sau đó đã là có thêm hai người cao thủ đến. Vương Phi phóng tầm mắt nhìn lúc. Xuất hiện đến người tới dĩ nhiên là thất tinh cao thủ. Mỗi người đứng ở chỗ này đều có được một loại lăng thiên áp lực hướng về Vương Phi kéo tới. Nếu như đổi một cách tâm trí không kiên người, đối mặt với bọn hắn khí thế mạnh mẽ đều rất có thể hồi sợ đến nhảy lên. Nhưng là Vương Phi lại là càng sâu cất giấu, không một chút nào dám lộn xộn. Vương Phi nghĩ đến minh bạch, chỉ cần mình có một chút động tĩnh, gặp phải chính là tình huống tuyệt vọng. không nghĩ tới cao thủ dĩ nhiên hội có nhiều như vậy. Đến hai người cao thủ chung quanh quét một vòng sau đó khí cơ liền đã tập trung vào thập tứ hoàng tử. Sau đó cũng không có nhiều lời. Hướng về thập tứ hoàng tử liền nhào tới. Thập tứ hoàng tử vừa nhìn thấy tới dĩ nhiên là thất tinh cao thủ lúc, sắc mặt từ lâu là đại biến. Thập tứ hoàng tử bản thân đã là lục tinh đỉnh phong người. Nhưng là, đối mặt với thất tinh hai người cao thủ, còn có mấy cái không chết ngũ tinh nhân viên. Trong mắt của hắn đột nhiên liền hiện ra lạnh lùng nghiêm nghị tình. Hừ một tiếng. Sau đó từ bên trong túi đựng đồ liền móc ra một viên thuốc. Nhìn thấy hắn móc ra viên thuốc lúc cái kia hai cái thất tinh cao thủ biến sắc mặt, một người trong đó liền lớn tiếng nói. Phá cấm đan, nhanh công kích. Một người khác cũng gấp, khí thế toàn thân mở ra hoàn toàn rồi, hướng về thập tứ hoàng tử liền nhào tới. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Vương Phi liền biết loại này phá cấm đan có thể là cấm đan một loại. Hẳn là một loại có thể trong nháy mắt tăng cao tu vi đan dược. Quả nhiên, thập tứ hoàng tử cái kia vốn đã là rất cao khí thế lúc này càng thêm tăng vọt lên. Tu vi lần nữa được tăng lên. Sau đó liền trực tiếp đạt đến thất tinh đỉnh phong. Thiếu một chút tựu tiến vào đến bát tinh độ cao. Thật lợi hại. Vương Phi vốn là cho rằng nơi như thế này không có đan dược. Hiện tại mới phát hiện mình hay là đối với này thần giới tất cả không biết. Này thập tứ hoàng tử ăn vào đan dược liền là một loại chính mình xưa nay chưa từng nhìn thấy đan dược. Lại có thể tăng lên tinh cấp tầng cấp. Nhìn thấy thập tứ hoàng tử tình huống như thế lúc, Lam Tinh thần quốc đám người lúc này đúng là điên cuồng. Vây quanh thập tứ hoàng tử liền kịch chiến lên. Song phương đều là liều mạng đấu pháp, nhìn đến Vương Phi cũng là mí mắt nhảy lên. Mấy cái kia ngũ tinh người đang thập tứ hoàng tử một dưới đao dĩ nhiên cũng làm liên tục chém giết mấy người. Lại là mấy vòng sau khi bị trùng kích. Thập tứ hoàng tử cùng hai cái thất tinh người đại chiến lại với nhau. Cuốn lấy, hơi thở của hắn hạ xuống được sau liền sẽ giảm nhiều lui ra tầng thứ. Một người giống lớn một tiếng, hướng về thập tứ hoàng tử liền múa đao chém giết tới. Hai người đấu pháp lúc này biến thành quấn giết, đã nghĩ tiêu hao hết thập tứ hoàng tử tinh lực. Thập tứ hoàng tử rõ ràng cũng biết như vậy. Tiếp tục đánh gây bất lợi cho hắn. Đột nhiên, thập tứ hoàng tử khí tức tái biến. Sau đó chỉ thấy thân hình của hắn mạnh mẽ bát cao một người cao bộ dáng. Toàn thân cũng như cùng thổi khí tựa như bắt đầu bành trướng. Đi! Thập tứ hoàng tử đại đao sức mạnh tiến một bước gia tăng, một đao đi qua đó, hai người bị hắn chém ngã xuống đất. Bất quá! Nhìn ra được! Thập tứ hoàng tử thật khí thế là đột nhiên tăng lên. Một đao sau đó khí thế của hắn dùng một loại cực nhanh độ đang giảm xuống. Thập tứ hoàng tử cũng biết mình tình huống, hướng về cái kia ngã sấp xuống hai người cũng sắp xông lên trên. Ta liều mạng. Trong đó một cái ngã sấp xuống người hướng về thập tứ hoàng tử liền nhào tới. Một cái khác cũng không yếu thế, đồng dạng cũng là liều mạng xông lên phía trước. Thập tứ hoàng tử lúc này đại đao hướng về hai người hung hãn mà chém giết tới. Phốc phốc, hai tiếng phá thể thanh âm truyền đến. Cái kia hai cái thất tinh cao thủ dĩ nhiên cũng làm được thập tứ hoàng tử miễn cưỡng chém giết. Đương nhiên rồi. Bọn hắn trước khi chết cũng không phải là không có thu hoạch. Một người trong đó thanh thập tứ hoàng tử nửa người đều nổ ra. Đừng một cái càng là thanh thập tứ hoàng tử ngực đập ra một cái lỗ thủng to. Thật là thê thảm chiến sự. Lúc này, một cái Lam Tinh thần quốc ngũ tinh cao thủ lúc này lại là bò lên. Cười ha ha hướng về thập tứ hoàng tử liền nhào tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01785. Mua rẻ bán đắt rời đi. Xem đến cái kia Lam Tinh thần quốc ngũ tinh cấp cao thủ đột nhiên đứng dậy cười to lúc. Vương Phi cũng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới trừ mình ra giấu ở chỗ này ở ngoài. Còn có một cái ẩn thân cao thủ. Cái kia Lam Tinh thần quốc ngũ tinh cao thủ rõ ràng hưng phấn. Xuất hiện tại nhiều người như vậy đều chết hết. Chỉ cần tiêu diệt người hoàng tử này. Hắn liền có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Cười ha ha, ngũ tinh cao thủ hướng về thập tứ hoàng tử đi tới. lại nhìn cái kia thập tứ hoàng tử lúc, rõ ràng người hoàng tử kia cũng chưa chết. Lúc này thập tứ hoàng tử có vẻ cực độ suy nhược, vô thần mà nhìn về phía ngũ tinh cao thủ. Ha ha, xuất hiện tại không có người ngoài, tất cả những thứ này đều đem là của ta. Ngươi chỉ muốn buông tha ta trở về tử quang thần quốc, sau đó cô tất có so với này càng nhiều hơn trọng thưởng. Ha ha, đừng nhiều như vậy, lấy được mới là của mình. Hiện tại cái này tất cả chiến trường không có người sống, chỉ cần giết ngươi, tất cả liền đều là của ta rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ kéo dài thời gian, vô dụng, đi chết đi. Rất rõ ràng, cái này ngũ tinh cao thủ cũng đề phòng thập tứ hoàng tử, cũng không hề xông lên phía trước, tại chừng 10 bước địa phương liền ngừng lại. Trong tay càng là có thêm một cây trường thương xuất hiện, hướng về thập tứ hoàng tử bắn một phát đầu ra ngoài. Phốc, một tiếng phá thể tiếng sau, lại nhìn cái kia thập tứ hoàng tử lúc, cả người càng thêm không được, trường thương liền đâm vào ngực trái của hắn. Ngực phải từ lâu nổ tung, ngực trái hiện tại lại đâm một thương. Thập tứ hoàng tử vùng vẫy một hồi lúc, cặp mắt liền nhắm lại. Ha ha, ngũ tinh cao thủ cười to một tiếng, lần này là không tiếp tục lo lắng, hướng về thập tứ hoàng tử liền nhanh chân mà đi. Đã đến phủ cận sau lại thử mấy lần, xác nhận thập tứ hoàng tử thật đã chết rồi sau mới cong vô cùng tốt đi xuống hái thập tứ hoàng tử nhẫn. Lúc này liền ngay cả vương phi ở phía xa đều cảm giác được thập tứ hoàng tử là chết. Bao nhiêu cũng có chút cảm thán. Chỗ tốt đều phải bị cái này ngũ tinh địch quốc cao thủ đã nhận được. Hướng về chung quanh dò xét một cái lúc, vương phi xuất hiện hiện tại thật không có người ngoài. Cả người chiến trường một phái tĩnh lặng. Liền ở vương phi cảm thán lúc, đột nhiên, cái kia vốn là nhận định đã chết thập tứ hoàng tử lúc này trong giây lát liền giống lớn một tiếng. Toàn thân phảng phất lập tức đổ đầy sức mạnh tựa như một cách liền nhéo ngũ tinh cao thủ cái cổ. Sau đó lớn tiếng nói, chỉ bằng ngươi muốn giết cô, đi chết. Trong lời nói, liền nghe đến răng rắc một tiếng xương vỡ vụn thanh âm. Sau đó ngũ tinh cao thủ tại ngạc nhiên bên trong đất là được đối phương thanh cái cổ bóp gãy. Cái này ngũ tinh cao thủ hoàn toàn không nghĩ tới hắn cái kia sao tâm tư cũng xảy ra chuyện. Lại nhìn cái kia thập tứ hoàng tử lúc, mới vừa rồi còn có khí thế mạnh mẽ, lúc này lại là lần nữa ngã xuống. Khí thế mau lui lại đi, chết rồi. Tất cả chiến trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh lại. Vương phi cũng không hề vội vã hành động, mà là lại chờ đợi một lúc. Thẳng đến xác thực nhận thức thật sự không có một người xuất hiện sau đó vương phi lúc này mới dùng một cái tìm được mặt nạ che mặt thượng. Sau đó hướng về thập tứ hoàng tử phương hướng đi tới. Đã đến phủ cận sau đó vương phi lại cũng không có lập tức đi ngay hái thập tứ hoàng tử nhẫn, mà là thanh chung quanh chết đi cao thủ trên người túi chứ vật từng cái hái lấy xuống nhận lấy. Vương phi cũng coi như là nhìn ra rồi, nơi này chỉ có chính là thập tứ hoàng tử có nhẫn, những người khác đều là túi chứ vật. Tất cả chiến trường không có người ngoài, đâu đâu cũng có thi thể. Thỉnh thoảng nhìn thấy là trọng thương chết nhanh còn chưa chết người. Đụng phải người như vậy, vương phi trực tiếp chính là một đao chém giết. Vương phi biết mình chuyện cần làm là cái gì. Ở nơi như thế này, vương phi trước tiên cần phải làm là mạng sống. Vì mạng sống, chuyện gì cũng có thể trước tiên để qua một bên. Phía trên chiến trường có mấy ngàn người ngã xuống nơi này, vương phi kỳ thực cũng đang kiểm tra chưa người chết. Bất quá, vương phi độ rất nhanh, tại không cần bao lâu thời gian sau liền đem tất cả chiến trường dọn dẹp một lần. Chỉ cần là có túi chứ vật đều thu lấy. Sau đó đem một ít rơi xuống đất hắn để ý vũ khí cũng thu lấy rồi. Làm xong những chuyện này, thẳng đến vương phi hoàn toàn xác nhận nơi này cũng không còn một cái người sống sau mới đi tới thập tứ hoàng tử nơi đó. Trước tiên đem ngũ tinh cao thủ túi chứ vật thu lấy. Lại nhìn cái kia hai cái thất tinh cao thủ lúc, bọn hắn cũng là túi chứ vật. Vương phi đồng dạng thu lấy rồi. Ôm lấy chết đi thập tứ hoàng tử, vương phi đóng giả vui vẻ nói. Điện hạ, ngươi còn sống quá tốt rồi, ta dẫn ngươi đi trị liệu. Thanh thập tứ hoàng tử nhẫn lấy xuống, dùng nhẫn thanh những túi chứ vật đó xếp vào, sau đó cõng lấy thập tứ hoàng tử thi thể liền hướng về phía trước một chỗ rừng rậm vọt vào. Một tiến vào trong rừng rậm, sau đó vương phi dùng một cái túi đựng đồ thanh thập tứ hoàng tử thi thể đi vào trong vừa thu lại, lói lên thân hình. Thậm chí không tiếc phung phí tinh lực khởi động một cái ẩn phù, hướng về mau ra rừng rậm. Sau đó hướng về nơi xa chạy như điên. Tại chạy một thời gian uống cạn chén trà, cảm giác được ẩn phù tiêu hao quá lớn, tinh lực của mình đều tiêu hao nhất tinh lực lượng, sau đó vương phi mới tìm được một hang núi. Sau đó cả người liền tàng tiến vào, ngụy trang một cái hang núi này, sau đó vương phi lúc này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Tất cả hành động đúng là khiến người ta hưng phấn. Lần này phía trên chiến trường lượm tiện nghi dĩ nhiên là chính mình. Thanh thập tứ hoàng tử từ bên trong túi đựng đồ đổ ra. Túi chứ vật cũng không thể đủ đựng vào có sinh mạng đồ vật. Thập tứ hoàng tử có thể đựng vào đến bên trong. Này đã là xác nhận thập tứ hoàng tử bỏ mình. Vương phi cũng thông qua túi chứ vật hoàn toàn xác nhận thập tứ hoàng tử tử vong sự tình. Được rồi, hiện tại chính là đã đến giả mạo thời điểm. Vương phi thanh thập tứ hoàng tử toàn thân quần áo đều thoát một sạch sành xanh. Sau đó liền bắt đầu thanh thập tứ hoàng tử toàn thân đều tinh tế quan sát. Yếu giả mạo thập tứ hoàng tử, vương phi nhất định phải làm được mỗi một cái trên người vết tích đều làm ra. Đến, dễ dàng thể thuật đến cũng là vương phi sẽ một loại công quyết. Vương phi hiện tại cần phải làm là trước tiên đem thập tứ hoàng tử trên người tình huống hoàn toàn nhìn rõ ràng. Bước kế tiếp mới có thể triển khai loại này công quyết. Việc này vương phi dĩ nhiên dùng một cái lúc thời gian mới hoàn thành. Nhìn xem thập tứ hoàng tử cái kia hạ thể vị trí cũng không lớn tình huống lúc. Vương phi lắc đầu không ngớt. Này tử lớn lên như vậy khỏe mạnh. Món đồ kia lại cũng không lớn. Vương phi bước kế tiếp độ khó lớn nhất khả năng chính là chỗ này. Muốn dùng co lại thân quyết đến trở nên một ít. Tất cả tình huống đều nghiên cứu sau khi hoàn thành, vương phi dùng một đạo hỏa phù thanh thập tứ hoàng tử tất cả phá hủy rồi. Liền ở hỏa phù vừa vặn thanh thập tứ hoàng tử đánh giết lúc, vương phi cặp mắt sáng ngời. Liền xuất hiện thần thức của mình bên trong đã lấy được một đạo ý thức. Sau đó tia ý thức này cùng vương phi ý thức tiến hành rồi một loại nào đó liên tiếp. Đây là cái gì tình huống? Vương phi vẫn là lần đầu tiên phát hiện tình huống như vậy. Đầu tiên là cả kinh, cảm thấy một loại áp lực. Theo những này ý thức thu được lúc, vương phi cả người đã là đại hỉ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01786. Hành tinh có sự sống. Hành tinh có sự sống. Thập tứ hoàng tử dĩ nhiên có hành tinh có sự sống. Vương phi hiện tại đúng là kích động. Cho tới nay đối với hành tinh có sự sống sự tình vương phi đều là tò mò. Nhưng là bất luận hắn hỏi ai đều không có được một cái chính xác trả lời. Dù sao mọi người tầng thứ đều cũng không phải quá cao. Hiện tại được rồi. Rốt cuộc có phương diện này tin tức rồi. Không sai. Thập tứ hoàng tử chết rồi. Thế nhưng, hắn có một ít gì đó lại là không có tản đi. Này hành tinh có sự sống thì sẽ không dễ dàng như vậy tản đi. Bởi vương phi là cái cuối cùng phá hủy người của hắn. Trên chiến trường cũng không có cái khác sinh mạng còn sống thể. Cho nên, thập tứ hoàng tử loại sinh mạng này tinh cầu cũng sẽ bị người sống thu được. Vương phi một cách tự nhiên liền cùng đối phương phương diện này tin tức tiến hành rồi liên tiếp. Sau đó hắn có hành tinh có sự sống, cho dù là chân chính biến thành vương phi hành tinh có sự sống rồi. Nguyên lai là như vậy thu được. Vương phi khi lấy được đối phương tin tức cùng liên tiếp phương thức sau đó bây giờ đối với ở phương diện này sự tình cũng coi như là hoàn toàn đã minh bạch. Đây là một loại làm thủ đoạn đặc biệt. Không là loại kia hạt tâm người. Chả là loại kia tu vi đạt đến lục tinh chi thượng người không cách nào lấy được. Vương phi mặc dù chỉ là nhị tinh, thế nhưng hiện tại cái này bên trong có một cái phi thường đặc tình huống khác. Cái kia chính là vương phi bản thân liền là lấy được có hành tinh có sự sống người. Đối với bản thân có hành tinh có sự sống người, loại này thu được đến hành tinh có sự sống phương thức liền biến được dễ dàng lên. Tuy rằng cũng có bài xích, bình thường cũng sẽ không rơi xuống nhị tinh người trên người. Thế nhưng, ai để trong này không có cao thủ, cũng không có người ngoài. Vương Phi là duy nhất có thể thu được người. Một cách tự nhiên, hành tinh có sự sống liền chủ động cùng Vương Phi tiến hành rồi liên tiếp. Theo đoạn tin tức này đến, Vương Phi liền rõ ràng cảm giác được một loại đặc biệt liên tiếp sinh ra. Đan điền lúc này tại nhanh mở rộng. Vương Phi xuất hiện rất nhiều tinh lực truyền vào trong cơ thể của mình. Không chỉ có là tinh lực truyền vào. Theo những này tinh lực truyền vào, vốn là tiêu hao năng lượng cũng đang từ phía chân trời rất nhiều hút vào tiến đan điền. Nếu như trước kia lời nói, Vương Phi muốn khôi phục mất đi năng lượng tình huống được điều tức thời gian rất dài. Hiện tại nhưng là hoàn toàn khác nhau. Có tinh lực dẫn dắt, loại này khôi phục liền biến được nhanh hơn. Không tới một thời gian uống cạn chén trà trong, Vương Phi cái kia tiêu hao hết năng lượng hoàn toàn bộ khôi phục. Hiện tại Vương Phi đã là một lần nữa đạt đến nhị tinh tầng cấp. Không chỉ có là như vậy, bởi thập tứ hoàng tử hành tinh có sự sống có một viên. Đồng thời, hắn hành tinh sinh mệnh này bóng còn không phải Vương Phi cái loại này không cách nào di động hành tinh có sự sống. Cho nên, Vương Phi lấy được chỗ tốt càng lớn hơn rồi. Rất nhiều tinh lực từ cái tinh cầu kia mà đến, Vương Phi đan điền dùng một loại chưa từng có độ thay đổi. Ầm một tiếng sau đó Vương Phi liền ngạc nhiên phát hiện toàn thân của chính mình thật sự hoàn toàn cải biến. Bây giờ đan điền đã là một vùng sao trời bộ dáng. Một viên sinh mạng tinh cầu phảng phất là tồn tại ở Vương Phi đan điền. Thế nhưng, lại phảng phất cũng không hề ở trong đan điền, mà là tại một cách nào đó phiến hư không. Dù sao hiện tại Vương Phi cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn rõ ràng biết mình là đã có được một viên bất cứ lúc nào nhưng cho là mình cung cấp tinh lực tinh cầu. Hiện tại Vương Phi cũng không lại lo lắng đại lượng tiêu hao tinh lực sự tình. Vương Phi có viên này có thể bất cứ lúc nào cung cấp sinh mệnh tinh lực hành tinh có sự sống sau đó coi như là hắn cùng với người tranh đấu lúc cũng có thể có được bổ sung. Đương nhiên rồi, chỉ là một viên hành tinh có sự sống, Vương Phi lấy được bổ sung sẽ không quá lớn. Thế nhưng, đối với hắn cái này chỉ có nhị tinh người vậy là đủ rồi. Oanh, còn không có đợi Vương Phi khi phản ứng lại, toàn thân ra một lần chấn động. Sau đó, Vương Phi liền phát hiện mình dĩ nhiên trực tiếp liền tăng lên đã trở thành một cái tam tinh người rồi. Tam tinh rồi. Vương Phi lần nữa đã minh bạch một chuyện. Có mấy viên hành tinh có sự sống hóa vào. Tu vi của hắn là có thể dùng viên tinh cầu này sinh mệnh năng lượng tăng lên một cách tinh cấp. Nguyên đến tăng lên còn có như vậy tăng lên phương thức. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, Vương Phi chính mình cũng đối với cái này thần giới tất cả có trọng nhận thức mới. Thanh thập tứ hoàng tử nhẫn lấy ra. Vương Phi thanh món đồ bên trong kiểm tra rồi một lần lúc. Lúc này Vương Phi đúng là hưng phấn. Thập tứ hoàng tử không hổ là một cái hoàng tử. Cấm chỉ món đồ bên trong nhiều lắm. Đạt được nhiều Vương Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể thanh lý. Bất quá, đối với Vương Phi đến, hiện tại cũng không phải thanh lý thời điểm. Hắn còn có một kiện sự tình phải làm. Cái kia chính là đem mình giả mạo sự tình làm thành. Đừng xem tăng lên tới tam tinh tầng cấp. Vương Phi trong lòng vô cùng rõ ràng. Mình bây giờ chẳng khác nào là một cái ôm ập kim ngân người đi ở nhiều người địa phương. Ai cũng có thể giết chết hắn. Ẩn thân ở trong hoàng thất mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Cũng may bây giờ là tam tinh tu vi. Vừa có một viên có thể không ngừng nhắc đến cung tinh lực hành tinh có sự sống. Vương Phi chuyện cần làm hiện tại trái lại trở nên dễ dàng một ít. Vương Phi hiện tại không lại dùng vậy dịch dung quyết rồi. Có cuồn cuộn không đoạn tinh lực cung cấp, Vương Phi hoàn toàn là có thể dùng chính mình thôi diễn đi ra ngoài biến ảo quyết đến tiến hành biến ảo. Tuy rằng cần có năng lượng rất nhiều, sinh mệnh năng lượng cũng không ít. Thế nhưng, một cái tinh cầu thượng sinh mệnh năng lượng đầy đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Đầu tiên là thanh biến ảo quyết lần nữa tiến hành cải tạo. Thanh chọn bộ công quyết cải tạo được càng thêm thích ứng này thần giới tất cả. Sau đó Vương Phi liền lần nữa tiến hành tu luyện. Sau một ngày, Vương Phi trong miệng khinh nói một tiếng biến ảo. Lúc chỉ thấy hắn cả người đều tại xuất tiếng vang, sau đó xương ở giữa một ít biến hóa cũng đang sinh. Huyễn, Vương Phi bộ dáng có một chút biến hóa, toàn thân hoàn toàn liền huyễn hóa thành thập tứ hoàng tử hình tượng. Tinh tế hồi tưởng thập tứ hoàng tử toàn thân tình huống, liền ngay cả đầu đều huyễn hóa thành như thế. Sau đó Vương Phi biết mình biến ảo là lấy được thành công. Làm xong việc này lúc, Vương Phi dùng biến ảo quyết thanh mình bây giờ thân hình tiến hành rồi cố định. Nhìn lại một chút tiêu hao tinh lực tình huống lúc, Vương Phi âm thầm gật đầu. So với từ bản thân suy đoán tiêu hao tình huống tốt quá nhiều rồi. Kỳ thực cũng là mỗi một ngày tiêu hao 1/10 tinh lực mà thôi. Đây đối với mỗi ngày đều có đại lượng tinh lực sinh ra hành tinh có sự sống đến. Tiêu hao như thế cũng sẽ không xuất hiện lớn vấn đề. Có một viên sinh mạng tinh cầu tại người thật sự có thể làm quá nhiều chuyện rồi. Hiện tại Vương Phi là thật sự vui mừng. Một đạo thủy phù đánh ra. Vương Phi thanh toàn thân của chính mình đều chăm chú thanh tắm một cái. Sau đó từ thập tứ hoàng tử trong nhẫn tìm ra hắn một bộ quần áo mặc lên người. Nhìn xem xuất hiện tại chính mình một phái hoàng gia con cháu khí tức tình huống lúc. Vương Phi lại phảng phất chiếu vào thập tứ hoàng tử thật khí thế tình huống tiến hành rồi một ít điều chỉnh. Mơ Thanh cũng khi nghe đến thập tứ hoàng tử lời nói sau tiến hành rồi mô phỏng theo, sẽ không có vấn đề. Bây giờ đối với ở Vương Phi đến, lớn nhất một cái khiêu chiến chính là thập tứ hoàng tử gia đình cùng hoàng gia tri thức tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01787, Vương Tọa Quyết, bàn ngồi trong sơn động mặt. Vương Tiểu Phi đối với bước kế tiếp phát triển của chính mình phương hướng kỳ thực cũng có một ít do dự. Thu hoạch lần này là Vương Tiểu Phi dù như thế nào cũng không có nghĩ tới. Đúng là quá phong phú. Mấy ngàn túi chứ vật thanh lý hoàn thành cũng bỏ ra Vương Tiểu Phi gần như 2 ngày. Thần thạch nhiều vô cùng. Đương nhiên, đầu to chính là mấy người cao thủ thêm vào thập tứ hoàng tử. Thần thạch đạt đến kinh người hơn 100 vạn viên nhiều. Thần mục mục liền càng nhiều. Mấy ước thần mục. Vẹn vẹn là 2 thứ này. Vương Tiểu Phi hiện tại có thể nói đã là cự phú người. Chớ đừng nói chi là còn có rất nhiều liền ngay cả Vương Tiểu Phi đều nhìn không ra vật phẩm. Những vũ khí kia các loại đồ vật cũng là không ít. Đều là phi thường cao cấp đồ vật. Nếu như lấy ra đi bán lời nói, đồng dạng cũng là một bút rất lớn tiền. Có nhiều như vậy tài vật, Vương Tiểu Phi thật sự do dự. Hiện tại đến cùng có cần hay không đến hoàng trong nhà đi lăn lộn đâu rồi. Ngồi ở chỗ này chăm chú suy tư một trận, sau đó Vương Tiểu Phi cuối cùng vẫn là có quyết định. Thần giới sự tình chính mình thật sự biết được cũng không phải quá nhiều. Nếu như vẫn là giống như kiểu trước đây phương thức sinh hoạt lời nói, tam tinh cấp người thật sự quá yếu. Lúc nào cũng có thể bị làm đi tòng quân. Thậm chí có rất nhiều tài vật lời nói, trực tiếp cũng sẽ bị người giết chết cũng khó nói. Cho nên, bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, trà trộn đã đến hoàng thất đi sinh hoạt khả năng mới là lựa chọn tốt nhất. Về phần nói hoàng gia những kia tranh đấu sự tình, Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là thật đến, chính mình cũng có thể vượt qua. Không sai. Hiện tại có một cái hoàng gia quần áo tại người. Đối với mình đến nói thật chính là một cách bảo mệnh phòng hộ. Đến là không nên vứt bỏ. Ý nghĩ này xác định sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại cần phải làm là hết khả năng nhiều đi tìm hiểu 10 chuyện của tứ hoàng tử tình. Cũng may này thập tứ hoàng tử thậm chí có một loại ghi chép cuộc sống của chính mình phương thức cách làm. Trong nhẫn của hắn lại đem hắn mỗi ngày sinh hoạt tình huống cùng suy tính sự tình đều có được một ít ghi chép. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến thập tứ hoàng tử còn có cách làm như thế. Đem hắn cuốn nhật ký kia lấy ra sau là ở chỗ đó nghiên cứu lên. Mấy ngày sau, Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra một loại trầm ổn tình. Thanh thập tứ hoàng tử nhật ký sau khi xem xong, đối với cái này hoàng gia hài tử cũng nhiều hơn một chút đồng tình. tình huống của tiểu tử này cũng không phải quá tốt. Tại hoàng trong nhà kỳ thực cũng không thế nào được tiếp đãi. Lần này dĩ nhiên là bị người làm đi ra đến tiền tuyến. Hoàn toàn chính là muốn đem hắn giết chết tình huống. Bất quá, tiểu tử này cũng là một cách lợi hại người. Ám ở bên trong lấy được mẫu hậu trợ giúp. Lại cưới một người đại thần con gái, sau đó đã nhận được người đại thần kia một ít trợ giúp. Này mới khiến hắn sáp nhập vào một viên hành tinh có sự sống. Có hành tinh sinh mệnh này bóng, sau đó tu vi của hắn cũng đã nhận được nhanh chóng tăng lên. Thập tứ hoàng tử khả năng cũng biết tình huống của hắn. Nhanh chóng tăng lên tu vi lúc, hắn vẫn luôn ẩn giấu tu vi của mình. Chỉ là thanh hắn tu vi của mình biến thành nhị tinh tu vi đỉnh cao. Lần này càng là thanh tu vi biểu hiện là tăng lên tới tam tinh. Quá nhiều người đều không có phát hiện tu vi của hắn biến hóa tình huống. Từ trong nhật ký, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện lần này Tử Quang Thần Quốc nhanh chóng đánh bại tình huống là giữa hoàng tử án đấu kết quả. Có người thanh Tử Quang Thần Quốc phương diện một ít tình báo quân sự truyền cho phe địch. Kết quả là biến thành như vậy. Thập tứ hoàng tử càng bị truy sát đến nơi này. Thấy rõ những nội dung này lúc, Vương Tiểu Phi liền cười khổ không thôi. Trong hoàng thất nhất định là tại tranh đấu. Lần này thập tứ hoàng tử đánh bại rồi, có thể hay không bị xử lý đâu này. Muốn đi nghĩ đến lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Chính mình không ngoài chính là tìm một chỗ an toàn. Coi như là hoàng đế phải xử lý thập tứ hoàng tử. Dù sao là con trai của chính mình. Hắn cần phải cũng sẽ không xử tử. Bao vây khởi khả năng tới tính rất lớn. Bất quá, thập tứ hoàng tử cái kia hậu phi phụ thân cũng không phải một nhân vật đơn giản. Có hắn từ đó hoạt động, bao vây khả năng cũng không phải quá lớn. Chỉ cần đem mình tại hạ giới lúc những thủ đoạn kia vận dụng coi như là được bao vây cũng hẳn là có thể thoát đi. Chăm chú phân tích một trận sau đó, Vương Tiểu Phi cũng dự định là mạo hiểm một lần rồi. Dù sao ở bên ngoài, dựa vào của mình thân phận này, đoán chừng tiếp tục phái đến tiền tuyến làm con cờ thí khả năng là lớn nhất. Vẫn là trà trộn vào hoàng thất được rồi. Yếu giả mạo lời nói, xuất hiện tại thân thể không có vấn đề, tu vi đâu này. Xuất hiện tại chính mình là tam tinh cũng tương tự không có vấn đề. Bất quá, hoàng gia con cháu bởi tu luyện hoàng thất công quyết nguyên nhân, trên người bọn họ đều có được một loại đặc biệt hoàng gia khí tức tồn tại. Ở phương diện này chính mình còn không được. Chỉ có thể là tu luyện một cái hoàng gia công quyết rồi. Từ trong nhẫn lấy ra một quyển hoàng gia công pháp, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một bộ xưng là Vương Tọa Quyết công quyết. Vương Tọa Quyết, Vương Tiểu Phi thật sự chính là lần thứ nhất biết như vậy công quyết. Cầm công quyết ở nơi đó tinh tế nghiên cứu một trận sau đó, Vương Tiểu Phi trong mắt đã là có thêm một loại khiếp sợ tình rồi. Thần giới công quyết quả nhiên cũng không như bình thường công quyết. Loại này hoàng gia công quyết thật lợi hại. Chính là dùng mạnh mẽ tinh lực cấu xây một cái vương tọa. Sau đó tại vương tọa bên trên không ngừng dùng tinh lực tiến hành kiến tạo. Chẳng khác gì là cái này vương tọa chính là một cái tinh tế chiến hạm. Chỉ cần vương tỏa tồn tại, chiến hạm liền sẽ tồn tại, cũng sẽ càng ngày càng có bao ơ. Thật là lợi hại công quyết. Tử Quang Thần Quốc bộ này công quyết đúng là mở ra Vương Tiểu Phi tầm mắt. Loại này dùng tu vi đến kiến thiết vương tỏa nhưng không phải bình thường vương tỏa rồi. Chỉ cần vương tỏa dựng thành, tự nhiên chính là vương giả tầng cấp. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi cũng mới biết. Ở trên đời này ngoại trừ tinh cấp tầng cấp ở ngoài, còn có vương cấp trở lên tầng cấp. Rất nhiều tinh lực xây dựng một tòa vương tòa, do đó tự động trở thành vương giả. Vương Tiểu Phi càng nghĩ càng là than thở không ngớt. Chính mình dùng tu vi trở thành vương tòa. Này nhưng là so với hoàng gia phân phong càng mạnh mẽ hơn. Coi như là hoàng gia bao vây chính mình. Chỉ cần vương tòa một thành, tự nhiên chính là hoàng gia hạch tâm. Nhưng tiếc thập tứ hoàng tử, hắn mặc dù có bộ này công quyết, thế nhưng hắn hiện tại cũng không có đạt đến xây dựng vương tỏa tiêu chuẩn. Nếu như hắn có thể đủ thanh vương tỏa xây dựng ra đến, hắn cũng không phải là bộ dáng này. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào công quyết nghiên cứu bên trong. Vương Tỏa Quyết cũng không phải bình thường công quyết. Bất quá, Vương Tiểu Phi về mặt tu luyện ngộ tính lại là phi thường cường đại. Tại hai ngày sau, Vương Tiểu Phi đã là có thể ở trong người vận hành bộ này công quyết rồi. Tam tinh năng lượng rót đi vào, Vương Tỏa Quyết vận chuyển tốc độ nhanh lên. Bất quá, tuy rằng Vương Tiểu Phi trên người đã là có hoàng gia khí tức tồn tại. Thế nhưng, muốn chân chính xây dựng ra một cái vương tỏa, coi như là tối sổ ghi chép nhược cái loại này cũng không phải hắn hiện tại có thể làm được. Chỉ có thể là về sau từ từ xây dựng. Muốn đến thời gian trôi qua vài ngày sau, Vương Tiểu Phi hiện tại phải làm một chuyện chính là tận nhanh cùng Tử Quang Thần Quốc quân đội liên lạc với. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1788, xuất hiện. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, một vấn đề lớn nhất liền là như thế nào cùng phương mình bên này người hội hợp, thì lại làm sao để cho bọn họ không hoài nghi sự xuất hiện của mình. Then chốt chính là Vương Tiểu Phi cũng không có được thập tứ hoàng tử ý thức. Rất nhiều chuyện đều cũng không biết. Việc này cũng có chút khó làm đi lên. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng có biện pháp của mình, cái kia chính là đóng giả được kích gặp sự cố. Có phương diện này ý nghĩ sau đó Vương Tiểu Phi liền có quyết định. Từ trong sơn đồng cẩn thận đi ra, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước cẩn thận mà đi. Tại chạy tốt một đoạn đường sau đó Vương Tiểu Phi cũng rốt cuộc phát hiện phía trước có sưu tầm tình huống. Lén lút đi qua vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đâu đâu cũng có Lam Tinh Thần Quốc quân đội. Nhìn ra được, bọn hắn đang tại tìm tòi khu vực này, hẳn là muốn đem mình tìm ra đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem mình thay vào trở thành thập tứ hoàng tử rồi. Không nói hai lời, Vương Tiểu Phi xoay người liền hướng hậu phương chạy như điên. Rất rõ ràng, xuất hiện tại chính mình muốn tìm người là của chính mình khó khăn, còn không bằng đến một tòa trong thành trì đi ẩn thân, có tiền tài. Chậm rãi lại nghĩ pháp lẫn vào hoàng thất. Nhìn thấy Lam Tinh Thần Quốc tình huống sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Tử Quang Thần Quốc lần này là thật sự bại. Đồng thời trả bại thật thê thảm. Trên đường đi, Vương Tiểu Phi thậm chí còn phát hiện không ít quân đội đều là Lam Tinh Thần Quốc quân đội. Quân đội của bọn hắn đẩy mạnh cùng tốc độ rất nhanh. Hiện tại đã là để xuống mảng lớn Tử Quang Thần Quốc địa bàn. Tại đây tinh không cổ đảo bên trên, Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là lao nhanh. Cũng may trên đường đi bởi thần thức của hắn cũng rất mạnh mẽ. Xa xa là có thể phát hiện một ít địch nhân tình huống. Đến cũng có thể kịp thời tránh đi. Vương Tiểu Phi tại chạy một trận sau cũng nghĩ đến một vấn đề. Xuất hiện tại cái khác hoàng tử không chắc cũng đang tìm được chính mình. Vạn nhất nếu là để cho bọn họ phát hiện sự tồn tại của chính mình, liệu sẽ có trong bóng tối đem mình tiêu diệt đâu này? Lúc này Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại thoát hoàng gia quần áo đổi thành thân phận mình ý nghĩ. Bất quá ý nghĩ này bốc lên sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Nếu quả như thật đổi thành bình thường trang phục, bất cứ lúc nào đều có quân đội sẽ một lần nữa biến thành binh sĩ. Đến lúc đó lại nghĩ giả mạo liền mất đi khả năng. Có lẽ còn có một cách biện pháp mới. Nhìn thấy dọc theo đường đi vẫn có một ít tán binh là Tử Quang Thần Quốc người lúc, Vương Tiểu Phi liền có ý nghĩ. Ngày hôm nay, làm Vương Tiểu Phi đi tới một chỗ sơn cốc lúc, liếc nhìn chính là Tử Quang Thần Quốc một ít tán binh đang cùng Lam Tinh Thần Quốc một nhánh quân đội đang tại kịch chiến. Những này Tử Quang Thần Quốc tán binh đội có 300 người bộ dáng. Nhìn lại đối phương lúc, người của đối phương cũng là chừng 300 người. Hai phương cứ như vậy chiến lại với nhau. Hướng về bọn hắn song phương cao thủ tình huống nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện trong bọn họ tu vi cao nhất người chính là ngũ tinh cấp cao thủ. Tứ tinh có mấy cái. Mặt khác, chính là một ít một hai tinh người. Nhìn ra được, Tử Quang Thần Quốc một phương nằm ở yếu thế. Dù sao đối phương có hai cái ngũ tinh cấp cao thủ, Tử Quang Thần Quốc phương này lại chỉ có một ngũ tinh người. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng liền có ý nghĩ. Đem những này người hợp nhất lên lời nói. Không chắc mình còn có nhất định thực lực. Đem mình làm ra bảo tạc phù lấy ra. Vương Tiểu Phi nhìn xem những này thần thạch khắc tốt phù cũng rót có thể xong xuôi lúc. Lặng lẽ liền hướng chiến đấu địa điểm di động mà đi. Lấy Vương Tiểu Phi hiện tại tam tinh tu vi. Đối mặt với ngũ tinh cao thủ khẳng định không được. Thế nhưng, chỉ cần dùng này bảo tạc phù thao tác được tốt, vẫn có rất lớn hy vọng. Lúc này một cái ngũ tinh cao thủ cùng đối phương ngũ tinh cao thủ kịch chiến. Mặt khác một ít tứ tinh cao thủ liên thủ công kích đối phương một cái ngũ tinh cao thủ. Vương Tiểu Phi vừa nhìn sẽ hiểu. Tử quang thần quốc phương này chỉ cần thanh đối phương một cái ngũ tinh cấp cao thủ tiêu diệt. Tất cả chiến sự sẽ có một cái lớn thay đổi. Liền ở hai cái chính đang kịch đấu ngũ tinh cao thủ lẫn nhau liều mạng một chiêu. Sau đó hai người đều bị công kích của đối phương đánh cho trên diện rộng lui về phía sau thời gian. Vương Tiểu Phi biết mình cơ hội tới. Trong tay từ lâu nắm thần thạch phù đã sớm bị hắn dùng phi hoàng thạch đấu pháp đánh ra ngoài. Cái kia lam tinh thần quốc ngũ tinh cao thủ rõ ràng cũng không hề phát hiện tình huống. Vừa vặn bị đánh lùi. Toàn thân khí tức cũng không ổn thời gian. Vương Tiểu Phi một khối thần thạch phù là đến trên người hắn. Trong lòng cả kinh, vừa vặn muốn né tránh lúc, Vương Tiểu Phi mặt khác hai khối thần thạch phù lần nữa đánh tới. Ba khối thần thạch phù lập tức đánh vào trên người hắn. Ba tiếng to lớn nổ tung thời gian, cái này lam tinh thần quốc cao thủ trong nháy mắt đã bị nổ bay ra ngoài. Đương nhiên rồi. Lấy hắn tình huống bây giờ, cũng sẽ không bị tạc chết. Thế nhưng, sớm có chuẩn bị Vương Tiểu Phi làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Trong tay đại đao đã là huy tới. Còn không có đợi mọi người khi phản ứng lại, Vương Tiểu Phi một đao đã là bổ vào trên cổ của hắn. Phốc, mọi người chỉ là nghe được một tiếng phách kích thanh âm lúc liền thấy cái kia vốn là rất là cao thủ mạnh mẽ đã là được Vương Tiểu Phi đánh giết. Ta là Hoàng 14 tử Doanh Thiên, giết địch. Vương Tiểu Phi biết Hoàng 14 tử gọi Doanh Thiên. Dù sao giả mạo định rồi. Giống lớn một tiếng lúc. Hướng về một cái khác đang ngẩn người ngũ tinh cao thủ chính là một viên thần thạch phù đánh tới. Vương Tiểu Phi ra tay rất nhanh. Một cái dưới đá. Đối phương chả chưa kịp phản ứng lúc đã là bị Vương Tiểu Phi đánh vào trên người. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói đánh là đánh. Một tiếng nổ mạnh sau đó đối phương đã là bị tạc thương. Giết! Cái kia ngũ tinh cao thủ lúc này cũng phản ứng lại. Cặp mắt sáng ngời. Hướng về cái kia bị thương ngũ tinh kẻ địch liền giết tới. Lúc này mọi người đều phản ứng lại. Nhìn thấy thân mang hoàng gia trang phục Vương Tiểu Phi lúc chiến ý tăng vọt, hướng về đối phương liền nhào tới. Vốn là đã là thế lực ngang nhau. Bây giờ đối phương hai cái ngũ tinh cao thủ một chết một bị thương lúc. Đối phương thì càng thêm không địch lại rồi. Chẳng được bao lâu cái kia ngũ tinh cao thủ cũng bị tử quang thần quốc phương này cái này ngũ tinh cao thủ tiêu diệt. Theo ngũ tiểu phi cùng này cái ngũ tinh cao thủ gia nhập. Tình thế hoàn toàn chuyển biến lại đây. Còn không có đợi những này lam tinh thần quốc người hiểu được lúc. Mỗi một người đều được đánh giết ngã xuống đất. Nhìn xem một chỗ ngã xuống lam tinh thần quốc kẻ địch, ánh mắt của mọi người lúc này mới lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi đem mình thần thạch ấm lấy ra kích phát sau đó một ánh hào quang đã là xuất hiện. Bái kiến điện hạ. Lần này mọi người không tiếp tục nghi hoặc, tất cả đều quỳ mọp xuống đất. Nhìn thấy những người này nhận rồi chính mình, Vương Tiểu Phi nhìn về phía bọn họ nói. Các vị đều là ta tử quang thần quốc trung thành chi sĩ, chúng ta một đạo trở về đi. Chúng ta nghe từ dưới điện hiệu lệnh. Có thể chạm cái chức hoàng tử. Đây đối với mọi người đến nói thật là một kiện đại hỷ sự tình. Đều vây đến Vương Tiểu Phi bên người. Thanh chiến trường quét dọn một chút, chúng ta mau chóng rời khỏi. Vương Tiểu Phi biết nơi này cũng không phải chỗ ở lâu. Tại mọi người quét dọn chiến trường sau đó xuất đội liền hướng người gần nhất cứ điểm chi địa chạy đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01789. Hoàng tử bảng hiệu dễ sử dụng. Rất rõ ràng. Hoàng tử bảng hiểu đối với những thứ này tán binh là phi thường dễ sử dụng. Thêm vào là Vương Tiểu Phi xuất thủ cứu mọi người. Cho nên, này chừng 300 người đối với Vương Tiểu Phi mệnh lệnh là hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng muốn không thể. Lập tức liền thành Vương Tiểu Phi thân binh đội. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng biết cái kia ngũ tinh cao thủ gọi Hồng Khôn. Nguyên lai ở trong quân là đại đội trưởng cấp người. Quân đội đánh tan sau đó hắn mang theo một đội người xung phong đi ra. Dọc theo đường đi kịch chiến mấy lần sau đó quân đội từ hơn ngàn người chỉ còn lại có 315 người. Hồng Khôn chúng ta trước tiên đem quân đội một lần nữa sửa sang một chút. Tại đi tới một chỗ trên núi sau đó Vương Tiểu Phi để mọi người ngồi xuống. Sau đó bắt đầu lần nữa tiến hành một chút thu dọn. Lúc này Vương Tiểu Phi thanh doanh trứng của mình lấy ra đặt ở nơi đó, sau đó liền tiến vào trong doanh trứng. Lần này Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Có như vậy một đám người. Đối với mình tới nói chẳng khác nào có một chút tiền vốn. Dùng tốt lắm lời nói. Không chắc có thể mở ra cuộc diện. Cho nên, hiện tại hắn cần phải làm là hết khả năng nhiều khắc một ít thần thạch phù. Hiện tại Vương Tiểu Phi khắc loại kia bao quanh năng lượng đạn liền quen thuộc luyện. Không qua một trận, Vương Tiểu Phi trước mặt cái kia tổ năng lượng trong trận đát là đầu nhập vào thật nhiều viên năng lượng đạn. Tổ năng lượng trận xung năng hiện tại cũng biến thành nhanh hơn. Vương Tiểu Phi thậm chí nghĩ tới hạ giới lúc một loại máy sạc điện nguyên nhân. Đang tiến hành một chút thí nghiệm sau đó tại tổ năng lượng trong trận làm một chút cải biến sau đó gần như một cái thời gian là có thể thanh một viên năng lượng đạn tràn ngập. Hết cách rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại có thể sử dụng tốt nhất xung năng cũng chỉ có thể đạt đến thất tinh lực công kích. To lớn hơn nữa sẽ rất khó. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới rồi. Thất tinh đối với hiện tại chiến sự đã có rất lớn thay đổi tác dụng. Chỉ cần dùng thật tốt. Sinh ra sức mạnh công kích là vô cùng lớn. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với mình làm ra tới loại năng lượng này bắn ra cũng có hiểu một chút. Mấu chốt là xem thần thạch tình huống. Thần thạch cấp bậc càng cao, năng lượng chứa đựng lại càng mạnh. Trong tình huống bình thường, thần mộc chỉ có thể truyền vào nhất tinh năng lượng. Hạ phẩm thần thạch có thể truyền vào tam tinh năng lượng. Trung phẩm thần thạch có thể truyền vào ngũ tinh năng lượng. Thượng phẩm thần thạch là có thể truyền vào thất tinh năng lượng. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không hề cao cấp hơn chú có thể thần thạch. Cho nên cao nhất cũng chỉ có thể là truyền vào thất tinh. Một bên xung năng, một bên khắc, Vương Tiểu Phi tất cả tâm thần đều đầu nhập vào việc này bên trong. Làm sau một ngày Vương Tiểu Phi từ cái kia lều trại đi ra lúc. Liếc nhìn chính là những quân đội kia từ lâu chỉnh đốn xong xuôi. Nhìn xem các binh sĩ sĩ khí cũng không phải quá tốt tình huống lúc, Vương Tiểu Phi hướng về Hồng Khôn nhìn lại nói. Hiện tại mọi người là tình huống thế nào? Chần chờ một chút, Hồng Khôn nói. Lần này đại quân của chúng ta bại trận sau đó tất cả quân đội đều đánh tan, mọi người đối với tiền đồ là lo lắng. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Hiện tại hắn cũng có chút do dự. Nếu như cứ như vậy trở về kinh thành được bao vây lời nói. Tuy rằng an toàn thượng không có vấn đề. Thế nhưng, đối với chính mình phát triển lại cũng không tốt lắm. Trước đây không có quân đội tại tay chả không có biện pháp. Hiện tại có hơn 300 người. Cũng còn là có một ít thay đổi mới là. Ngươi đối với khu vực này địch nhân tình huống có cái gì giải? Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được một cái hỏi việc người, liền tùy ý hỏi một câu. Chúng ta đánh bại sau đó rất nhiều quân đội được đối phương bắt làm tù binh đâu đâu cũng có kẻ địch. Lúc này một cái tứ tinh cao thủ gọi Kiều Chính Trí nhân đạo. Đúng vậy a, đâu đâu cũng có địch nhân quân đội, ta suýt chút nữa bị bọn hắn bắt làm tù binh. Nếu không phải Hồng tướng quân bọn hắn đột nhiên xuất hiện, ta hiện tại cũng bị đưa đến bọn hắn tù binh trại tập trung rồi. Nói chuyện đến tù binh trại tập trung lúc, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Tù binh trại tập trung bên trong tù binh bình thường chính là sẽ bị đâm thủng tu vi. Sau đó bán làm đầy tớ. Kết cục là phi thường thảm. Biết bọn hắn trại tù binh ở nơi nào sao? Vương Tiểu Phi trong lòng liền có một ít dự định, có lẽ thật sự có thể từ hướng này có ý đồ. Hồng Khôn giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Điện hạ muốn cứu người. Không thể, bọn hắn trông coi quân đội khẳng định không ít, thậm chí có không ít 6-7 tinh cao thủ. Thất tinh cao thủ. Ánh mắt lăng đến Hồng Khôn trên người, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi nhìn đã đến ta cái loại này nổ tung đồ vật chứ? Mọi người đều dùng sức gật đầu một cái. Đối với loại đồ vật này tất cả mọi người là giật mình. Xưa nay liền chưa từng nhìn thấy như thế bao ơ làm vật lớn. Vương Tiểu Phi nói. Giả như ta vật kia có thể đủ trọng thương thất tinh cao thủ đây. Ngươi vẫn có thể giết được trọng thương về sau thất tinh cao thủ sao? Hồng Khôn suy nghĩ một chút nói. Mấu chốt là nhìn hắn bị trọng thương tình huống, nếu như đánh sớt hai cái tầng cấp lời nói, hẳn không có vấn đề. Vương Tiểu Phi nói. Giả như chúng ta có một bộ liên thủ công kích trận pháp tồn tại, có thể đủ mọi người tinh lực tập trung ở đồng thời. Thanh đối phương nhốt lại. Sau đó đem loại năng lượng này bắn ra đánh tới trên người của đối phương. Các ngươi cho rằng hội là một loại gì dạng tình huống? Kiều Chính Chí hiếu kỳ nói. Thật có thể đi. Vương Tiểu Phi nói. Ta năng lượng này bắn ra kích phát yêu cầu tiêu hao nửa tinh lực lượng năng lực kích phát một lần. Tại kích phát sau đó đủ để sản sinh đối thất tinh tầng cấp trọng thương sức mạnh. Ta sẽ truyền cho các ngươi một loại thất tinh trận. Dùng loại này thất tinh trận vây nhốt đối phương lúc. Đối phương cũng sẽ bị các ngươi vây quanh. Bất quá. Vây quanh hắn cũng chỉ là thời gian rất ngắn. Tại đây trong thời gian rất ngắn. Các ngươi hoàn toàn có thể đem năng lượng đạn đánh ra. Coi như là tam tinh người thất tinh trận cũng có thể đủ trọng thương đối phương thất tinh cao thủ. Một hai tinh cũng tương tự có thể kích thích ra thấp một chút năng lượng đạn. Trọng thương bốn ngũ tinh cấp kẻ địch. Hồng Phun lúc này liền kích động nói. Giả như thật là như vậy lời nói. Chúng ta chẳng khác nào có rất nhiều thất tinh cao thủ. Dạng gì địa phương không bắt được đến. Vương Tiểu Phi nói. Đương nhiên có một cái vấn đề rất lớn, tinh lực tiêu tan. Hao tổn sau sẽ có thời gian rất dài nằm ở suy yếu kỳ. Điện hạ quá lo lắng. Chúng ta bình thường kịch chiến cũng tồn tại suy yếu kỳ. Nhiều nhất là nhiều hư nhược một ít thời gian mà thôi. Chúng ta hoàn toàn chịu đựng được. Nếu như có thể liều hy sinh của chúng ta cứu ra rất nhiều quân đội. Chúng ta cũng chết có ý nghĩa. Ánh mắt tại mọi người thân thượng khán xem, Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng lên nói. Được, chúng ta bây giờ bắt đầu luyện trận. Trải qua phân phối sau đó nhất tinh người hợp thành 8 cái thất tinh trận. Dù sao người của bọn hắn cũng thực sự là không ít. Nhị tinh người hợp thành 12 cái thất tinh trận. Tam tinh người liền nhiều hơn một chút. Trực tiếp chính là 15 cái thất tinh trận. Tứ tinh người hợp thành 9 cái thất tinh trận. Hồng Phun cùng mấy cái tứ tinh người hợp thành một cái thất tinh trận. Như vậy một phân phối sau đó mọi người sĩ khí nhất thời đại trấn. Bằng với chính là mọi người sức chiến đấu đã nhận được đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn một chút, khẽ gật đầu nói. Nếu như chúng ta có thể đánh tòa tiếp theo trại tù binh, đối với tin thực lực của chúng ta hội đại phúc tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0790 Đánh lén trại tù binh. Vương Tiểu Phi bây giờ là thanh ý nghĩ hoàn toàn cải biến. Nếu thân phận này tốt như vậy dùng, vì sao không dùng một chút? Cũng may Vương Tiểu Phi lần này là đã nhận được rất nhiều thần thạch. Để mọi người ở nơi này luyện tập thất tinh trận pháp, sau đó hắn lại lần nữa về tới trong doanh trướng. Thượng phẩm thần thạch dù sao coi như là thập tứ hoàng tử cùng cái kia hai cái thất tinh cao thủ trong nhẫn đều cũng không phải quá nhiều. Vương Tiểu Phi tìm một trận cũng mới tìm ra chừng 100 viên thượng phẩm thần thạch. Trung phẩm đến phải không ít. Hạ phẩm liền càng nhiều. Nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi thẳng thắn thanh những thượng phẩm đó thần thạch toàn bộ đều khắc thành năng lượng đạn. Vật này là món đồ bảo mệnh. Càng nhiều càng tốt. Sau đó chính là trung phẩm thần thạch. Những này có thể nhị tinh chi người trên sử dụng. Sau đó lại làm một ít hạ phẩm thần thạch cho những kia nhất tinh người sử dụng là được rồi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không quên khắc một ít phòng ngự phù. Đến lúc đó năng lượng phù nổ tung sinh ra sức mạnh cũng lớn vô cùng. Hắn nhưng không hy vọng những này thủ hạ của mình được phản chấn mà vong. Tụ năng lượng trận lấy mấy cái ở nơi đó xung năng từng viên khắc tốt thần thạch đầu nhập vào tụ năng lượng trong trận. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi ngừng khắc. Dù sao thời gian không đợi người. Hắn cũng không biết đi qua nhiều thời gian như vậy sau những tù binh đó doanh sẽ xảy ra tình huống thế nào. Nếu như đều rời đi, vậy thì thật sự không ý nghĩa. Bất quá trải qua gần đây hai ngày khắc cùng xung năng sau đó năng lượng đạn đến là làm đi ra một đống lớn. Chờ Vương Tiểu Phi lần nữa xuất hiện tại mặt của mọi người lúc trước, mọi người mỗi một người đều nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ta trước tiên cho các ngươi nhìn xem năng lượng đạn công kích tình huống. Vương Tiểu Phi cũng biết mọi người vẫn có một ít lo lắng thanh một viên năng lượng đạn hướng về một tòa núi lớn đầu ra ngoài. Theo viên này năng lượng đạn ném ra, mọi người thấy chính là cái kia ngọn núi tất cả đã bị đánh sập một nửa. Nhìn thấy cái này bao ơ, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Mọi người hiện tại có hay không tự tin? Hồng Khôn nói. Điện hạ yên tâm, chúng ta từ lâu nghĩ kỹ, đây là quyết tử hành động, chúng ta không sợ chết. Được. Chỉ muốn đi theo ta chiến đấu. Sau khi thắng lợi định sẽ không bạc đãi các ngươi. Thanh người nhà của các ngươi tình huống cũng báo cho ta. Đến lúc đó coi như là các ngươi chết rồi. Người nhà của các ngươi ta cũng sẽ chiếu cố. Có Vương Tiểu Phi hứa hẹn sau đó mọi người sĩ khí lần nữa tăng vọt lên. Sau đó chính là Vương Tiểu Phi phân năng lượng đạn rồi. Mỗi người đều căn cứ chỗ ở trận pháp tình huống tiến hành rồi phân phối. Nhất kinh người không có cách nào. Bọn hắn chỉ có thể kích hạ phẩm năng lượng đạn. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là phân phối cho bọn hắn mỗi người 10 viên hạ phẩm thần thạch năng lượng đạn. Nếu như là từng viên một tập trung vào, bọn hắn cũng chính là 7 người có thể có 70 lần đả kích lực lượng. Cái khác nhị tinh bên trên nhân viên liền hoàn toàn là trung phẩm năng lượng đạn rồi. Một người cũng là 10 viên. Bao ơ thượng dĩ nhiên là mạnh hơn. Hồng Khôn bọn hắn cũng là một người 10 viên thượng phẩm thần thạch khắc năng lượng đạn. Sự công kích của bọn họ mục tiêu chính là thất tinh cao thủ. Đương nhiên, cũng cho bọn họ phối trí một ít trung phẩm thần thạch khắc năng lượng đạn. Phân phối sau khi xong, Hồng Khôn cơ bản tính toán một chút sau nhất thời tự tin tăng vọt, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta nhất tinh người đều biến thành tam tinh sức mạnh công kích. 8 cái nhất tinh thất tinh trận. Chẳng khác nào là 56 cái tam tinh sức chiến đấu cao thủ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Cái khác hơn 200 người đều có thể đánh ra ngũ tinh lực công kích. Này nhưng liền không phải sức mạnh bình thường rồi. Các loại cho chúng ta có hơn 200 cái ngũ tinh cao thủ. Nguồn sức mạnh này nơi nào đều có thể đi được rồi. Thêm vào chúng ta 7 cái có thể tìm ra thất tinh sức chiến đấu lời nói. Chúng ta chính là 7 cái thất tinh cao thủ. Đồng thời, mỗi một viên năng lượng đạn đều có được một lần trọng thương sức mạnh lời nói. Chúng ta mỗi một cái trận pháp đều là 70 cái thất tinh cao thủ lực công kích. Quá cường đại. Vương Tiểu Phi thanh những phòng ngự phù đó lần nữa phân cho bọn hắn sau nói. Những này phù đều có thể chịu đựng 10 lần thất tinh công kích. Các ngươi dùng thất tinh trận pháp phối hợp phòng ngự. Hẳn có thể thanh thương tổn rơi xuống thấp nhất. Nghe được còn có vật như vậy lúc. Mọi người cặp mắt tiến một bước sáng. Không nghĩ đến cái này điện hạ còn có nhiều như vậy thủ đoạn. Đối với Vương Tiểu Phi yếu mang theo bọn hắn đi vào tập kích doanh sự tình cũng nhiều hơn một ít tự tin. Đi thôi. Xem đến mọi người sĩ khí tăng cao tình huống. Vương Tiểu Phi thanh lều trại vừa thu lại. Mang theo mọi người liền hướng người gần nhất trại tù binh phương hướng mà đi. Kiều Chính Chí là cơ bản biết cái hướng kia người, mang theo mọi người liền hướng về cái kia phương hướng sờ lên. Trên đường đi, Vương Tiểu Phi cùng mọi người đều đang trao đổi công kích thủ đoạn. Đem một vài hạ giới thế tục chính quyền ở giữa công kích chiến pháp cũng dạy cho bọn hắn. Mặc dù mới hơn 300 người, Vương Tiểu Phi biết này là mình ở nơi này một lớp đáy ngọn nguồn. Hắn nhưng không hy vọng những người này tại trong trận chiến ấy toàn bộ chết đi. Hồng Khôn đám người lúc bắt đầu cũng chỉ là nhìn chúng thân phận của Vương Tiểu Phi. Hiện tại theo Vương Tiểu Phi một ít truyền thụ sau đó, đặc biệt là nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy ra năng lượng đạn sau đó, bọn hắn nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt liền rõ ràng càng nhiều hơn tín phục cảm giác. Trong lòng bọn họ càng là có chút lửa nóng. Không chừng đi theo nhân vật như vậy hội có một cách lớn triển khai. Tại nửa ngày trời sau, mọi người đã là thâm nhập đến chiến trường hậu phương. Nơi này Lam Tinh thần đội cũng bắt đầu tăng lên. Tại Vương Tiểu Phi thần thức mạnh mẽ dưới, mọi người không ngừng ẩn giấu đi thân hình hướng về nơi cần đến sờ lên. Điện hạ, phía trước bên trong thung lũng kia phải là rồi. Kiều Chính Trí chỉ về đằng trước nhỏ giọng nói một câu. Vương Tiểu Phi để mọi người ngừng lại, sau đó liền hướng về phía trước nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi lông mày liền hơi nhíu lại. Nhìn ra được, nơi này quân địch vẫn là phái ra một ít lực lượng cường đại bảo vệ. Muốn đánh đi vào độ khó là cực lớn. Điện hạ trước tiên đem địch nhân tình huống thăm dò rõ ràng lại đánh. Hồng Khôn nhỏ giọng kiến nghị. Phái ra thám báo cẩn thận, quan sát. Được, ta lập tức đem người phái đi ra. Để mọi người mai phục tại nơi này, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng chỉ có thể là chờ đợi tra xét tình huống rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thung lũng kia tình huống cũng từ từ tìm rõ rồi. Này hoàn toàn chính là một cái bốn phía đại sơn. Căn bản là không cách nào thoát đi sơn cốc. Chỉ ở cửa vào địa phương bày ra trọng binh. Những thứ này đều là Lam Tinh thần quốc phi tinh quân. Tại biết rồi phi tinh quân thời điểm, Vương Tiểu Phi cũng có hiểu một chút. Tại trong quân đội phảng phất cũng nói về nhánh quân đội này. Là một nhánh lấy tứ tinh cao thủ tạo thành quân đội vạn người. Thực lực mạnh phi thường. Hồng Khôn tại biết rồi là phi tinh quân sau cũng có chút biểu hiện ngưng trọng đối Vương Tiểu Phi nói. Phi nhánh quân đội rất mạnh. Hầu như đều là tứ tinh cao thủ. Coi như là bọn hắn chỉ có một phần ở nơi này. Trông coi nơi này cũng là vậy là đủ rồi. Mặt khác, có người nói phi tinh quân tướng quân là thất tinh đỉnh phong cao thủ. Bất cứ lúc nào có thể tiến vào bát tinh. Điện hạ, có phần khó đánh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01791. Công kích, có gọi hay không? Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự do dự. Phi tinh quân nhưng không phải bình thường quân đội. Nhánh quân đội này tạo thành quá mạnh mẽ. Chí ít tại hai nước trong quân đội là rất mạnh. Báo. Lúc này, lại một cái thám báo đến. Do xét tra được tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi nhìn về phía thám báo hỏi. Báo cáo điện hạ. Chúng ta tra xét đến tình huống là nơi này đóng giữ xác thực là phi tinh quân. Bất quá. Cũng không phải phi tinh quân đại bộ phận. Phụ trách nơi này đóng giữ chính là phi tinh quân hai cái trung đội. 2000 quân đội. Đúng vậy. Đích thật là 2000 phi tinh quân ở nơi này đóng giữ. Bên trong tạm giam chính là nước ta tù binh hơn 1000 người. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này tính toán. Một cái vạn tử quang thần quốc tù binh hẳn là đều bị rơi xuống cấm chế. Căn bản là không cách nào động dùng tu vi. Cho nên, 2000 cái phi tinh quân tạm giam còn thật sự cũng không phải một chuyện. Nhưng là, 2000 ta cũng rõ ràng đủ chính mình đánh. Hồng Khôn lúc này trong mắt lộ ra kinh hỉ tình nói. Điện hạ, có thể khai chiến. Ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi. Điện hạ, nếu như chỉ là 2000 phi tinh quân lời nói, bọn hắn hẳn không có quá mạnh mẽ cao thủ ở nơi này. Trong tình huống bình thường, phi tinh quân binh sĩ là tứ tinh người. Như vậy, bọn hắn trung đội trưởng cấp bậc cũng chính là lục tinh mà thôi. Tối cao không quá thất tinh. Như vậy thế lực đối với chúng ta có năng lượng đạn sức chiến đấu tới nói cũng không được xem. Cho nên, chỉ cần chúng ta xông lên phía trước. Lần thứ nhất đối mặt cũng đủ để tiêu diệt bọn hắn 1/3 người. Sau đó lại tiến hành xung kích lời nói là có thể đánh tan bọn hắn. Đến lúc đó chỉ muốn xông vào đến bên trong. Chúng ta giải cứu người ở bên trong. giải trừ những quân ta đó tướng sĩ cấm chế, sau đó tất cả cuộc diện liền nắm giữ ở trong tay của chúng ta rồi. Vương Tiểu Phi nói, sẽ có hay không có loại kia thất tinh đỉnh phong người? Cái kia cũng không có cái gì, chúng ta dùng thất tinh trận giết chết hắn là được rồi, điện hạ thời cơ không thể mất. Được, chúng ta liền đánh trận này. Vương Tiểu Phi cũng là một cái người quyết đoán. Nếu là như vậy, hắn cũng hạ quyết tâm. Dù như thế nào cũng phải đem trận này trận chiến đánh xong. Hồng Khôn, một trận ngươi tới chỉ huy. Vương Tiểu Phi đến cũng muốn nhìn một chút Hồng Khôn khả năng của. Định không phụ điện hạ hy vọng. Hồng Khôn biết là đã đến chính mình biểu hiện thời điểm. Vương Tiểu Phi cũng không hề xông lên phía trước. Như vậy chiến sự hắn trái lại là không nhiều lắm tác dụng. Rồi lại nói, đại chiến như vậy trong khẳng định nguy hiểm. Vương Tiểu Phi cũng không phải loại kia liều mạng người. Vương Tiểu Phi không có xông lên tuyến đầu tiên, sự tình đến cũng không có ảnh hưởng lớn nhà ý chí chiến đấu. Trái lại mọi người cho rằng đây là cần phải. Đối với mọi người tới nói, Vương Tiểu Phi mới là then chốt. Chỉ cần điện hạ sống sót, ích lợi của bọn họ mới sẽ không được đến tổn hại. Hơn 300 người cẩn thận mà sờ lên, Vương Tiểu Phi tìm một nơi ẩn thân, liền mật thiết chú ý chiến sự tình huống. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn là nắm chắc. Chính mình làm ra năng lượng đạn nhưng không phải thứ tầm thường. Chỉ muốn đại gia thao tác thỏa đáng. Đánh 2.000 người thật sự cũng không phải một cái nhiều chuyện khó khăn. Rất nhanh, hơn 300 người đã là tìm thấy phủ cận. Theo Hồng Khôn truyền đạt mệnh lệnh, hơn 300 người trong nháy mắt liền xông lên trên. Giết! 300 thanh âm của người chấn động động thiên địa. Trực tiếp liền vọt vào. Địch tấn công. Tại hơn 300 người vọt tới phủ cận lúc, Lam Tinh Thần Quốc người rốt cuộc phát hiện quân địch đến. Vừa vặn tiếng hô âm lúc, Tử Quang Thần Quốc nhóm đầu tiên năng lượng đạn đã là hướng về tập trung nhất một ít lều trại đầu ra ngoài. Tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng truyền ra. Mọi người cũng không biết đến cùng giết chết bao nhiêu người. Thế nhưng, nhìn ra được, tất cả quân địch lều trại hoàn toàn loạn cả lên. Bọn hắn thiết trí những kia phòng ngự mà đều bị san bằng. Hồng Khôn vừa nhìn mở ra thông đạo, giống lớn âm thanh động đất, sau đó để hết thảy quân đội lập tức kết thành thất tinh trận. Từng cái thất tinh trận kết thành sau đó liền dùng như vậy trận pháp hướng về bên trong lần nữa đẩy mạnh. Quăng! Hồng Khôn nhìn thấy nhào tới phe địch một đội quân đội. Vô lớn một tiếng lúc, 300 viên năng lượng đạn lần nữa đầu ra ngoài. Đây là một chi vừa vặn tổ chức ra 500 người quân đội. Cũng coi như là mạnh nhất một nhánh. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới Tử Quang Thần Quốc áp dụng chính là chưa từng thấy phương thức công kích. Tại 300 viên năng lượng đạn dưới, những người này tức thì đã bị nổ thành ngược lại đầy đất. Giết! Nhìn thấy tình huống này, Hồng Khôn dẫn người liền vọt vào. Bởi kết thành trận pháp, người của đối phương viên căn bản cũng không có quá mạnh mẽ lực lượng phản kháng. Lại bị Hồng Khôn dẫn người một trận chém giết. 500 cái bị thương người căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng đã bị toàn bộ đánh giết. Chiến chuyện tới lúc này, Tử Quang Thần Quốc tướng sĩ đã là sĩ khí đại chấn. Tiếng hò giết càng thêm chấn động động thiên địa. Hướng về bên trong liền trắng trợn xung phong lên. Lam Tinh Thần Quốc quân đội cũng không phải là lập tức liền bại rồi. Dù sao cũng là một nhánh phi tinh quân tướng sĩ. Tại hoảng loạn rồi một lúc sau cũng sắp khôi phục lại. Sau đó còn dư lại hơn 1.000 người hướng về hơn 300 người gào thét nhào tới. Kết trận xung phong. Hồng Khôn biết thời điểm mấu chốt đã đi đến. Muốn chết. Lúc này, để Hồng Khôn bọn hắn không muốn nhìn đến tình huống dĩ nhiên xuất hiện. Một đội thất tinh cao thủ đội vọt ra. Phóng tầm mắt nhìn lúc, dĩ nhiên là 5 người dẫn theo lục tinh cao thủ đến. Giết! Hồng Khôn hô lớn một tiếng, thất tinh trận pháp kết thành về sau bọn hắn cái này đội người trực tiếp liền nhào tới. Rất nhanh cái kia 5 cao thủ đã bị rơi vào Hồng Khôn bọn hắn thất tinh trận bên trong. Vừa nhìn 7 người muốn nhốt lại 5 cái thất tinh cao thủ lúc đối phương. Cái kia 5 cái thất tinh cao thủ trên mặt lộ ra trào phúng tình. Đang định triển khai thủ đoạn của bọn họ lúc, liền nghe đến Hồng Khôn lớn tiếng nói, thượng phẩm năng lượng đạn. theo hắn hô to một tiếng, mỗi người một viên năng lượng đạn liền hướng về trung tâm địa phương đầu ra ngoài. Quăng xong sau, bảy người liều mạng hướng về hậu phương cấp tốc chạy. Oanh! Mặc dù có thần thạch phù phòng ngự, bảy viên không thấp hơn thất tinh cao thủ một đòn toàn lực oanh kích vẫn là đánh cho bọn họ bay suốt kỵ sĩ không đầu. Lại nhìn ở trong đó năm cái thất tinh cao thủ lúc, phóng tầm mắt nhìn đúng là quá thảm. Sức mạnh khổng lồ dưới, năm người tất cả đều bị nổ thành không biết té xuống mấy cái tầng cấp. Rất nhiều tinh lực dùng để chặn năng lượng công kích. Tầng thứ vừa đầu hàng dưới, bọn hắn cũng không còn thất tinh sức chiến đấu. Ngay ở chỗ này, bên cạnh một đội sớm liền chuẩn bị tốt đâu Tử Quang Thần Quốc tứ tinh nhân viên tạo thành thất tinh trận đát là giết tới. Giết! Này một đội người trực tiếp liền múa đao chém giết tới. Té xuống tu vi những người này căn bản cũng không lại là đối thủ của đối phương. Tại lại một lần năng lượng đạn oanh kích dưới, tu vi lần nữa đại phúc hạ thấp. Rất nhanh sẽ được Tử Tinh Thần Quốc người chém giết. Nhìn thấy năm cao thủ đều đã chém giết, Tử Quang Thần Quốc nhân sĩ khí càng tăng lên, gọi tiếng hô, giết, rung trời động địa. Các nơi chiến sự lúc này đã là gần như kết thúc. Lam Tinh Thần Quốc người căn bản cũng không có trải qua như vậy đấu pháp. Hơn 2.000 người đã bị Tử Quang Thần Quốc người chắn ở nơi này toàn bộ giết chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01792 Giải cứu Cửu Dương bên trong sơn cốc. Tử Quang Thần Quốc tù binh nhóm được phân biệt giam giữ ở mấy chỗ địa phương. Tất cả mọi người được thất tinh cao thủ hạ cấm chế. Đây là trực tiếp thanh đan điện tiến hành rồi phong cấm cấm chế. Mọi người ở nơi này cũng chỉ có thể coi là người bình thường mà thôi. Căn bản cũng không có nhiệm vụ có thể vận dụng tinh lực khả năng. Đối mặt với tình huống như vậy, vẻ mặt của mọi người từ lâu ảm đạm rồi. Bọn hắn biết bắt đầu từ bây giờ, bọn hắn thành làm đầy tớ kết cuộc đã là nhất định. Nghĩ đến trận đại chiến này liền bại tình huống lúc, đối với những kia lính quân chi người đồng dạng cũng là thống hận cực điểm. Nhưng là đều đã triển khai đến nơi này trình độ, bọn hắn cũng tương tự không có bất kỳ phương pháp xử lý. Nghĩ đến tạm giam chính là phi tinh quân hơn 2.000 người, thậm chí còn có một đội thất tinh cấp những cao thủ khác ở nơi này lúc, không có một người cho rằng hội được cứu trợ. Mấy cái thất tinh tướng lính lúc này đều tập trung vào nơi này. Bất quá bọn hắn càng bị một loại xe chở tù phân biệt rót vào bên trong. Mọi người lẫn nhau nhìn xem. Mỗi một người đều thán một tiếng. Không nghĩ tới bọn hắn thất tinh người cũng sẽ là dạng này một loại kết cục. Tướng quân, quân đội của chúng ta còn có thể đến đây giải cứu sao? Một người trẻ tuổi nhìn hướng một ông lão hỏi một câu. Lão đầu gọi Hải Minh Thành. Trước đây cũng là một sư trưởng. Hết lực bị bắt. Tại trong những người này là có thêm rất cao uy tín người. Hải Minh Thành hướng về mọi người xem, liền lắc đầu nói. Lần này thất bại kỳ thực cũng không phải chúng ta tiền tuyến thất bại, mà là hậu phương người thanh chiến lược của chúng ta ý đồ. Thậm chí quân ta các loại bố phòng tình huống đều tiết lộ ra ngoài. Đối phương là nhằm vào chúng ta mỗi cái nhược điểm đánh lén mà đến. Chúng ta vội vàng bên trong mới có trận này đánh bại. Xuất hiện tại toàn bộ quân đội hẳn là toàn bộ bại rồi. Tại chỗ này đã không có sức mạnh nào có thể cứu được chúng ta. Đích xác, rốt cuộc là ai như thế bán nước? Thất tinh cao thủ nhóm kỳ thực đều là quân đội hạch tâm. Bọn hắn cũng ít nhiều biết một ít tình huống. Mỗi một người đều tức giận cực điểm. Hải Minh Thành thở dài một cái nói. Đây là hoàng tử ở giữa tranh cướp. Đáng tiếc thập tứ hoàng tử. Trận này sau khi đại bại, hắn coi như là trở lại cũng đã là không có cái gì tiền đồ. Ý đồ của đối phương đã thực hiện. Đáng thương chính là chôn vùi chúng ta 10 vạn đại quân. Hoàng tử điện hạ đến cùng có thể không chạy đi đâu này. Có người liền hỏi. Một cái tên là Hư Không Lễ người trung niên thở dài một cái nói. Ta xem nguy hiểm. Đối phương là có nhằm vào mà đến. Chính là đối tượng thập tứ hoàng tử. Lại làm sao có khả năng không phái ra sức mạnh mạnh mẽ nhất đi đối phó hắn. Ta đoán chừng bọn hắn thất tinh cao thủ đều đã phái đi. coi như là điện hạ có thất tinh hộ vệ. Lần lượt tiêu hao chiến dưới, hắn thất tinh hộ vệ đoán chừng cũng không được rồi. Lời nói đã là nói phải hiểu rồi. Mọi người trong lòng thầm than một tiếng. Nếu như đúng là như vậy lời nói, thập tứ hoàng tử khẳng định cũng là lành ít dữ nhiều. Lần này coi như là muốn chạy trốn đều không có loại kia cơ hội. Đúng vậy a, tạm giam chúng ta là 2000 phi tinh quân. Coi như là có người muốn tới cứu chúng ta. Nhìn thấy do tứ tinh cao thủ tạo thành phi tinh quân cũng nhất định sẽ tránh khỏi. Chúng ta không có bất kỳ được cứu vớt khả năng. Một cái tên là Tô Vũ thất tinh cao thủ cũng thán một tiếng. Liền ở hắn vừa vặn thán một tiếng lúc, liền nghe một truyền đến từng trận nổ vang. Vốn là thất vọng mọi người trong giây lát đều mở hai mắt ra, từng đôi trong ánh mắt đều lộ ra khát vọng tình. Tình huống thế nào? Tô Vũ lớn tiếng hỏi một câu. Không ai có thể trả lời hắn hỏi dò, tuy rằng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Thế nhưng từng đôi lỗ tai lại là bị dựng lên, đều tại dụng tâm nghe phía ngoài tình thế triển khai. Càng thêm mãnh liệt tiếng nổ vang rền truyền vào. Nhanh nghe còn có tiếng kêu giết thanh âm. Hải Minh Thành nghe xong một trận nói. Hẳn nên đến là 3 đến 500 người quân đội, như vậy một nhánh quân đội có thể khởi có tác dụng gì? Hắn cũng là một cái lão quân nhân, từ tiếng la giết bên trong liền nghe đến người số lượng tình huống. Mọi người nghe được chỉ có mấy trăm người đến lúc từng cái khát vọng tình nhạt đi rồi. Mấy trăm người tấn công hơn 2000 người phi tinh quân. Đây thật sự là chê cười. Căn bản cũng không có cái kia loại khả năng tính. Nhưng là hy vọng sống sót vẫn để cho mọi người nghiêng tai ở nơi đó nghe. Không đúng vậy. Tư Không Lễ lớn tiếng nói. Các ngươi nghe, phi tinh quân phảng phất bại. Đúng vậy, cảm giác cái kia mấy trăm người càng chiến càng hăng bộ dáng a. Bọn hắn dùng là cái dạng gì phương thức công kích, làm sao cường đại như vậy? Hải Minh Thành lúc này cũng khuôn mặt lộ ra giật mình tỉnh. Đúng vậy a. Kỳ quái. Mỗi một lần nổ vang đều không kém gì thất tinh. Vừa vặn kia liên tục oanh kích thậm chí là tập trung tiến hành. Lẽ nào đến chính là một đội cao thủ? Nếu như đúng là cao thủ đến tới, người thiếu một ít cũng không có quan hệ. Mọi người trên mặt lần nữa lộ ra khát vọng tình. Phía ngoài tiếng hò giết chấn động đồng thiên địa. Này hơn vạn tù binh đều cặp mắt sáng lên hướng về phía ngoài phương hướng nhìn lại. Tuy rằng không nhìn thấy xa xa tình huống, thậm chí có cách ly, căn bản là chỉ có thể xem đến những kia tường ngăn. Thế nhưng mọi người khí tức lại thì không cách nào chìm xuống. Càng thêm đột nhiên nổ tung, sau đó Tử Quang Thần Quốc phương diện hét hò tiến một bước tăng vọt lên. Thắng rồi. Hải Minh Thành lúc này cặp mắt cũng là tỏa ánh sáng rồi. Hắn nghe được. Đến những người kia lại đem phi tinh quân đánh bại. Hiện tại thậm chí là đang đuổi giết phi tinh quân nhân viên. Liền ở mọi người vẫn còn ở nơi này suy đoán lúc. Đột nhiên. Cái kia đóng chặt môn lập tức được mở ra. Từng đạo tia sáng từ bên ngoài bắn vào. Sau đó chính là một đội Tử Quang Thần Quốc người vọt vào. Nhất làm cho ngoài ý liệu của mọi người là, tại cái kia trong ánh sáng, một người hoàng tử trang phục thanh niên lại là sải bước đi vào. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi từ lâu nhìn thấy trận này chiến sự kết quả, tại phòng ngự sau liền mò đi qua. Làm Vương Tiểu Phi đến lúc, tất cả chiến sự rốt cuộc hoàn thành. Hồng Khôn đám người từng cái trên mặt đều lộ ra cảm giác hưng phấn. Lấy hơn 300 người đánh chết hơn 2000 phi tinh quân. Này tại hai nước chiến tranh trong lịch sử đều là chưa từng có. Nhưng là bọn hắn lại đang Vương Tiểu Phi lấy ra năng lượng đạn bên dưới thực hiện. Đây là ghê gớm chiến công. Cứu người. Vương Tiểu Phi mang người nhóm liền đi tới giam giữ chi địa. Để Vương Tiểu Phi có phần bất ngờ là Lam Tinh Thần Quốc đám người dĩ nhiên không có đi chém giết nơi này giam giữ tù binh. Bất quá! Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút cũng là hiểu rõ. Lần này chiến sự đánh cho quá nhanh rồi. Đánh được đối phương đều chưa kịp phản ứng. Đặc biệt là trận chiến này lại là dùng bọn hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy năng lượng đạn. Dĩ nhiên là được đánh cho hồ đồ. Bất kể nói thế nào. Bây giờ là thật sự lấy được thắng lợi. nghĩ đến trong tay chính mình chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ một nhánh vạn người quân đội lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là đại hỷ. Có như vậy một nhánh quân đội, chính mình liền không có cần thiết nhanh như vậy trở về. Ở nơi này tốt giới hạn vẫn làm một cái. Tin tưởng có thể một lần nữa mở ra cuộc diện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01793. Giữa hoàng tử tranh đấu. Điện hạ, nhìn thấy tiến vào dĩ nhiên là thập tứ hoàng tử lúc, tất cả mọi người giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Các vị chịu khổ. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người thi lễ, sau đó đối với cùng người tới nhóm lớn tiếng nói. Mở ra lao tù. Hơn vạn tù binh đều là được dùng một ít thủ đoạn đặc biệt giam giữ ở nơi này. Theo Vương Tiểu Phi mệnh lệnh, mọi người nhanh chóng tiến lên liền đem cái kia từng đạo cửa mở ra rồi. Bái kiến điện hạ. Hải Minh Thành kích động không thôi. Dẫn theo mọi người liền quỳ Vương Tiểu Phi trước mặt. Bọn hắn căn bản cũng không sẽ đi hoài nghi Vương Tiểu Phi phải chăng thập tứ hoàng tử. Dẫn theo như vậy một ít tử quang thần quốc quân đội đến đây, tại sao có thể là giả dối? Hồng Khôn, giúp thất tinh người mở ra cầm cố, sau đó mọi người đều đi giúp xua tan cầm cố. Nhìn thấy phong ấm tình huống, Vương Tiểu Phi lập tức để Hồng Khôn dẫn người cởi trừ. Khoan hãy nói, nơi này cũng chỉ có Hồng Khôn có thể mở ra thất tinh người cầm cố. Có thể xua tan cầm cố giải trừ. Không kịp giải trừ liền chờ mọi người giải trừ sau khôi phục tu vi lại giải trừ. Hơn vạn người yếu toàn bộ xua tan cầm cố thật đúng là yêu cầu một ít thời gian. Vương Tiểu Phi từ bên trong đi ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn phía chung quanh. Nơi này vốn đang là chiến trường chi địa. Hiện tại nhưng là hoàn toàn biến thành một mảnh hài cốt. Bởi mọi người đều ở bên trong xua tan cầm cố, Vương Tiểu Phi chính mình liền đi tìm kho hàng chi địa. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã tìm được phi tinh quân kho tàng chi địa. Bởi lập tức đánh chết nhiều người như vậy, nơi này sớm đã không có phòng thủ người. Vương Tiểu Phi mở ra kho tàng sau liền đi vào. Tiến vào bên trong lúc, Vương Tiểu Phi những thứ khác đều không quan tâm, trực tiếp liền hướng đặt thần thạch địa phương mà đi. Lúc này, Vương Tiểu Phi cặp mắt đúng là tỏa sáng rồi. Đánh bại tử quang thần quốc quân đội sau đó phi tinh quân thật sự chính là thu được rất nhiều thần thạch. Nơi này còn có đại lượng chưa kịp trở đi thần thạch. Vương Tiểu Phi hiện tại lo lắng nhất chính là thần thạch không đủ. Nhìn đến đây chất đầy thần thạch lúc, Vương Tiểu Phi biết mình đã có khuyến khích. Nơi này thần thạch từ lâu phân loại dọn dẹp xong đâu. Vương Tiểu Phi kinh hỉ nhất vẫn là nơi này vẫn còn có 10 viên cực phẩm thần thạch. Phải biết đây cũng không phải là vậy thần thạch rồi. Nếu như biến thành năng lượng phù, cửu tinh người đều có thể đánh giết. Này hoàn toàn có thể trở thành Vương Tiểu Phi lá bài tẩy. Thanh này 10 viên cực phẩm thần thạch thu lấy sau đó Vương Tiểu Phi lại phát hiện thượng phẩm thần thạch có hơn vạn viên nhiều. Trung phẩm thần thạch liền gần như có 10 vạn nhiều. Đều không ngoại lệ, những này thần thạch đều bị Vương Tiểu Phi thu lấy. Nhìn lại một chút cái kia chất thành núi hạ phẩm thần thạch lúc, Vương Tiểu Phi chỉ là lấy một phần, cũng không hề toàn bộ nắm xong. Những thứ đồ này đối với hắn mà nói thật sự chính là không tác dụng quá lớn rồi. Đây là cái gì? Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này còn có mấy cái dụng cụ. Này dụng cụ chi trong tràn đầy một loại hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Dĩ nhiên là tách ra ngoài hành tinh có sự sống. Vương Tiểu Phi cũng có chút không cách nào bình tĩnh, phải biết đây chính là hành tinh có sự sống a. Vương Tiểu Phi cũng không biết phi tinh quân là giết cao thủ như thế nào sau tách ra ngoài hành tinh có sự sống. Đương nhiên, đây chỉ là một loại hành tinh có sự sống khí tức mà thôi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng biết một ít tinh lực tình huống. Tất cả mọi người là có thể thôn phệ hành tinh có sự sống. Tuy rằng loại này thôn phệ có vẻ hơi độ khó. Thế nhưng, chỉ cần có hành tinh có sự sống xuất hiện, trực tiếp chính là giá trên trời đồ vật. Bình thường tìm đều khó mà tìm tới. Không ai do dự. Vương Tiểu Phi thanh này 3 viên hành tinh có sự sống hãy thu tiến vào trong nhẫn. bước kế tiếp có thời gian mình tới là phải đem này mấy viên sinh mạng tinh cầu thôn phệ. Chỉ cần cắn nuốt này ba viên hành tinh có sự sống, lại đưa vào tương ứng năng lượng, Vương Tiểu Phi là có thể một lần đạt đến lục tinh tầng cấp. Nhìn xem những vật phẩm khác lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là lựa chọn một ít chính mình khả năng cần tài liệu tiến hành rồi thu lấy. Làm xong những chuyện này về tới tạm giam tù binh giờ địa phương. Nhìn đến là mọi người đều tranh nhau cởi trừ các chiến hữu cấm chế. Theo càng ngày càng nhiều người hủy bỏ cầm cố. Sau đó bọn hắn lại gia nhập vào xua tan cầm cố trong đám người. Hơn vạn tù binh từ từ khôi phục sức chiến đấu. Bái kiến điện hạ, đa tạ điện hạ cứu giúp. Hải Minh thành các loại thất tinh cấp cao thủ đều vây quanh từng cái quỳ mọp xuống đất. Đối với bọn hắn tới nói, Vương Tiểu Phi có thể dẫn người đến đây giải cứu, chính là liền đại ăn rồi. Đặc biệt là biết thập tứ hoàng tử chỉ có hơn 300 người cũng dám ở đến đây cứu giúp lúc. Loại kia lòng cảm kích thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Mọi người đứng lên đi. Lần này chiến bại là cô trách nhiệm. Nếu không phải cô lời nói, các ngươi cũng sẽ không bị bắt được. Tù binh, cứu các ngươi là cần phải, nhưng hận chúng ta chả có thật nhiều người chưa cứu được đến. Vương Tiểu Phi cũng đem mình thay vào không thành được thập tứ hoàng tử. Bắt đầu từ bây giờ, Vương Tiểu Phi cũng muốn dùng 10 thân phận của tứ hoàng tử đến hóa vào một giới này. Điện hạ, tình huống chúng ta đều biết, không thể trách ngươi quái chính là cái khác hoàng tử. Được Vương Tiểu Phi cứu sau đó mọi người đối Vương Tiểu Phi biểu hiện ra là một loại trung thành tâm ý. Liền không nữa đi lo lắng cái khác hoàng tử rồi. Các ngươi có bao nhiêu thất tinh cao thủ? Vương Tiểu Phi biết thất tinh mới là mạnh nhất sức chiến đấu, sức mạnh như vậy hẳn là quyết định một hồi chiến cuộc then chốt. Bẩm điện hạ, chúng ta vốn là có 12 tên thất tinh người, có 3 người được mang đi, không rõ sống chết. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chính mình lấy được 3 cái hành tinh có sự sống. Biết 3 người kia được bóc lấy hành tinh có sự sống sau giết chết. Trong lòng liền thầm thở dài một tiếng. Hắn hiện tại cũng không muốn thanh 3 cái kia hành tinh có sự sống sự tình nói ra. Hướng về nơi này 9 tên thất tinh người nhìn xem. Nhìn lại một chút Hồng Khôn lúc. Vương Tiểu Phi biết mình cũng coi như là có 10 cái thất tinh người. Đây coi là của mình nòng cốt thành viên. Bên trong chiến lực nòng cốt. Chỉ cần lại phối hợp thượng phẩm thần thạch năng lượng phù. Bọn hắn dùng thất tinh trận pháp lời nói. Đánh giết bát tinh đến cửu tinh người đều hoàn toàn không có vấn đề. Điện hạ, hiện tại chúng ta cùng Lam Tinh Thần Quốc ở giữa tiền tuyến là phân chia 3 cái chiến trường. Mặt khác 2 cái chiến trường là Tam Hoàng Tử cùng Thất Hoàng Tử. Hạ thần cho rằng, chúng ta lần này bại trận là cùng bọn họ có quan hệ. Nhìn thấy Hải Minh Thành nói ra lời này, Vương Tiểu Phi cũng muốn càng nhiều hơn tìm hiểu một chút nơi này chiến sự tình huống. Liền để mọi người đi tới một gian phòng, để mọi người phân tích hiện tại vị trí tình huống. Lấy Hải Minh Thành đi đầu, mọi người liền bắt đầu phân tích lên. Thông qua phân tích của bọn hắn sau đó Vương Tiểu Phi trong bóng tối thầm than không ngớt. Hiện tại hắn mới xem như là hiểu được. Tam cá hoàng tử ở giữa tranh cướp từ lâu triển khai. Lần này thật sự có khả năng chính là cái kia 2 cái hoàng tử đề phòng của mình lớn mạnh làm ra tiết bí mật sự tình. Điện hạ, không biết chúng ta bước kế tiếp nên đi thế nào? Chỉnh quân chúng ta trọng đoạt mất đất, bắt làm tù binh người của đối phương sau cùng đối phương giao đổi chúng ta tướng sĩ. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút liền có quyết định của mình. Chúng ta nghe từ dưới điện chỉ huy. Lấy Hải Minh Thành dẫn đầu, mọi người trong lòng cũng tràn đầy sát khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01794 Chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là có của mình một lớp đáy ngọn nguồn rồi. Tuy rằng trước đây những người này cũng thuộc về hắn thuộc hạ. Thế nhưng khi đó nhưng cũng không là trung thành với hắn. Hiện tại được rồi. Này hơn 10.000 người đều là hắn cứu ra. Mọi người từ trong lòng đã là có trung thành đối tượng. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Nếu muốn thật sự khiến những người này có trung thành cảm giác, chuyện cần làm chả có thật nhiều. Bất quá, hiện tại cũng coi như là không tệ. 10 cái thất tinh người nơi tay. Đến lúc đó chính mình truyền thụ cho bọn hắn là có thể đề thăng làm thập tuyệt trận. Thập tuyệt trận nhưng là so với thất tinh trận càng cường đại hơn một loại trận pháp. Có thể tập hợp 10 người lực lượng tiến hành công kích. Coi như là thập tinh người cũng đủ để chống lại một cái. Các ngươi 7 người vì chiến lực chủ yếu, liền không dùng tự mình chỉ huy quân đội. Ta truyền cho các ngươi một bộ thập tuyệt trận. Đến lúc đó các ngươi phối hợp lại có thể có cùng thập tinh người chống đỡ sức mạnh. Các ngươi thanh cái kia 1 vạn người cho ta một lần nữa tụ hợp lại. Lựa chọn suốt 5 cái phụ trách người. Do bọn hắn truyền thụ thất tinh trận. Ta muốn để này 1 vạn người nhanh chóng thành quân. Nắm giữ chiến lực mạnh mẽ. Hải Minh thành đám người nghe được 10 người phối hợp liền có thể có được cùng thập tinh chống đỡ sức mạnh lúc. Trên mặt của mỗi một người đều lộ ra kinh ngạc tình. Bọn hắn chả thật không có nghĩ tới hội có lợi hại như vậy trận pháp. Mọi người đi chỉnh quân đi rồi. Vương Tiểu Phi nhìn xem tình huống của nơi này sau cũng không hề để mọi người rời đi. Nơi này dễ thủ khó công. Đến cũng vẫn là một cái phi thường địa phương tốt. Hồng Khôn bọn hắn mang theo một số người liền canh giữ ở cửa vào địa phương. Vương Tiểu Phi lại là tại trong doanh chứng trắng trợn khắc năng lượng đạn. Vật này đối với Vương Tiểu Phi tới nói chính là một cái đại sát khí. Trong lòng hắn rõ ràng, vật này mới là hắn phát triển căn bản. Có vật này, hắn liền đứng ở thế bất bại rồi. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi chỉ là tại doanh chứng của mình bên trong làm năng lượng đạn. Sau đó nhìn thấy của mình cái này lều trại vẫn còn có chút quá nhỏ lúc. Vương Tiểu Phi liền đem bên trong nguyên lai gần bên trong một địa phương tất cả dùng để trưng bày tổ năng lượng trận pháp. Hiện tại Vương Tiểu Phi khắc tốc độ đã là lên đây, mỗi mấy phút là có thể khắc tốt 1 viên thần thạch. Tại làm việc này lúc, Vương Tiểu Phi cũng dành thời gian ra ngoài dạy Hải Minh thành 10 người bộ kia thập tuyệt trận. Sau đó phía dưới tướng sĩ toàn bộ luyện tập thất tinh trận. Vương Tiểu Phi lần này ngoại trừ phát triển cỡ nhỏ thất tinh trận ở ngoài. Càng là mỗi 7 cái hình thành thất tinh trận lại biến thành một tòa lớn thất tinh trận. Cứ như vậy chính là 49 người một tòa đại thất tinh. Như vậy trận pháp coi như là từ một tinh người bố thành cũng đủ để phát huy ra ngũ tinh bao ơ. Nhị tinh trực tiếp chính là thất tinh bao ơ. Càng là hướng lên trên phát huy ra bao ơ cũng càng mạnh. Không có cách nào. Vương Tiểu Phi biết mình rất nhanh sẽ gặp phải từng trận đại chiến. Ngoại trừ đối ngoại ở ngoài. Còn có thể sẽ đối với bên trong. Đến lúc đó thế lực khắp nơi đến. Không có tự vệ sức mạnh thật sự không được. Vốn là những này tù binh tinh thần cũng không phải quá tốt. Thế nhưng, theo thất tinh trận pháp truyền thụ, mọi người tại kết trận sau mới phát hiện trận pháp này đúng là quá cường đại. Dĩ vãng từng cách đều là độc thân nghênh chiến kẻ địch. Chỉ cần đụng phải một cái cao hơn chính mình nhất tinh người cũng có thể bị đối phương tiêu diệt. Hiện tại nhưng là hoàn toàn không cần lo lắng như vậy. Chỉ cần 7 cái nhất tinh người cấu thành lại với nhau. Cũng đủ để chống lại tam tinh người. Tử vong khả năng liền đại phúc thấp xuống. Nếu như là đại thất tinh trận pháp. Cái kia là có thể cùng ngũ tinh người một trận chiến. Thậm chí là nhốt lại mấy cái ngũ tinh người. Mọi người lần thứ nhất phát hiện trận pháp dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn. Chiến ý đại phúc để được đưa lên. Hải Minh thành 10 người thì càng thêm chấn kinh rồi. Thập tuyệt trận nhưng là xa xa vượt qua thất tinh trận bao ơ. Bọn hắn kết trận sau đó mỗi sức mạnh của một người đều có thể cho mượn vì những người khác. 2 người lực lượng cũng đủ để áp chế thất tinh. 5 nhân cũng đủ để áp chế bát tinh. 10 người cùng thập tinh người có thể đánh ngang tay. Nhìn thấy có như vậy trận pháp mạnh mẽ lúc. Mọi người trong lòng loại kia chiến ý đang tải bốc lên. Bọn hắn biết bắt đầu từ bây giờ. Bọn hắn nhánh quân đội này khẳng định không phải bình thường. Toàn quân đều có từng cái lần trước minh thể. Minh Hải Thành cũng là một cái người hiểu chuyện. Biết Vương Tiểu Phi truyền thụ loại trận pháp này tuyệt đối là uy lực trận pháp mạnh mẽ. Quyết không thể đủ tiết lộ ra ngoài. Thần giới có thần giới đặc biệt thủ đoạn. vì không tiết lộ ra ngoài. Bọn hắn có của mình một bộ bảo mật biện pháp. Cái kia chính là dùng thể ngôn lực lượng đến bảo đảm bí mật này. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc cũng không phải quá rõ ràng, tất cả liền giao cho này 10 cái trung thành thất tinh cao thủ. Đầu tiên là Hải Minh Thành, chỉ thấy hắn dẫn đầu đi đến một cái dựng lên bên trên tế đàn, sau đó lớn tiếng nói. Ta Hải Minh Thành ở đây lập lời thề. Trung thành với thập tứ hoàng tử Doanh Thiên. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Vĩnh viễn không tiết lộ thập tuyệt trận. Thất tinh trận pháp cùng năng lượng đạn bí mật. Như có tiết lộ ý nghĩ. Như có người muốn trở mình xem đầu óc của ta bên trong bí mật. Những trận pháp này nội dung liền tất cả phá hủy. Như ta làm tiết bí mật sự tình thiên kiếp thu chi. Thần hồn giai diệt. Nhìn xem Hải Minh Thành ở nơi đó lập lời thề. Vương Tiểu Phi cũng hồi tưởng Hải Minh Thành tự nói với mình loại này tế đàn lập lời thề tình huống. Chỉ cần ở trên mặt này dựng lên thề. Còn thật sự rất khó tiết lộ lập trong lời thề nội dung. Chỉ cần có tiết lộ hành vi. Tất cả phương diện này ý thức đều sẽ biến mất. Vương Tiểu Phi cũng không biết đây rốt cuộc là dạng gì một loại nguyên lý. Thế nhưng... có thể bảo đảm tại thời gian nhất định bên trong không bị người thu được trận pháp bí mật. Đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là chuyện tốt. Nhìn xem này hơn một vạn người từng cách thượng tế đàn dựng lên thề, sau đó Vương Tiểu Phi cũng đi lên tế đàn. Lần này là hắn dựa theo Hải Minh Thành yêu cầu. Chính mình lập lời thề bảo đảm bí mật của mình không ngừng. Ta Doanh Thiên tức Vương Tiểu Phi ở đây lập lời thề. Ta chuyển đi công quyết. Trận pháp các chuyện chưa ta bản nhân đồng ý, người ngoài không được lén lút truyền thụ. Bằng không truyền lại nội dung mời thiên đạo xóa đi ý thức của bọn họ bên trong phương diện này nội dung. Vương Tiểu Phi thanh âm chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Đứng ở nơi đó lập lời thề, sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được một loại thiên đạo ý chí đối với mình quét một vòng thu về. Thật là có thiên đạo giám sát. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là đối với thiên đạo có một loại kính sợ. Không nghĩ tới tại đây thần giới chi địa còn có loại này kỳ lạ tình huống tồn tại. Hơn một vạn người dựng lên thề, sau đó Hải Minh Thành so với Vương Tiểu Phi còn cao hứng hơn, ha ha cười nói. Điện hạ, bắt đầu từ bây giờ. Này hơn một vạn tướng sĩ liền đem trung thành với ngươi rồi. Chuyện chúng ta muốn làm chính là thanh sức mạnh của chúng ta không ngừng lớn mạnh. Hướng về mọi người xem, Vương Tiểu Phi nói. Ngoại trừ trận pháp, các ngươi vẫn có thể mỗi người xứng một viên năng lượng đạn. Đến lúc đó các ngươi sức chiến đấu chính là mạnh mẽ. Chúng ta nhánh quân đội này cũng sẽ quét ngang khu vực này. Sau đó thời gian liền do 10 cái thất tinh cao thủ giám đốc thanh năng lượng đạn phát đi xuống. Vương Tiểu Phi biết không sai biệt lắm. Một trận đại chiến liền sắp đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01795. Phi tinh quân đến. Báo, phi tinh quân tránh tại hướng phương hướng này mà đến, đã tiếp cận chúng ta nơi này. Phái đi ra thám báo rất nhanh sẽ thanh kẻ địch đến tình huống báo cáo đã đến Vương Tiểu Phi nơi này. Điện hạ. Phi tinh quân tổng cộng là hơn 12.000 người, là thuộc về tăng mạnh quân. Bọn họ đều là tứ tinh chi người trên viên đảm nhiệm binh sĩ. Thực lực phi thường mạnh mẽ. Phái ở nơi này trông coi chúng ta chỉ là bọn hắn bên trong yếu nhất 2.000 tứ tinh cấp trở lên binh sĩ. Kỳ thực cũng không thuộc về bọn hắn sức mạnh mạnh nhất. Hải Minh Thành đối với phi tinh quân tình huống liền biết được nhiều một chút. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Trong lòng là có niềm tin. Mình làm nhiều chuyện như vậy đều còn đánh không thắng phi hành tinh lời nói. Thật sự liền chính mình tìm khối đậu phụ đụng chết. Mọi người vốn là còn chút lo lắng tâm tình đang nhìn đến Vương Tiểu Phi cái kia bình tĩnh sáng vẻ. Đặc biệt là nghĩ đến Vương Tiểu Phi cho mọi người tăng lên sức chiến đấu sau cũng đều bình tĩnh lại. Đến hẳn là bọn hắn hết thảy quân đội chứ? Vương Tiểu Phi hỏi. Đúng vậy. Hẳn là bọn hắn tinh nhuệ chi binh đã đi đến. Có thể là phát hiện nơi này xuất hiện tình huống sự tình. Lần này là tất phải giết binh. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Chúng ta trận pháp đại gia đều thuần thuộc chứ? Điện hạ yên tâm, trận chiến này chúng ta tất thắng. Hải Minh Thành đối với cái này một trận chiến lại là có thêm tự tin, chiến ý bốc lên. Hồng Khôn nói. Tuy rằng nơi này ta quân tướng sĩ tại chỉnh thể tu vi thượng trên diện rộng yếu hơn đối phương. Thế nhưng, chúng ta có trận pháp sau liền đền bù một cái thiếu hụt. Thậm chí chúng ta tại chỉnh thể về mặt chiến lực xa cao hơn nhiều đối phương. Đây là bọn hắn cũng không biết sự tình. Chỉ cần chúng ta thao tác thật tốt. Đánh một trận xong cũng đủ để đánh tan bọn hắn. Đối phương tu vi tối cao là tu vi gì? Vương Tiểu Phi nhìn hướng Hải Minh Thành. Theo chúng ta biết, thống lĩnh của bọn họ là một cái bát tinh người, đây chính là bọn họ cao nhất tu vi. Vương Tiểu Phi khóe miệng liền lộ ra ý cười nói. Xác thực, chúng ta không có bát tinh cao thủ. Thế nhưng, chúng ta có thập tuyệt trận pháp. Các ngươi mời người liền chuyên môn tìm cao thủ đi chiến. Một lần thanh cao thủ của bọn hắn tiêu diệt. Điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Hồng Khôn nói. Lần này các ngươi là 10 người đồng thời bày trận, cho nên chỉ huy sự tình ta đến tiến hành. Xin mời điện hạ ra lệnh. 10 cái thất tinh cao thủ chiến ý tăng vọt đồng thời quỳ xuống. Ta mệnh lệnh. Vương Tiểu Phi tại hạ giới lúc từ lâu là chỉ huy vô số chiến dịch. Nhỏ như vậy loại cuộc chiến đối với hắn mà nói thật sự cũng không phải quá phức tạp. Trực tiếp liền bắt đầu mệnh lệnh lên. Lúc bắt đầu Hải Minh Thành đám người chả lo lắng Vương Tiểu Phi chỉ huy không được trận này chiến sự. Nhưng là khi bọn họ nghe được Vương Tiểu Phi bài binh bố trận lúc, từng cái trong mắt lộ ra chính là khiếp sợ tình rồi. Rất nhiều bố trí đều là bọn hắn không có nghĩ tới. So sánh với nhau, Vương Tiểu Phi bày trận so với bọn họ nghĩ càng thêm cặn kẽ. Thật là lợi hại thập tứ hoàng tử. Lúc này, mọi người trong lòng trung thành với Vương Tiểu Phi ý nghĩ sâu hơn một ít. Vương Tiểu Phi cũng không có đi muốn ý nghĩ của bọn họ. Từng đạo truyền đạt mệnh lệnh, sau đó quân đội cũng không hề ngừng ở bên trong thung lũng này. Mà là hướng về bên ngoài di chuyển nhanh chóng mà đi. Rất nhanh, tại phía trước một chỗ đất trống trải. Vương Tiểu Phi bọn hắn này hơn một vạn quân đội đã là bắt đầu bày trận. Từng cái thất tinh trận bày đi ra. Sau đó chính là càng lớn thất tinh trận hình thành. Chỉnh nhánh quân đội sức mạnh hoàn chỉnh tập hợp lại cùng nhau. Vương Tiểu Phi ở trung tâm nhất một chỗ trên núi, ánh mắt lăng đã đến nơi xa. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là Lam Tinh Thần Quốc 10.000 quân đội đang tải hướng về nơi này nhanh chóng mà tới. Những kia đến người tới thấp nhất đều có ngũ tinh lực lượng. Cưới ở thú ngựa bên trên. Tốc độ của bọn họ nhanh vô cùng nhanh. Vương Tiểu Phi bên người cũng không có cao thủ gì. Chỉ là bày một tầng do ngũ tinh người tạo thành thất tinh trận pháp đem hắn bảo vệ ở bên trong. Nhìn xem này bảy tòa do thất tinh tiểu trận tạo thành trận pháp. Vương Tiểu Phi trong lòng là bình tĩnh. Coi như là thất tinh cao thủ đến. Trận pháp này cũng đủ để đem mình bảo hộ được rồi. Lúc này Phi Tinh Quân thống suất Áo Minh Kiệt cũng là trong lòng phẫn nộ. Tại biết nơi này trại tù binh có chuyện sau đó hắn liền nghiêng toàn quân sức mạnh hướng về nơi này tới rồi. Kỳ thực, Áo Minh Kiệt vốn cũng không có cho là người nào sẽ đem nơi này đánh xuống. Hắn cũng yên lòng mang theo quân đội tại đây chung quanh càn quét. Càng là không ngừng bắt được Tử Quang Thần Quốc loạn binh. Khu vực này có thể nói là đã bị quân đội của hắn khống chế. Khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là đã ra một cái ngoài ý muốn. Hơn một vạn tù binh được người cứu. Nhất làm cho hắn lửa giận chính là những này cứu tù binh phảng phất cũng không hề thoát đi. Mà là đánh trú tại chỗ kia chờ đợi quân đội của mình đến. Thật sự cho rằng dựa vào 10.000 tù binh là có thể cùng mình Phi Tinh Quân đánh một trận. Toàn quân xuất kích, dùng chúng ta lực lượng cường đại nghiền ép quân địch. Áo Minh Kiệt giống lớn kêu. Tất cả Phi Tinh Quân lúc này sĩ khí như hồng. Đối với những thứ này tiêu diệt bọn họ Phi Tinh Quân gần 2.000 người quân đội thống hận cực điểm. Báo đối phương quân đội xếp thành hàng tại phía trước có cùng ta quân quyết chiến tư thế. Thám báo chạy tới lớn tiếng báo cáo. Áo Minh Kiệt hơi nhướng mày. Hắn thật đúng là có chút nhìn không ra đối phương. theo lý thuyết đối phương hẳn phải biết phi tinh quân lợi hại không? Như nào đây có lá gan lớn như vậy quyết chiến? Đối phương quân đội tình huống làm sao? Báo. Theo chúng ta quan sát, đối phương đại thể đều là chúng ta trước kia tù binh. Chiến giáp đều hay là bọn hắn thì ra là chiến giáp. Thống lĩnh, làm sao bây giờ? Có người nhỏ giọng hỏi một câu. Hừ, tại ta. Phi tinh quân trước mặt vẫn không có thể chịu chi địch. Bọn hắn vẻn vẹn có hơn 10,000 người. Một chọi một. Chúng ta không yếu hơn bọn họ. Đúng vậy, bọn hắn không thể có nhiều như vậy cao thủ. Trận đại chiến này chúng ta tất diệt bọn hắn. Áo Minh Kiệt lời nói đến mức mọi người sĩ khí tiến một bước tăng vọt lên. Cho ta toàn lực xung kích, không cần lo lắng. Áo Minh Kiệt nói xong lúc, lớn tiếng nói. Quân đội một lần nữa tập kết, nghỉ ngơi sau một canh giờ toàn quân công kích. Không hổ là một nhánh tinh nhuệ chi binh. Theo Áo Minh Kiệt truyền đạt mệnh lệnh, cũng không có một người phát xuất bất kỳ âm thanh nào. Tất cả quân đội đều lặng lặng đứng tại nơi đó. Áo Minh Kiệt kỳ thực cũng là một cái cẩn thận người, đối thám báo nhóm nói. Lại dò xét, nhất định phải thanh tu vi của đối phương tình huống cho ta dò xét điều tra rõ ràng. Theo thám báo nhóm rời đi, Áo Minh Kiệt ánh mắt cũng quăng hướng nơi xa. Suy nghĩ một chút, rồi hướng mặt khác một ít thám báo nói. Hướng về chung quanh cho ta kéo dài tra xét mà chiến, xem bọn họ phải chăng còn có phục binh. Thám báo sau khi rời đi, Áo Minh Kiệt cũng cùng trong quân cao thủ nhóm lần nữa thương nghị một trận đánh như thế nào sự tình. Rất nhanh, đi vào tra xét người từng cái trở về rồi. Mang về trong tin tức có thể biết, đối phương nhiều nhất chính là gia tăng rồi mấy trăm cứu người của bọn hắn. Cũng không hề quá lực lượng cường đại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01796 Đánh cho hồ đồ. Không có cao thủ. Áo Minh Kiệt không hiểu nhìn về phía thám báo. Đúng vậy, bọn hắn hẳn không có càng nhiều hơn quân đội. Không thể á, bọn hắn không có mạnh mẽ quân đội lời nói bằng là cái gì đánh bại của ta 2000 quân đội. Áo Minh Kiệt hiện tại đúng là nhìn không ra chuyện này rồi. Thống lĩnh, từ chúng ta hiểu được phe địch quân đội tình huống có thể biết. Bọn hắn tại khu vực này bên trong cũng không hề bát tinh người. Cho nên, ngươi mới là khu vực này người mạnh nhất. Một người tướng lãnh chăm chú nói một câu. Lời nói này được Áo Minh Kiệt khẽ gật đầu. Hắn cũng biết tình huống này. Thập tứ hoàng tử quân đội căn bản cũng không có cao thủ mạnh mẽ. Những kia thất tinh người cũng bị giết không ít. Không có bát tinh lời nói. Tại trước mặt chính mình liền hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Thống lĩnh. Kỳ thực. Bất luận bọn hắn có hay không mạnh mẽ quân đội tham dự. Đối với chúng ta đều không có ảnh hưởng gì. Chúng ta cao cấp về mặt chiến lực mạnh hơn bọn hắn. Áo Minh Kiệt dùng sức gật đầu một cái nói. Nói không sai, bất luận bọn hắn đã đi đến bao nhiêu quân đội, chúng ta lấy lực hàng phục bọn hắn. Báo. Một cái thám báo đã đi đến. Giảng. Báo cáo thống lĩnh. Chúng ta hướng về chung quanh kéo dài ra đi. Cũng không có phát hiện mai phục quân đội. Bọn hắn cũng chính là chỗ đó sắp hàng quân đội. Báo thống lĩnh chúng ta liền dưới đất đều dò xét, hoàn toàn không có phục binh. Áo Minh Kiệt lúc này cả người đều thả lỏng ra, ha ha cười nói. Coi như là bọn hắn có phục binh lại có thể thế nào? Truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân chuẩn bị chiến tranh. Một chén trà thời gian công kích. Áo Minh Kiệt hiện tại cũng nghĩ xong rồi. Bất luận đối phương là cái dạng gì tình huống. Chỉ có thể là đánh một trận. Hắn mới không tin đối phương hội cường đại đến mức nào. Rất nhanh. Quân đội đã là hoàn toàn sửa soạn xong hết. Cả nhánh phi tinh quân chiến ý tăng vọt. Mọi người tràn đầy mạnh mẽ tự tin. Các vị bằng vào chúng ta nhánh quân đội này, phía trước không ai có thể ngăn cản, xung phong. Nói xong lúc, Áo Minh Kiệt giống lớn một tiếng thúc ngựa liền xông ra ngoài. Giết! Trên vạn người ngồi trên lưng ngựa cùng kêu lên gầm rú hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng của bọn hắn cuồng xông mà đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Áo Minh Kiệt thần thức quét qua lúc, cả người đều yên tâm lại. trong thần thức cũng không có phát hiện đối phương có nhân vật mạnh cỡ nào tồn tại. Tối đa cũng chính là thất tinh người. Chiến lực như vậy đối với mình đến nói thật là không đáng chú ý rồi. Công kích, nhìn xem đã gần rồi, Áo Minh Kiệt thanh âm càng cao hơn ngang. Ngựa đạp ở đại địa, thanh toàn bộ thiên địa đều chấn động đến mức vang lên, bụi mặm thật cao phi dương. Vương Tiểu Phi lúc này đứng ở nơi đó nhìn xem xông tới phi tinh quân. Trong lòng cũng là thầm khen một tiếng. Quân đội như vậy không hổ là cường quân. Cái kia cưới ở thú lập tức tướng sĩ mỗi một cách đều là sát khí ngút trời. So với khởi thủ hạ mình này hơn một vạn người tới nói liền mạnh đến nỗi không phải một điểm hai giờ. Nếu như không phải là mình cải tạo quân đội lời nói còn thật sự không biết chiến sự hồi hướng về dạng gì phương hướng triển khai. Hướng về quân đội nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Nhìn ra được. Của mình những binh sĩ này mỗi một người đều thay đổi sắc mặt. Cũng may mọi người đều bao nhiêu có một chút sức lực, biết đạo trận pháp là mạnh mẽ, đến cũng vẫn không có dao động. Không thể chờ đợi rồi, tất phải lập tức tác chiến. Vương Tiểu Phi một tiếng truyền đạt mệnh lệnh, sau đó chấp cờ binh thanh trận kỳ vung lên. Đã nhận được mệnh lệnh sau đó tất cả quân đội lập tức biến ảo lên. Từng cái trận pháp xuất hiện tại phương này địa vực. Phía trước có cờ xí che khuất. Tấn công tới phi tinh quân cũng không có phát hiện Vương Tiểu Phi quân đội đã là biến trận. Vẫn cứ cuồng hét lên tấn công tới. Thả bọn họ vào trận. Vương Tiểu Phi lại là một tiếng truyền đạt mệnh lệnh. Lúc này, từng đạo môn hộ mở ra. Các binh sĩ chợt lóe lên. Cái kia lộ ra ngoài trong không gian. Phi tinh quân binh sĩ đã là vọt một cách mà vào. Khóa, nhìn thấy đối phương đại đội nhảy vào. Vương Tiểu Phi mệnh lệnh thanh tất cả môn hộ khóa chặt. Sau đó thất tinh trận pháp từng cái toàn bộ triển khai. Đại chiến đúng lúc này mở ra hoàn toàn. Oanh! Phi tinh quân hoàn toàn không có nghĩ tới tình huống sinh, hơn vạn người đồng thời ném ra năng lượng đạn. Những năng lượng này bắn ra tất cả liền quang đã đến phi tinh quân trong đám người. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Nổ thật to âm thanh sau đó nhảy vào tiến vào phi tinh quân bị tạc được từng cái bay ra ngoài. Thú ngựa đều bị nổ thành hướng lên trời bay ra. Có hiệu quả. Vốn là còn lo lắng Vương Tiểu Phi một phương tướng sĩ. Lúc này từng cái dường như rót vào sĩ khí như thế. Sắc mặt của mọi người nếu không khó coi. Càng nhiều người gầm rú cầm trong tay năng lượng đạn lại đầu ra ngoài. Đứng ở chỗ cao Vương Tiểu Phi lúc này cũng là chấn kinh rồi. Coi như là biết mình năng lượng đạn rất là lợi hại. Nhưng là thật chính thấy hơn vạn người ném ra năng lượng đạn lúc. Vương Tiểu Phi cái loại này kinh ngạc cảm giác vẫn cứ khó mà diễn tả bằng lời. Nhảy vào tiến vào phi tinh quân chỉ là một cách đối mặt, hơn một nửa người đã bị đánh ngã xuống đất rồi. Lại là một lần ném ra sau đó còn dư lại đã là chỉ còn dư lại rất ít một ít cao tu giả. Trận pháp công kích. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi không muốn để cho mọi người lại quăng năng lượng đạn rồi. Mà là để mọi người kết trận hướng về đối phương công kích mà đi. Lúc này phía trên chiến trường. Tất cả loạn cả lên. Phi tinh quân đám người căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Mỗi một người đều bị tạc bối rối. Nhìn bên cạnh ngã xuống những thi thể này. Muốn đến những kia mọi người là phương mình bên này cường giả lúc. Mọi người lần thứ nhất khuôn mặt lộ ra sợ hãi tình. Áo Minh Kiệt lúc này cả người. Đều ngây dại. Xem hết thầy trước mắt. Hắn vô niệm kinh làm sao cũng khó có thể tin tưởng được. Này chính là mình trận chiến lấy hoành hành các nơi phi tinh quân. Tỉnh lại sau đó Áo Minh Kiệt nổi giận. Giống lớn một tiếng lúc. Vung lên một cây đại đao hướng về Tử Quang Thần Quốc binh sĩ liền chém giết tới. Nhưng là. Hắn cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi phương này sớm đã có sắp xếp. Cái kia 10 cái thất tinh cao thủ sớm đã nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thấy hắn yếu uy lúc. Hải Minh Thành lớn tiếng nói. Kết trận. Theo thập tuyệt trận bày lên, 10 cái thất tinh cao thủ hướng về Áo Minh Kiệt liền xếp tới. Vừa nhìn dĩ nhiên là 10 cái thất tinh cao thủ đánh tới lúc, Áo Minh Kiệt lớn tiếng nói. Chiến. Liền ở hắn sống lớn gọi lúc, mặt khác mấy cái thất tinh cao thủ cũng xếp tới. Áo Minh Kiệt mang tới thất tinh cao thủ có không ít. Bảy người giết tới lúc, khác người bên ngoài hướng về cái khác tử quang thần đội liền giết tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, dựa vào sức mạnh của bọn họ, đánh giết những này tử quang thần quốc quân đội căn bản cũng không khả năng có bất kỳ vấn đề gì. Đối phương không tiếp tục thất tinh người. Phi tinh quân tuy rằng chết rồi 2/3 người, thế nhưng bọn họ đều là kinh nghiệm lâu năm chiến trường người. Đồng thời, lưu lại cũng đều là lục tinh bên trên cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, sát khí càng tăng lên. Rất nhiều nghiền ép tử quang thần đội bộ dáng. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này, lớn tiếng nói, hơi đi tới. Đại kỳ vung lên lúc, tất cả tử quang thần đội đã là do những kia ngũ tinh bên trên thất tinh trận kết trận mà đi. Từng cái trận pháp thanh một cái thất tinh kẻ địch vây ở bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01797. Trận pháp lại lộ bao ơ. Vương Tiểu Phi kỳ thực trong lòng phi thường rõ ràng. Đã biết tạm thời xây dựng quân đội cũng chẳng có bao nhiêu sĩ khí. Giả như trận đại chiến này thất lợi, có thể nói cả nhánh quân đội liền xong đời. Cho nên, đối với hắn mà nói, hôm nay trận này chiến sự là tuyệt đối không thể sai sót. Mệnh lệnh lần lượt truyền đạt, chỉ huy cờ không ngừng phấp phới. Những kia vốn là còn chút loạn quân đội rốt cuộc ổn định lại. Đối mặt với sông tới cao thủ, bọn hắn cũng có kết cấu. Nhiều đội thất tinh trận vây lại, chỉ cần là sông tới Lam Tinh nước tướng sĩ đều từng cách bị vây quanh ở bên trong. Đâu đâu cũng có công kích âm thanh, đâu đâu cũng có năng lượng đạn tiếng nổ. Như vậy đấu pháp là người của song phương đều không có trải qua. Một phe là bản thân thực lực mạnh mẽ, một phương khác lại là dùng trận pháp thanh sức chiến đấu đầy cao. Tất cả phía trên chiến trường, hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ huy đã vô dụng, muốn xem chính là cuối cùng đánh một trận. Khắp nơi đều tại kịch chiến, càng nhiều hơn trận pháp từng tầng chồng lên nhau vây giết đối thủ. Tử quang thần quốc các tướng sĩ lúc này mới rốt cuộc phát hiện trận pháp lợi hại. Đối mặt với đối phương so với mình phương diện cao hơn nữa rất nhiều sức chiến đấu, bọn hắn lại là có thể tập hợp mọi người lực lượng dành cho ứng đối. Thậm chí bọn hắn cũng từ từ áp chế đã đến đối phương. Đại đao, trường thương, mũi tên, từng cái người ngã xuống, càng nhiều người bị đánh cho máu thịt tung tóe. Áo Minh Kiệt lúc này đúng là điên cuồng. Hắn hoàn toàn không có trải qua như vậy đấu pháp. Phóng tầm mắt nhìn, hắn mang tới 10.000 quân đội bây giờ bị đối phương phân cách tại các nơi từng người tự chiến. Coi như là muốn cứu đều cứu không được. Phi tinh quân cũng không phải là không có chiến trận. Nhưng là bọn hắn chiến trận tại thất tinh trận pháp bên dưới căn bản cũng không có bất kỳ bao ơ. Rất nhanh sẽ được phân cách. Áo Minh Kiệt chính mình càng là khiếp sợ nhìn hướng 10 cái vây quanh mình đám người thất tinh nhân viên. Đối phương là thất tinh, hắn là hoàn toàn thấy rõ ràng. Nhưng là coi như là này thất tinh người, bọn hắn kết thành một cái cổ quái trận pháp sau đó chính mình cũng được. Đi theo rơi vào tiến vào mặt khác hai cái thất tinh tướng lính cũng tốt. Mọi người đều có một loại cảm giác vô lực tồn tại. Thậm chí để hướng về Minh Kiệt khiếp sợ vẫn là 10 người này kết thành trận pháp trở nên bao ơ lớn lên. Tại cùng một người trong đó liều mạng một trưởng lúc, hắn lại bị một trưởng của đối phương đánh cho khí huyết cuồn cuộn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại liên tục liều mạng mấy lần sau đó, Áo Minh Kiệt không thể không tiếp nhận rồi một cái hiện thực. Cái kia chính là đối phương kết hợp lại sức mạnh đã là qua chính mình. Còn không có đợi Áo Minh Kiệt khi phản ứng lại, chỉ thấy 10 người này lại là lập tức móc ra một viên thần thạch. Nhìn một cái, những này thần thạch cũng chính là thượng phẩm thần thạch mà thôi. Cũng không có gì ghê gớm lắm. Trong lòng hắn còn có một ít nghi hoặc. Nhưng là 10 người mỗi người một viên ném ra sau liền lắc mình về phía sau bay tránh đi. Chuyện gì xảy ra? Áo Minh Kiệt hoàn toàn nhìn không ra rồi. Ném ra một ít thần thạch làm cái gì? Không ngoài chính là một ít thượng phẩm thần thạch mà thôi. Nhưng là hắn chả chưa kịp phản ứng lúc, từng trận từ trong tâm linh đều có thể gây nên chấn động khí tức bắt đầu bay lên. Sau đó liền nghe đến truyền đến không ngừng tiếng nổ vang rền. Oanh! Tiếng nổ mạnh truyền đến, Áo Minh Kiệt liền phát hiện mình một nửa người đều mất đi liên hệ tựa như. Hướng về bên cạnh nhìn lại lúc, nhìn đến lại là cùng mình kề vai chiến đấu hai cái tướng lính ngã xuống. Lại nhìn chính mình lúc, Áo Minh Kiệt đúng là chấn kinh rồi, của mình nửa bên trái thân thể từ lâu huyết nhục mất đi. Làm hắn khiếp sợ nhất chả là tu vi của mình. Mới vừa một đòn dưới, tinh lực của mình đại lượng dùng để chống cự. Kết quả tinh lực đã là đại phúc mất đi. Xuất hiện tại chính mình căn bản cũng không có bao nhiêu có thể dùng tinh lực rồi. Tại sao vậy? Còn không có đợi hắn khi phản ứng lại, chỉ thấy vừa nãy thối lui 10 cao thủ lần nữa kết trận đến. Loại kia khiến hắn đánh không thể đánh chính là trận pháp bao kinh thiên. Phốc phốc, hai tiếng chém đi thanh âm sau đó Áo Minh Kiệt liền thấy hai cái ngã xuống thất tinh cao thủ lần này là hoàn toàn đã chết đi. Đối phương hai dưới đao. Đầu của bọn họ đều bị gọt bay. Không tốt. Lúc này, một cây trường thương đến, một thương liền đâm vào áo rõ ràng đương trên người. Áo Minh Kiệt lúc này cũng phát hiện chính mình xa vào đến tuyệt cảnh chưa từng có sống như bây giờ bất lực qua. Đến cùng đối phương là đồ vật như thế nào làm ra nổ tung sức mạnh đâu này. Phốc, lại một cách đến đây sau đó. Áo Minh Kiệt xuất hiện trên người mình lần nữa được một cây trường thương đâm trúng. Hai cây trường thương thanh thân thể hắn gác ở nơi đó. Tại sao vậy? Áo Minh Kiệt đột nhiên xuất hiện thân thể của mình tại bay ngược về đằng sau. Nhìn lại một chút nơi xa lúc. Phóng tầm mắt nhìn. Áo Minh Kiệt nhìn thấy chính là mình những kia phi tinh quân đội đã là càng nhiều hơn ngã xuống. Loại kia tiếng nổ chung quanh truyền đến. Xong. Lúc này Áo Minh Kiệt cũng cảm giác được một loại không cách nào vạch trần buồn ngủ hướng về hắn bao phủ mà tới. Đầu rời khỏi thân thể. Áo Minh Kiệt biết mình xong, đầu của mình bị người chém bay rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi đứng ở đằng xa cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay trận chiến này đối với Vương Tiểu Phi ý nghĩa là trọng đại. Nếu như thất bại, hắn cũng không biết còn có thể hay không thể đem những này quân đội lần nữa tụ hợp lại. Lòng người cùng sĩ khí đều sẽ tản đi. Hiện tại được rồi. Theo đối phương cái này mạnh mẽ bát tinh cao thủ ngã xuống. Tất cả chiến sự đã là hoàn toàn hướng về thắng lợi phương hướng triển khai rồi. Thắng rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, hiện tại thắng cuộc đã định. Hải Minh Thành đám người lúc này đồng dạng là từng cái khuôn mặt lộ ra tâm tình vui sướng. Bọn hắn so với ai khác đều hiểu một cái bát tinh người đối với chiến cuộc sức ảnh hưởng số lượng. Nếu là lúc trước, chỉ cần có bát tinh người gia nhập, tất cả chiến cuộc tự có khả năng thất bại. Nhưng là Vương Tiểu Phi lấy ra năng lượng đạn lại là cải biến như vậy một loại kết quả. Có thể nói tất cả thắng lợi đều là Vương Tiểu Phi công lao. Đối phương thống lĩnh đã chết, giết cho ta. Hải Minh Thành sống lớn một tiếng, 10 người kết trận hướng về một cái thất tinh kẻ địch vây lại. Bọn hắn 10 người sức mạnh liền quá mạnh mẽ. Căn bản không dùng năng lượng đạn. Chỉ vừa đối mặt liền đem đối phương đánh bại. Sau đó một người trong đó múa đao liền đem đối thủ chém giết trên đất. Giết! Bọn hắn sức chiến đấu tăng vọt, không ngừng hướng về thất tinh kẻ địch vây giết tới. Dường như cắt cỏ bình thường chỉ cần là chặn tại trước mặt bọn họ kẻ địch căn bản liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Mỗi một người đều ngã xuống. Rất nhiều quân đầy đủ sức lực phóng thích ra ngoài tất cả chiến sự đã không có hồi hộp. Nhìn xem từng cách Lam Tinh Thần Quốc phi tinh quân ngã xuống. Vương Tiểu Phi có vẻ thả lỏng lên. Trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra ý cười. Thời gian chậm chậm trôi qua. Theo cái cuối cùng phi tinh quân nhân viên ngã xuống. Trận này nhìn như kẻ địch càng cường đại hơn chiến dịch đã là kết thúc. Tử quang thần quốc đám người được thắng lợi của mình cũng là chấn kinh rồi. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Nhìn xem cái kia từng cái so với mình tu vi cao hơn kẻ địch ngã xuống trước mặt chính mình. Đều có được một loại cảm giác như đang mơ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1798. Thừa thắng xông lên. nhìn xem dĩ nhiên lấy được đại thắng. Hơn nữa còn là Thanh Phi Tinh quân mạnh như vậy quân giết chết. Tử Quang Thần Quốc các tướng sĩ có một loại cảm giác như đang mơ. Đây là Lam Tinh Thần Quốc chi kia mạnh mẽ Phi Tinh quân. Mọi người nhìn cái kia một chỗ ngã xuống thi thể. Dù như thế nào cũng khó có thể tin tưởng được sẽ là dạng này một trường hợp. Thật sự thắng lợi. Liền ngay cả Hải Minh Thành các loại thất tinh cao thủ đều khó mà tưởng tượng sẽ là dạng này một loại kết quả. Đặc biệt là xem đến mọi người dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Lần này chiến đấu cũng chưa chết thương bao nhiêu người lúc. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Chúc mừng Điện Hạ đại thắng A. Hải Minh Thành nói xong lời này lúc, nước mắt đã là chảy xuống. Chúc mừng Điện Hạ đại thắng A. Từng cái quân nhân quỳ Vương Tiểu Phi trước mặt. Trong lòng bọn họ đều hiểu. Lần này thắng lợi hoàn toàn chính là Vương Tiểu Phi kết quả. Không có Vương Tiểu Phi sẽ không có mọi người được cứu trợ. Không có Vương Tiểu Phi, bọn hắn liền căn bản không khả năng chiến thắng Phi Tinh quân. Mọi người đứng lên đi, chúng ta vừa mới bắt đầu. Tuy rằng ở bề ngoài Vương Tiểu Phi một phái bình tĩnh, thế nhưng chỉ có hắn chính mình biết chuyện của mình. Lần này đối với hắn mà nói đúng là một cách vô cùng trọng yếu chiến dịch. Nếu như bại, hắn cũng không biết mình muốn thế nào đi làm. Cũng may này hết thảy đều đã đi qua, hiện tại phe thắng lợi là mình. Thống kê đi ra chưa, quân ta tử thương như thế nào? Vương Tiểu Phi biết mình quân đội cũng liền điểm này, mỗi tử thương một người đều là cực tổn thất lớn. Báo, quân ta tử vong 1,112 người, thương hơn 2.300 người. Bất quá, người bị thương chỉ cần điều tức một trận là có thể tốt lên. Trận chiến này, quân ta lấy hơn 1.000 người một cái giá lớn diệt sạch Phi Tinh quân. Phi Tinh quân tại trong trận chiến này không ai sống sót. Toàn bộ đánh giết. Hải Minh Thành nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Điện hạ, chúng ta chọn dùng phương thức đặc biệt từ đối phương hồn phách bên trong dò xét tra được bọn hắn một ít tình huống. Theo tra, bọn hắn có một tòa đại hình trại tù binh tại Hoa Lính Tinh. Bên trong có quân ta tù binh hơn 5 vạn người. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi sẽ hiểu những người này ý nghĩ. Đối với mình tới nói, hiện tại có thể thanh cái kia hơn 5 vạn người cứu ra lời nói. Thực lực là có thể khôi phục một nửa. Đối với bước kế tiếp triển khai nhất định là có chỗ tốt. Tỉ mỉ chút, Vương Tiểu Phi tại biết rồi ý nghĩ của bọn họ sau đó liền nhìn hướng Hải Minh Thành. Hải Minh Thành nói, Điện Hạ, từ chúng ta hiểu được tình huống, Hoa Lính Tinh là một viên hoang tinh. Tại hành tinh lớn kia bên trên, Lam Tinh Thần Quốc thanh nơi đó biến thành bọn hắn một cái tù binh cơ cấu. Cũng là bước kế tiếp tù binh buôn bán nơi. Hơn 5 vạn tù binh tạm giam tại cái tinh cầu kia bên trên. Nơi đó trông coi chính là do hai nhánh quân đội cấu thành. Một nhánh chính là Phi Tinh quân. Còn có một chi là Đại Hùng quân. Vương Tiểu Phi nếu như là thập tứ hoàng tử lời nói nhất định là biết Đại Hùng quân tình huống. Thế nhưng, hắn cũng không phải thập tứ hoàng tử. Lại không tốt đi hỏi. Không thể làm gì khác hơn là khẽ gật đầu nói. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Vương Tiểu Phi biết Hải Minh Thành nhưng thật ra là một cái rất có kiến thức người. Tại quân đội trên sự chỉ huy cũng là không sai. Đã nghĩ khiến hắn trước tiên nói chuyện ý nghĩ của hắn. Quả nhiên, Hải Minh Thành nói, Phi Tinh quân tình huống chúng ta là biết rõ. Hiện tại cũng đã thanh nhánh quân đội này diệt. Cũng may chúng ta tại diệt nhánh quân đội này thời điểm phong tỏa tin tức. Cho nên, hiện tại cũng không có người ngoài biết Phi Tinh quân diệt vong sự tình. Đây chính là chúng ta một cơ hội. Hồng Phun lúc này cũng nói, Điện Hạ, Đại Hùng quân mặc dù có hơn 2 vạn người. Thế nhưng, bọn hắn cũng không phải một nhánh cường quân. So với Phi Tinh quân nhược quá nhiều rồi. Nếu như lúc này chúng ta đi vào tấn công, bắt Hoa Lính Tinh khả năng lớn vô cùng. Bọn hắn làm sao mới có 3 vạn người tạm giam? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Hải Minh Thành mỉm cười nói, 3 vạn người, trả thêm vào Phi Tinh quân, vậy là đủ rồi. Đối mặt với như vậy một nhánh quân đội, coi như là chúng ta trước đây mạnh nhất thời điểm cũng là không dám mạo muội trêu chọc. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới tình huống này, cũng khẽ gật đầu. Khác một cái thất tinh đỉnh phong cao thủ gọi Phạm Chính cao nhân đạo. Điện hạ, đây thật là một cơ hội. Tạm giam sức mạnh chính là phi tinh quân sức mạnh. Mất đi phi tinh quân, thực lực của đối phương khẳng định không có như vậy lớn. Thuộc hạ biết điện hạ năng lượng đạn cần đại lượng thần thạch. Hoa Lính Tinh lại là Lam Tinh thần quốc một cách trọng yếu tiếp tế địa. Cho nên, bọn hắn ở nơi đó khẳng định có lưu lại rất nhiều thần thạch. Chúng ta có bao nhiêu hy vọng? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Kỳ thực, hiện tại Vương Tiểu Phi gần như đã là hạ quyết tâm đánh Hoa Lính Tinh. Hải Minh Thành nói, nếu như là 10.000 đối đầu 10.000, trước kia lời nói chúng ta không có gì phần thắng. Hiện tại nhưng là bất đồng. Chúng ta có đầy đủ sức lực thanh đối phương quân đội diệt. Đối phương cao thủ tu vi làm sao? Bọn hắn tu vi cao nhất hiện tại hẳn là chỉ có thất tinh, không có bát tinh người. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói, lần trước đánh một trận xong, quân ta bị đánh tan rồi. Xem ra bọn hắn đã là chia binh rồi. Mỗi một nơi thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Chính là hiện tại Hoa Lính Tinh tình huống chính là như vậy. Bọn hắn tại chia binh sau đó đoán chừng là nghĩ đến không thể có vạn người trở lên quân đội tập trung ở đồng thời. Cho nên mới vô cùng yên tâm Hoa Lính Tinh. Chỉ cần chúng ta nhanh xông tới, dựa vào chúng ta sức chiến đấu, một lần tiêu diệt cái kia 20.000 người cũng không khó khăn. Điện hạ, chúng ta lần này tổn thất cũng không lớn, còn có hơn 9.000 người, có thể chiến chi binh 8.000 dư. Năng lượng đạn lần này hao tổn kỳ thực cũng không lớn, chỉ cần dùng lực lượng cường đại công kích, đủ để một lần tiêu diệt bọn hắn đại hùng quân. Xin mời điện hạ ra lệnh đi. Được, ta mệnh lệnh. Vương Tiểu Phi cũng là một cái người quyết đoán, biết rồi đối phương tình huống sau. Hắn cũng không khả năng liền bỏ qua cái kia 50.000 chiến, bắt được tù binh. Những này đều sẽ biến thành quân đội của mình. Đến lúc đó chỉ muốn lấy được thành công, thực lực của mình nhất định sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Nghe được Vương Tiểu Phi yếu bố mệnh lệnh, mọi người đều lập tức nghiêm túc. Bị thương nhẹ người lưu ở nơi đây quét tước chiến trường, kỳ thực 8.000 người theo cô xuất chiến. Tuân lệnh. Mọi người lúc này dĩ nhiên cũng không có một người khiếp đảm, từng cái trên người đều phun trào mạnh mẽ chiến ý. Nhìn thấy bọn hắn tình huống như thế, sau đó Vương Tiểu Phi biết một nhánh cường quân đang tải sinh ra. Đây là hắn tình nguyện nhìn đến sự tình. Hải Minh Thành, một trận vẫn cứ do ngươi chỉ huy. Vương Tiểu Phi biết đối phương không có bát tinh người sau, đối với cái này một trận chiến đến cũng không phải là lo lắng quá mức. Hải Minh Thành rất là nghiêm túc nói, xin mời điện hạ yên tâm, trận chiến này tất thắng. Xin mời điện hạ yên tâm, trận chiến này tất thắng. 8.000 tướng sĩ lúc này đều là chiến ý tăng vọt. Theo Vương Tiểu Phi một tiếng mệnh lệnh, thám báo trước tiên phái ra ngoài. Sau đó đại chiến cũng không hề phái ra cái gì tiên phong các loại quân đội, nhanh liền hướng Hoa Lính Tinh mà đi. Nhìn xem mọi người biểu hiện ra chiến ý, Vương Tiểu Phi tâm tình thực là không tồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01799.8 Tinh Hung Thú. Đại quân hướng về Hoa Lính Tinh mà đi, lấy bọn hắn độ, làm sao cũng cần 2 ngày. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới coi như là chân chính nhìn rõ ràng thần giới tình huống. Từng viên kia tinh cầu kỳ thực chính là từng mảng có thể dừng lại địa phương. Tinh cầu trong lúc đó chính là một vùng sao trời. Bất quá, nơi này tinh không hoàn toàn không phải hạ giới lúc cái loại này tinh không dáng vẻ. Đại thần đều là thần tộc người. Đi ở này trong tinh không căn bản là như cùng là đi ở bình trên mặt đất. Mỗi một chân đạp đi xuống lúc đều đủ để nhìn ra này tinh không con đường là lưu quang bắn ra bốn phía. Báo. Đang tại đi tới thời điểm, phái đi ra thám báo quân mang theo mấy cái Lam Tinh thần quốc người trở về rồi. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Bẩm điện hạ, quân ta tại phía trước dò hỏi lúc liền đụng phải Từ Hoa lính tinh đến tra xét tình huống một đội binh sĩ. Chúng ta chọn dùng trận pháp đem bọn họ diệt. Chỉ còn lại có hai người này được chúng ta dẫn theo trở về. Từ chúng ta hiểu được tình huống là bây giờ Hoa lính tinh thượng đề phòng làm tùng. Mặt khác, một nhánh Hoa lính quân có 5.000 người đang tải hướng về nơi này mà tới. Hoa lính tinh 5.000 quân đội đã tới. Điện hạ, rất rõ ràng, Phi tinh quân một mực không cùng bọn hắn liên hệ. Bọn hắn hẳn là muốn tìm hiểu tình huống. Cũng có khả năng là phái ra nhân viên đến đây tiếp viện. Đây là chuyện tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể đem này 5.000 người ăn tươi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hồng Khôn nói. Ta nhớ được thông qua phía trước còn có một cái cổ đạo chứ? Hồng Khôn nói. Đúng vậy, cái kia cổ đạo hữu một ít bát tinh sức chiến đấu hung thú tồn tại, mọi người đều có ý định tránh khỏi rồi. Các vị, ta có một cái ý nghĩ. Dựa vào thực lực của chúng ta, coi như là đụng phải bát tinh sức chiến đấu hung thú cũng hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, chúng ta vì sao không theo cổ đạo đi vòng qua, lao thẳng Hoa lính tinh, giải cứu tù binh mới là then chốt. Hải Minh Thành vỗ đùi nói. Cao, cao, điện hạ ý tưởng này ta xem được. Nếu như chúng ta cùng đến hơn 5.000 đại hùng quân kịch chiến, khẳng định liền sẽ tiết lộ tin tức. Thủy đánh Hoa lính tinh lời nói liền sẽ khó đánh một ít. Nếu như chúng ta không đánh bọn họ, trái lại lượn quanh quá khứ, đột nhiên xuất hiện tại 15.000 người đại hùng quân trước mặt, phần thắng của chúng ta hội lớn hơn một chút. Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói. Phía dưới, ta mệnh lệnh, phái người trở lại hướng về những kia trọng thương các binh sĩ hạ lệnh rời đi. Tránh đi đi trước 5.000 đại hùng quân. Quân ta toàn bộ hướng về cổ đạo mà đi. Đi thẳng đến Hoa lính tinh. Đối với Vương Tiểu Phi mệnh lệnh mọi người đều sẽ không có bất kỳ đáng nghi. Theo mệnh lệnh truyền đạt, đội ngũ lập tức hướng về cổ đạo phương diện mà đi. Lần này là 10 cái thất tinh cao thủ xông vào phía trước nhất. Bọn họ đều là yếu chuẩn bị đối mặt với bát tinh trở lên hung thú. Quả nhiên là tinh không cổ đạo. Đi ở cổ đạo này bên trên về sau, Vương Tiểu Phi mới phát hiện nơi này con đường hoàn toàn khác với nguyên lai đi con đường kia đường. Nếu như nói nguyên lai đi đường là cao đẳng cấp đường cách lời nói, nơi này chính là nông thôn đường nhỏ rồi. Mỗi một đoạn đường đều bây giờ một ít tinh không sụp đổ chỗ. Thậm chí còn thỉnh thoảng hội phun ra một ít mạnh mẽ xạ tuyến. Các loại Vương Tiểu Phi thấy cũng chưa từng thấy qua nguy hiểm tình huống không ngừng xuất hiện. Tốt tại phía trước 10 cái thất tinh cao thủ đều là người có kinh nghiệm. Bọn hắn đối với hoàn cảnh như vậy cũng không có gì đặc biệt biểu tình biến hóa. Tại bọn hắn mở đường dưới, trên đường đi cũng có vẻ thuận lợi lên. Ở này đi tiếp nửa ngày trời sau, đột nhiên, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được phía trước có một loại khí tức mạnh mẽ tồn tại. Đề phòng, phía trước Hải Minh Thành đám người giống lớn một tiếng. Theo bọn hắn cảnh kỳ quân đội lập tức ngừng lại. Kết trận, Vương Tiểu Phi biết chắc là tinh không hung thú xuất hiện tại đây. Theo trận pháp kết thành, Vương Tiểu Phi liền thấy phía trước tia sáng biến ảo. Một đầu cao 10 trượng hung thú xuất hiện tại phía trước. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi xuất hiện dĩ nhiên là một con chuột bộ dáng. Tinh không thôn phệ chuột. Mọi người phóng tầm mắt nhìn, đại thể đều có thể làm cho xuất loại thú dữ này danh tự. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn lúc, từ con chuột này trên người tán đi ra ngoài khí tức có thể biết. Đối phương phải là một con bát tinh cấp con chuột. Không nghĩ tới còn thật sự có bát tinh cấp con chuột xuất hiện. Loại thú dữ này phải chăng từng bầy xuất hiện, bọn hắn có còn hay không bát tinh cấp loại thú dữ này. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút ra đầu tê dại lên. Bẩm điện hạ, con này tinh không thôn phệ chuột hẳn là cũng không nhiều. Ở vùng tinh vực này, hắn là nơi này một phương bá chủ. Không có mặt khác loại này hung thú tồn tại. Kiều Chính Trí ở một bên giới thiệu, không là một đám quần. Vương Tiểu Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chả vẫn là đem trên địa cầu những con chuột liên hệ lại với nhau. Xem tới nơi này con chuột cùng trên địa cầu vẫn có khác biệt. Tuy rằng loại này con chuột hình hung thú rất là cao lớn, thế nhưng Hải Minh Thành đám người lại cũng không có bất kỳ xe chi tâm. Lập tức liền kết được thập tuyệt trận vây lại. Bọn hắn 10 người đối phó loại này bát tinh sức chiến đấu hung thú vẫn có một ít tâm đắc. Trong trận pháp căn bản cũng không có liều mạng ý nghĩ. Trực tiếp chính là mỗi người một viên năng lượng đạn quay đầu sang. 10 tiếng nổ sau đó mọi người lại nhìn cái kia hung thú lúc. Mỗi một người đều vui vẻ. Con thú dữ này nhìn như rất là mạnh mẽ. Thế nhưng xuất hiện tại toàn bộ trèo ở trên mặt đất. Toàn thân đều tại run. Càng làm cho Vương Tiểu Phi ngạc nhiên là con chuột dĩ nhiên trên đầu trồi lên một cái hồn phách đi ra. Điện hạ, này tinh không thôn phệ chuột đầu hàng. Nó dâng ra hồn phách của nó. Chỉ cần ký một cái hiệp ước là có thể thu phục. Hải Minh Thành lúc này có phần kích động nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Hải Minh Thành, ngươi thu lấy đi. Đối với loại này con chuột, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không nhận lấy, nhìn xem liền không thoải mái. Hải Minh Thành không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lại đem này chuyện tốt cho. Hắn nhất thời kích động nói. Tạ điện hạ ban thưởng. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy hắn dùng một giọt máu đánh vào cái kia hồn phách bên trên. Sau đó chỉ thấy một ánh hào quang, sau đó tinh không thôn phệ chuột thân thể lập tức rút nhỏ xuống. Biến thành một đầu cùng người không xê xích bao nhiêu con chuột. Xem đến mọi người từng cái trên mặt đều lộ ra biểu tình hâm mộ lúc. Hải Minh Thành trong lòng đại sướng. Lần nữa đối với Vương Tiểu Phi nói. Thuộc hạ Hải Minh Thành tâm đem trung thành với điện hạ quyết không phản bội. Đứng lên đi, chúng ta tiếp tục lên đường. Vương Tiểu Phi một tiếng truyền đạt mệnh lệnh, sau đó đại quân lần nữa hướng phía trước tiến lên. Lúc này mặt khác 9 người vẫn luôn đưa ánh mắt lăng đến chung quanh. Bọn hắn hiện tại đúng là hy vọng có mặt khác bát tinh hung thú đến. Nhưng là một đường bước đi lại là không còn đụng với hung thú như vậy. Điện hạ, phía trước chính là hoa lính tinh. Hồng Khôn chỉ tay phía trước đối với Vương Tiểu Phi liền báo cáo. Hải Minh Thành, ngươi tới chỉ huy, làm sao tấn công phải xem ngươi rồi. Hải Minh Thành cười ha ha nói. Điện hạ, lần này chúng ta công đánh lên càng thêm dễ dàng. Thuộc ra lệnh tinh không thôn phệ chuột trong bóng tối từ phía dưới đi qua. Khiến hắn phá tan đối phương phòng ngự. Quân ta vọt thẳng vào là được rồi. Trận chiến này tất thắng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01800. Đơn giản đánh vào. Hiện tại Vương Tiểu Phi tu vi cũng không phải quá cao. Cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không vọt tới tuyến đầu tiên đi. Hải Minh Thành bọn hắn bây giờ thân gia cũng đều quấn vào Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử trên người. Thì càng thêm sẽ không đồng ý hắn đi mạo hiểm rồi. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi gần như chính là chờ đợi ở phía sau nhìn xem mọi người chiến đấu. Hải Minh Thành đích thật là một cái không sai người chỉ huy. Bây giờ đối với Vương Tiểu Phi lại thì phi thường trung thành. Do hắn đến chỉ huy quân đội, Vương Tiểu Phi cũng là yên tâm. Báo địch nhân quân đội lại phát động rồi. Thám báo tin tức để mọi người lần nữa giật mình, hoàn toàn không biết đối phương muốn làm cái gì rồi. Bí mật, Hải Minh Thành để mọi người ẩn giấu đi, là ở chỗ đó nhìn xem từ hoa lính tinh đi ra ngoài một nhánh quân đội. Vương Tiểu Phi rất xa quan sát. Hải Minh Thành nhỏ giọng nói, là đại hùng quân, bọn hắn tại sao lại phái ra một nhánh quân đội? Phóng tầm mắt nhìn lúc, chỉ thấy đây là một chi 5.000 người quân đội, đang tải hướng về nơi xa mà đi. Điện hạ, xem bọn họ lại phái một nhánh quân đội đi trợ giúp đi rồi. Phân tích một chút lúc, mọi người có một loại hoài nghi, bọn hắn nhánh quân đội này hẳn là đi vào trợ giúp phi tinh quân. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là vui vẻ, đối mọi người nói. Chờ bọn hắn sẽ rời đi một trận sau chúng ta liền công kích. Hải Minh Thành cũng là cười nói. Bọn hắn rời khỏi 10.000 đại hùng quân sau đó xuất hiện mà thủ vệ cũng chỉ thừa dưới 1.000.000 người. Chúng ta đánh lên liền dễ dàng hơn nhiều. Thời gian chậm chậm trôi qua, mọi người cũng đều ở nơi này chờ đợi. Không sai biệt lắm, chúng ta có thể công kích. Hải Minh Thành nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ngươi chỉ huy đi. Hải Minh Thành lập tức đi vào chỉ huy đi rồi. Vương Tiểu Phi thậm chí nhìn thấy hắn ra lệnh tinh không thôn phệ chuột chui vào đến nơi này loại đặc thổ địa khác bên trong. Hướng về hoa lính tinh mà đi. Quân đội cẩn thận mà sờ lên, đang đến gần tinh cầu giờ địa phương, Hải Minh Thành để quân đội chờ đợi. Lại là quá rồi một trận. Trong chớp mắt, liền gặp được hoa lính tinh tầng kia không trung phòng ngự mà truyền đến từng tiếng gơ sơ à o o o. Sau đó tất cả bầu trời năng lượng khuấy động, giết. Hải Minh Thành giống lớn một tiếng lúc, dẫn theo quân đội hướng về phía trước đột nhiên đánh tới. 8.000 quân đội mặc dù cũng không nhiều, thế nhưng đánh thẳng vào lại là tốc độ cực nhanh, cũng vọt tới làm có khí thế, lập tức liền vọt tới. Bát tinh tinh không thôn phệ chuột chân chính hiện ra sự mạnh mẽ của nó bao ơ. Chỉ thấy nó ở nơi đó vãng lai sung phong. Đại hùng quân người căn bản cũng không có một cách là đối thủ của nó. Bát tinh hung thú à. Đại hùng quân các tướng sĩ nhìn thấy dĩ nhiên là bát tinh hung thú đến lúc mỗi một người đều bối rối. Đang lúc bọn hắn bối rối thời điểm Hải Minh Thành xuất quân đã là đánh tới. Sau đó chính là từng cái thất tinh trận kết thành, không ngừng thanh đại hùng quân tướng sĩ vây ở bên trong đánh giết. Dường như đẩy đất bình thường căn bản cũng không có phí nhiều ít khí lực, sau đó đại quân đã là đánh tan đối phương quân đội. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nhìn ra rồi. Đại hùng quân xác thực cũng không phải một nhánh cường đại cỡ nào quân đội. Đối mặt với Hải Minh Thành bọn hắn những này có trận pháp cùng năng lượng đạn quân đội, căn bản cũng không có cái gì sức phản kháng liền bại rồi. Quân đội sợ nhất chính là tán loạn, một bại sau liền mất đi sĩ khí, lần này giết đến càng thêm lợi hại lên. Từng cái kẻ địch ngã xuống. Tại Vương Tiểu Phi đều vẫn là mất kinh ở này đại hùng quân tán loạn nhanh như vậy lúc. Tất cả chiến sự đã là gần như kết thúc. Làm Vương Tiểu Phi tại một đội thất tinh trận pháp bảo vệ bên trong đến lúc. Liếc nhìn chính là chết đến mức không thể chết thêm Lam Tinh Thần Quốc các binh sĩ. Điện hạ đại thắng a. Hải Minh Thành chính mình cũng không nghĩ tới thắng lợi làm đến nhanh như vậy, cả người đều ở nơi đó kích động không thôi. Điện hạ, quân ta chết 115 người, thương hơn 1.000 người. Đại hùng quân 1.000 người được quân ta hoàn toàn tiêu diệt, đánh gục kẻ địch 2.600 dư, tù binh hơn 7.000. Đại thắng a. Từng cái thất tinh cao thủ đến. Bọn hắn tất cả đều hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới gần nhất liên tục lấy được đại chiến thắng lợi. Hiện tại cái này phương địa vực ngoại trừ còn sót lại cái kia 10.000 đại hùng quân ở ngoài, căn bản cũng không có kẻ địch có thể cùng bọn họ chống đỡ. Rồi lại nói, thắng lợi lớn nhất còn tại ở nơi này 50.000 tù binh. Này hoàn toàn chính là Vương Tiểu Phi có thể một lần nữa tụ hợp lại một nhánh lực lượng cường đại. Theo ta đi giải cứu tù binh. Vương Tiểu Phi bước lớn bước ra, bây giờ là thu lấy được thành quả thắng lợi lúc. Lúc này trại tù binh bên trong, rất nhiều tù binh đều trên mặt mang theo kinh ngạc khe khẽ bàn luận tình huống bên ngoài. Bọn hắn dĩ nhiên là được tất cả tạm giam dưới mặt đất. Coi như là dưới đất, bọn hắn vẫn có thể nghe được phía trên truyền tới tiếng nổ vang. Tình huống thế nào? Có người nhỏ giọng hỏi. Không biết a. Nơi này mặc dù là đại hùng quân đang bảo vệ, thế nhưng phi tinh quân cũng trú ở nơi này. Hẳn là không có người nào dám đến có ý đồ với bọn họ chứ. Lẽ nào là viện quân của chúng ta đến rồi? Nằm mơ đi. Chúng ta nơi nào còn có cái gì viện quân? Tam cá hoàng tử ở giữa tranh đấu tất cả mọi người là biết rõ. Cái kia hai cái hoàng tử thì lại làm sao hội đến đây cứu viện. Ta lo lắng thập tứ hoàng tử đều đã không ở. Vừa nhắc tới thập tứ hoàng tử lúc, mọi người trong lòng liền cảm tình trở nên phức tạp. Đối với cái này xuất quân đánh bại hoàng tử, mọi người không thể nói được cảm giác gì. Chẳng qua là cảm thấy rất ức cực điểm. Xong. Mọi người trong lòng rõ ràng, chờ đợi mọi người khả năng chính là biến thành nô lệ một đường. Đến lúc đó đều không biết mình sẽ là cái dạng gì vận mệnh. Một ít tướng lính lúc này cũng tập trung vào đồng thời. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính là một ít được cấm chế chủ người. Có hành tinh có sự sống người càng là đã sớm bị tước đoạt hành tinh có sự sống xử tử. Tại đây trong thần giới, có được sinh mệnh tinh cầu người là có khả năng nhất phát triển đi lên người. Lại là kẻ nguy hiểm nhất. Chỉ cần bắt được rồi, yếu bóc cách tính mạng của bọn họ tinh cầu. Lại muốn đem bọn hắn đối với hành tinh có sự sống tin tức tách ra, phương pháp xử lý chỉ có một. Chính là đem bọn họ hoàn toàn đánh giết. Cho nên có được sinh mệnh tinh cầu người bình thường đều bảo mật chính mình có hành tinh có sự sống tình huống. Làm ta chú ý. Coi như là chính mình yếu bảo mật cũng không nhất định có thể làm. Có rất nhiều thủ đoạn có thể tra xét xuất phải chăng có được sinh mệnh tinh cầu. Những này bị bắt làm tù binh đám người đều bị kiểm tra qua. Những kia có hành tinh có sự sống người sớm đã chết đi. Không có sự sống tinh cầu đám người cũng đều được chọn dùng thủ đoạn đặc biệt phong cấm đan điền. Hiện tại bọn hắn không ai có thể bổ sung năng lượng. Cho nên, coi như là thất tinh người cũng đều không thể nắm giữ lực lượng cường đại. Nhìn qua đều là một ít mềm yếu thần tục. Mọi người trước đây đều là trong quân cao tầng. Hiện tại nhưng là sắc mặt xám xịt. Mỗi một người đều chỉ có thể ở nơi này nghe động tĩnh bên ngoài. Kết thúc. Đúng, nhanh như vậy liền kết thúc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu này? Theo lý thuyết coi như là chiến tranh cũng không cách nào nhanh như vậy tiêu diệt này hai nhánh quân đội chứ. Chờ một chút liền biết rồi. Ánh mắt của mọi người lúc này đều quăng đã đến cửa vào địa phương. Đều muốn nhìn một chút đến cùng sẽ có dạng gì sự tình phát sinh.